Nhưng thấy khóc xoáy ca duỗi tay ở không trung mặt hai, đen nhánh trong óc ý thức giữa không trung xuất hiện một cái cùng loại màn hình đồ vật, mặt trên bắt đầu truyền phát tin Trần Quân Nghi xa lạ hình ảnh. Bởi vì hệ thống là tồn tại với Trần Quân Nghi thân thể nội bộ, cho nên ký lục đều là Trần Quân Nghi trong ánh mắt thấy đồ vật. Lấy đôi mắt vì ca mạ giác, thu lúc ấy sở hữu trạng huống. Đen nhánh trong vực sâu đầu, nhìn không thấy bất cứ thứ gì, chỉ có nam nhân nôn nóng mang theo sợ hãi kêu gọi thanh truyền đến. Trần Quân Nghi nhận ra tới đó là thần bí yêu tả nam nhân thanh âm. Nguyên lai hắn cũng bị tạc đến hố bên trong, kia chính mình tỉnh lại sau như thế nào không có thấy hắn thân ảnh. Quả nhiên vẫn là trước sau như một tới vô ảnh đi vô tung. Rồi tay không thấy năm ngón tay, biểu hiện chung cũng là hắc, chỉ có thể nghe thấy tiếng gào cùng tang thi gầm rú thanh âm. Bất quá lấy Trần Quân Nghi nhạy bén thính lực, vẫn là từ hỗn tạp trùng tìm ra bất đồng thanh âm. Thịt khối bị xé rách xuống dưới thanh âm, cùng nháy mắt máu tí tách thanh âm. Là yêu tả nam nhân bị thương. Trần Quân Nghi không xác định. Từ tiếng bước chân phán đoán, rõ ràng có hai người. Một cái là yêu tả nam nhân, một cái khác nói vậy chính là Minh Tịch. Một trận buồn kẻ tối om chỉ có thể nghe thanh âm lúc sau, đồng nhiên trong vực sâu đầu vang lên kịch liệt gió xoáy oanh bạo thanh âm. Lấy Trần Quân Nghi đối sức giò nắm giữ, ít nhất vượt qua 11 cấp. Ở một trận ầm vang vang lớn chung, trên màn hình bắt đầu dần dần xuất hiện ánh sáng, mà vượt sâu cái đáy kêu gọi thanh càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Mặc danh, Trần Quân Nghi sinh ra quen thuộc cảm giác. Yêu tả nam nhân cuồng loạn, sợ hãi, không dừng lại kêu gọi thanh, rất quen thuộc rất quen thuộc. Tựa hồ ở phi thường xa xôi trước kia, cũng có người như vậy hô qua nàng. Tưởng cái gì đâu. Chính mình cùng hắn hoàn toàn không quen biết. Vây vây đầu, Trần Quân Nghi tiếp tục xem phía trước màn hình biểu hiện. Thiên địa rộng lớn, lọt vào trong tầm mắt đó là vô cùng vô tận rậm rạp tang thi. Chúng nó gào giống, chen trúc, dày đặc, ngay cả Trần Quân Nghi cách điện tử màn hình đều xem trong lòng run sợ. Chính là trên màn hình biểu hiện, không có một tia dao động, một tia đều không có, thuyết minh lúc ấy Trần Quân Nghi đôi mắt không có chút nào dao động. Đối mặt hàng ngàn hàng vạn khủng bố tang thi, nàng liền một chút chớp mắt đều không có. Thật tốt. Đây mới là ta Trần Quân Nghi. Không mất mặt. Trần Quân Nghi chỉ vào màn hình đối với cậu tử kiêu ngạo cười nói. Chính mình anh tư tác sảng, thật là càng xem càng vừa lòng. Khóc nam đảo qua nàng, không nói, tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình. Trong chốc lát ngươi liền cười không nổi. Từ trên cao trung nhìn xuống tang thi đàn. Lấy tuyệt đối cao ngạo thiên thần tư thế nhìn xuống chúng sinh. Dưới chân che trời cơn lốc cuồng bạo, phất tay gian rời non lấp biển gió lốc bao phủ tảng lớn tang thi đàn, nháy mắt hạ gục. Không cho một chút phản kháng cơ hội nháy mắt hạ gục. Xoái! Xoái ngây người! Trần Quân Nghi nhịn không được buột miệng thốt ra. Vạn trượng trời cao trung ngập trời màu tím lôi điện răng rắc đánh xuống, nữ nhân tùy tay phóng thích cường đại tinh thần lực cái chắn nhẹ nhàng ngăn cản. Chém ra đi lực đạo thậm chí đem thiên lôi đánh tan thành mây khói. Khống chế cơn lốc truy kích tam cấp tang thi, lấy tinh thần lực cái chắn làm nhà giam, nháy mắt tàn khốc giết. Sau đó, Trần Quân Nghi mặt như thái sắc, vươn run rẩy tay che lại ngực, ngồi xổm xuống, nôn. Khóc xoáy ca thực chi kỷ kịp thời cấp truyền phát tin video ấn xuống tạm dừng. Căn bản không đi để ý tới chủ nhân chật vật nôn mửa bộ dáng. Não vực bên trong chỉ là nhân thể bắt chước hình thức, cũng không phải chân chính nhân thể, ghê tởm là đại não phản ứng, sẽ cảm giác ghê tởm thực bình thường, nhưng nôn mửa là phản ứng, ở chỗ này sẽ không nôn mửa. Ngươi là cố ý, lao tử muốn làm thịt ngươi. Trần Quân Nghi ngồi xổm còn không quên hung tợn mà uy hiếp. Là chủ nhân ngài muốn xem, ta là ở chấp hành ngài mệnh lệnh. Hừ, Trần Quân Nghi hừ lạnh, rào biện. Đứng dậy, lau lau khỏe miệng không tồn tại nước miếng. Khoanh tay trước ngực cao ngạo nói, tiếp theo phóng. Còn không phải là ăn chút tang thi thịt thối cùng óc sao. Nôn. Nỗ lực gáp xuống ghê tởm buồn nôn, nàng mặt như giấy vàng thảm sắc, phóng. Nàng Trần Quân Nghi cái gì trận thế không có gặp qua, còn không phải là. Có gì đặc biệt hơn người. Kế tiếp video trên cơ bản đều là chính mình bưu hãn trực tiếp bẻ ra sọ não, có trở thành hạch đảo trên mặt đất dùng sức tạp, thậm chí còn hai cái hạch đảo đối đâm tạp. Trong tầm mắt óc tiêu phi đầu vỡ vụn, mà nàng lộng khai lúc sau trực tiếp móc ra tinh hạch nhét vào trong miệng nuốt xuống. Trần Quân Nghi bỗng nhiên cảm thấy cổ họng nhi đau, như vậy đại cái đầu tinh hạch nàng là như thế nào một ngụm một cái một ngụm một cái nuốt như thế sảng khoái mà vui mừng. Khóc không ra nước mắt. Chẳng lẽ nàng lúc trước ở người khác trong mắt chính là loại này đáng sợ bộ dáng. Ầm ĩ tang thi gầm rú trung truyền đến tuổi trẻ nam nhân tiếng kêu, ở nàng sau lưng. Cô nương, chúng ta là căn cứ trưởng phái tới cố ý tiếp viện ngươi. Trần Quân Nghi thấy chính mình chuyên tâm moi ra tinh hạch ăn, trước mặt phóng đầy ngã trái ngã phải bị ninh xuống dưới tang thi đầu. Nàng liền giống như hưởng thụ thịnh yến dường như, một cái tiếp theo một cái, không rảnh để ý tới phía sau người. Nghi hoặc thanh âm lại vang lên, cô nương. Ăn xong rồi, phía sau còn có tươi sống có sẵn, vui vẻ quay đầu, những người đó toàn bộ đầy mặt kinh hãi đại lui ba bước. Nhẹ nhàng ninh hạ bọn họ đầu, tùy tay ném vào chính mình mới vừa rồi dùng cơm địa phương. Trần Quân Nghi rốt cuộc chịu không nổi, gương mặt liều mạng run rẩy. Nàng ăn tang thi còn chưa tính, sẽ không liền người sống đều ăn đi. Dạ dày quay cuồng, trong miệng phiếm toan, lại muốn phun ra. Rốt cuộc vẫn là ngạnh sinh sinh nhịn xuống tới, nàng hai mắt cừu hận mà nhìn chằm chằm màn hình, hung ác bộ dáng giống sống sờ sờ xé trước mắt đáng chết màn hình cùng bên cạnh chứng định cầu tử. Đang ở Trần Quân Nghi chuẩn bị tâm lý thật tốt thời điểm, đột biến đã xảy ra. Tức phụ nhi, thiên đều mau sáng, chúng ta trở về đi. Hòa thượng lo lắng khuyên can thanh âm vang lên, thành công hấp dẫn chính mình lực chú ý. Minh tịch! Minh tịch! Ta chưa từng có cảm thấy ngươi là như thế đáng yêu. Trần Quân Nghi hận không thể xông lên đi ôm lấy hòa thượng hung hăng thân hai khẩu. Quá là lúc. Quá kịp thời. Thật là ta Trần Quân Nghi cứu tinh. Không được, chờ lát nữa tỉnh lại nhất định phải hảo hảo cảm tạ hòa thượng. Cho ta. Cho ta. Cùng bần tăng về nhà, bần tăng liền cho ngươi. Nghe thấy hai câu này đối thoại thời điểm Trần Quân Nghi hết trồ nói rồi, như thế nào như vậy có nghĩa khác đâu. Minh tịch bị nàng đánh chạy loạn, yêu tà nam nhân lại đây ôm lấy nàng ý đồ ngăn cản hơn nữa đánh thức nàng, cuối cùng hai người đều bị nàng đả thương, nửa chết nửa sống bộ dáng thoạt nhìn rất đáng thương hề hề. Nàng trong lòng rốt cuộc bài trừ một chút đồng tình. Thẳng đến sau lại chính mình muốn giết Minh tịch, bị Minh tịch đánh thức. Hoàn toàn thanh tỉnh lúc sau nghi hoặc phản ứng cho thấy quên mất sở hữu sự tình. Lại lúc sau phát sinh sự kiện nàng đều nhớ rõ. Nguyên lai là như thế này. Sau khi xem xong Trần Quân Nghi tuy rằng không có nhớ lại tới, nhưng là quen thuộc trường hợp làm nàng biết chính mình đích đích xác xác trải qua quá. Trước mắt gấp không gian mở ra còn cần nhiều ít năng lượng. Ta hiện tại có thể cung cấp có bao nhiêu? Đã cung cấp năng lượng 2. 56%, còn thừa 97. 44. 2.56%. Trần Quân Nghi muốn hụt máu, chịu nàng một nửa năng lượng thế nhưng chỉ có 2. 56. Đi phân đi này cái gì thứ đồ hư nhi như vậy tiêu hao năng lượng. Nàng trong lòng chửi ầm lên rồi lại không thể nới hà. Tính, vẫn là nỗ lực làm ra tinh hạch đi. Trước mắt thu hoạch tinh hạch biện pháp có hai cái, một là nàng chính mình đánh tăng thi, nhị là từ trên tay người khác mua. So sánh dưới, hiển nhiên người sau càng mau càng nhiều, nhưng là mua liền phải có tư bản. Nàng hiện giờ cái gì tư bản đều không có, cần thiết đến trước tích lũy chính mình tài phú. May mắn lúc trước nhận thức Phương Khiếu Ca, có hắn cái này không gian hệ dị năng ở, trang vật tư đã có thể phương tiện nhiều. Đáng tiếc chính là chính mình rõ ràng có được một cái so với hắn lớn hơn gấp mấy trăm lần không gian lại cố tình không thể sử dụng. Phát điên. Minh tịch lúc trước tinh hạch đều giao cho chính mình, trên chiến trường tảng lớn bị nàng nháy mắt hạ gục các tang thi trong óc đầu khẳng định có không ít tinh hạch. Dựa theo hiện tại quy định, ai giết tính ai. Nàng Trần Quân Nghi giết nhiều như vậy, tổng không thể bạch làm đi. Cân nhắc, nàng tính toán chờ lát nữa liền tìm căn cứ trưởng phải về chính mình tiền lương. Cứu vớt nhân dân đại anh hùng còn có lên sân khấu phí cùng tiền lương, chỉ sợ là chưa bao giờ nghe thấy sự tình, so nói nghe thấy người, chính là đương sự chính mình cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Cứu vớt nhân dân là quang vinh sự tình, dùng tiền tài tới cân nhắc nhiều tục khí. Bất quá, nàng Trần Quân Nghi chính là cái tục khí người. Cao lớn thượng thần mã toàn bộ không dính biên, muốn tiền lương làm sao vậy, đó là nàng nên được. Nhớ tới đêm qua hạ mai sự tình, nàng cùng cẩu tử nói một tiếng rời khỏi trong óc ý thức. Xoa xoa bụng, vẫn là cảm giác dạ dày không thoải mái. Ra cửa phòng khách bên trong ngồi đầy người, đại gia đều lấy xem kỳ ánh mắt đánh giá trên sofa khách không mời mà đến. Tiêu Khang Dịch. Thấy Trần Quân Nghi ra tới, tất cả mọi người nhiệt tình chào hỏi. Tần Minh Hạo hiền huệ mà đi qua đi đệ thượng nước súc miệng cùng khăn lông ướt, lại thu xếp bưng lên đồ ăn, làm nàng sửa sang lại xong liền tới đây ăn. Mặt thế lúc sau thủy tài nguyên phi thường chân quý, đánh răng loại đồ vật này chỉ tồn tại với thủy hệ dị năng giả trong nhà đầu. Có thể có một ngụm nước súc miệng vẫn là nàng căn cứ đại anh hùng đặc quyền. Có việc. Trần Quân Nghi đối Kiều Khang Dịch nói, hắn hẳn là không phải là tới tìm người khác đi. Ta chính là tới cùng ngươi xúc tiến cảm tình. Hắn thẹn thùng mà hắc hắc cười, lộ ra một ngụm sáng như tuyết bạch nha, xoáy mê người mắt, thực có thể giành được người hảo cảm. Gật gật đầu, Trần Quân Nghi chiếc đũa khoa tay múa chân trên bàn khó được nửa chén cơm một đĩa nhỏ rau xanh cùng một đĩa nhỏ thịt khô, muốn hay không cùng nhau. Nói hôm nay cơm như thế nào như vậy phong phú. Có cái gì hỉ sự. Cứ như vậy nhường cho Kiều Khang Dịch thật đúng là không tha. Kiều Khang Dịch nhìn trên bàn thiếu đến đáng thương đồ ăn, thức thời mà lắc đầu, mỉm cười, không được, ngươi ăn đi. Nàng vừa lòng. Thật thượng nói. Chiều hắn xả một cái mỉm cười, Trần Quân Nghi không chút khách khí mồm to ăn cơm. Nàng không nói lời nào, thế nhưng cũng không có người khác nói chuyện, phòng khách gan tính rất căn châm đều có thể nghe được rành mạch. Tiêu Khang Dịch ôn nhu mà nhìn Trần Quân Nghi ăn cơm bộ dáng, tùy tính, tiêu sái, không làm ra vẻ, không tiểu kiểu tích tích, thật tốt, càng xem càng thích, càng xem càng vừa lòng. Mãn nhãn sủng lịch xem nghiêm túc, hoàn toàn quên mất còn có rất nhiều người nhìn chằm chằm nàng xem. Nhìn này ánh mắt. T. Hạ Mai xoa xoa cánh tay, nhỏ giọng nói thầm buồn nôn chết ta. Trần Quân Nghi nghe thấy được, nhưng là làm bộ không nghe thấy. Nàng cùng Kiều Khang Dịch minh xác nói qua hắn không phải nàng đồ ăn, nếu là Kiều Khang Dịch còn không buông tay liền mặc kệ chuyện của nàng. Nàng sẽ không đi khuyên can, càng sẽ không tránh né. Bởi vì mỗi người đều có yêu thích người khác quyền lợi, những người khác không thể mạnh mẽ yêu cầu hắn thích ai, càng không thể cướp đoạt hắn thích người quyền lợi. Đồng dạng, nàng Trần Quân Nghi cũng có cự tuyệt quyền lợi. Chẳng lẽ Kiều Khang Dịch thích nàng, nàng nhất định phải thích Kiều Khang Dịch. Quả thực là chê cười. Liền giống như hiện tại, nàng sẽ không ngăn cản, nhưng là cũng không tính toán tiếp thu. Đồ ăn đều là đánh giá nàng phân lượng lấy, toàn bộ ăn xong vừa vặn một chút không dư thừa hạ. Đem trong chén cuối cùng nửa hạt gạo dùng chiếc đũa bắt đến trong miệng, hòa thượng kịp thời đệ thượng một phương trắng tinh khăn tay. Tần Minh Hạo híp mắt u quang ám lóe, thu hồi chính mình đã móc ra nửa thanh khăn tay. Cái này hòa thượng, thật đáng chết. Kinh ngạc với Tần Minh Hạo đối chính mình lượng cơm ăn tính ra như thế chuẩn xác, nàng không khỏi xem qua đi, người nọ lộ ra ánh mặt trời sáng lạn tươi cười, mê say hoảng hoa người mắt. Rõ ràng lớn lên không có như vậy xoáy khí, vì sao đột nhiên cảm thấy Tần Minh Hạo cũng đẹp đến không được. Đặc biệt là thiệt tình cười rộ lên thời điểm, giống âm u mạn đà la quyến rũ nở rộ, câu hồn đoạt phách. Ban ăn có tiểu gia hỏa ngoan ngoãn mà thu thập, Trần Quân Nghi liếc liếc mắt một cái chưa nói cái gì. Làm hắn làm điểm nhi sự tình cũng là hẳn là, tổng không thể luôn phí công nuôi dưỡng để cho người khác hầu hạ. Quay đầu, nàng nhìn về phía Hạ Mai, đêm qua chưa kịp xem ngươi là cái gì dị năng, có thể cho ta triển lãm một chút sao? Đương nhiên, Hạ Mai đang đứng ở hưng phấn trạng thái, gặp được cá nhân liền tưởng hướng nhân ra khoe ra chính mình dị năng lực. Nàng vẫn luôn nhì dạ không có ở trước mặt mọi người triển lãm, chính là vì chờ đợi Trần Quân Nghi ra tới, ở nàng trước mặt hảo hảo triển lãm một phen. Nghe thấy Hạ Mai rốt cuộc bỏ được triển lãm nàng dị năng lực, mọi người đều hứng thú bừng bừng, liền trong phòng bếp soát chén tiểu gia hỏa đều quay đầu mắt trông mong hâm mộ mà nhìn lại đây. Xem trọng. Hạ Mai trước bán cái nút, vươn ra ngón tay đầu chỉ hướng dương trên đài một chậu xương rồng bà. Nhưng thấy xương rồng bà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh sinh trưởng lên. Thật dày phiến diệp trở nên lớn hơn nữa càng chắc địch, mặt trên châm thứ càng ngày càng nhiều càng ngày càng thô. Nguyên lai là một hệ dị năng lực. Không tồi, vừa mới kích phát ra dị năng lực là có thể đủ thi triển ra như vậy chiêu số, xem ra là tiềm lực 10 phần. Hạ Mai đắc ý rào rạng, tiếp tục khống chế xương rồng bà sinh trưởng, về sau nàng dị năng tu luyện dị năng lực. Nàng muốn nỗ lực học tập. Nỗ lực biến cường, tuyệt đối sẽ không cấp bất tử điểu tiểu đội kéo chân sau. Được rồi, tái sinh lớn lên buồn xương rồng bà liền phải thành yêu tinh. Trần Quân Nghi vô ngữ mà nhìn hai nồi nấu như vậy đại xương rồng bà, nó cường tráng căn đều đem chậu hoa căng bạo, dâu leo lên ở bên ngoài. Giơ ngón tay cái lên, rất tuyệt. Nàng không chút do dự khích lệ Hạ Mai. Người đều là yêu cầu cổ vũ, có cổ vũ mới có động lực. Ta sẽ làm càng động. Hạ Mai thanh âm vang dội, trong đại sảnh người đều vỗ tay. Vỗ tay chung, nàng ngửa đầu, tươi cười tự tin lập lòe. Tuyệt đối sẽ không trở thành đội ngũ gánh nặng, tuyệt không. Tường Lệ Nguyệt xem kỹ ánh mắt tản mạn đảo qua nàng, tùy ý cổ hai hạ trưởng. Một cái dị năng lực tay mơ, nếu là không có ở nàng đặt trước thời gian bên trong đạt tới nàng muốn hiệu quả, kéo dài đội ngũ đi tới, cũng đừng quái nàng giống đối phó những cái đó phế vật giống nhau, làm nàng đi tìm chết. Ở không có người thấy địa phương, âm ngoan từ đáy mắt sẽ qua. Căn cứ trường, ngài cho rằng ta nói thế nào? Căn cứ trường trầm mặc nhìn nàng, hắn tồn tại hơn 40 niệm, chưa từng thấy qua giống cái này nữ hài nhi như vậy hành xử khác người người. Như thế làm theo ý mình, đổi thành mặt thế trước trào lưu nói tới nói, chính là tùy hứng. Cực kỳ tùy hứng. Hỏi hắn muốn tiền lương. Căn cứ đại anh hùng, cứu vớt mọi người tên họ đại anh hùng, bị tái nhập sử sách chiến thần, thế nhưng hỏi hắn muốn tiền lương. Hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ cho ngươi. Liên bởi vì ngươi là đại anh hùng. Nói lời này thời điểm, hắn ngữ khí không chút khách khí. Hiện tại hắn dùng chính là căn cứ lớn lên thân phận, cũng không phải kiểu khang dịch ba ba. Những cái đó tinh hoạch cũng không phải một bút tiểu nhân số lượng, toàn bộ cho nàng, lần này trong chiến tranh các chiến sĩ tổn thất hai tới bồi thường. Trần Quân Nghi nhướng mày, khoe miệng phát họa ra cao ngạo độ cùng, bằng ta là Trần Quân Nghi. Chỉ bằng ta là Trần Quân Nghi. Tang thi là ta giết, sức lực là ta ra, ta tới bắt một ít phí dụng có cái gì không đúng. Chẳng lẽ làm anh hùng liền nhất định phải không hề báo thù chỉ có thể yên lặng trả giá? Ai quy định? Ai nói? Nói câu không khách khí, nếu không phải nàng Trần Quân Nghi, sông nhỏ thôn căn cứ hiện tại đã từ trong lịch sử hoàn toàn biến mất, còn từ đâu ra hắn căn cứ trưởng? Từ đâu ra 4.000 nhiều người tánh mạng? Căn cứ lâu dài lâu vô ngữ, chỉ dùng nghiêm túc lại hà khắc ánh mắt bắt bẻ nhìn chằm chằm nàng. Kia ánh mắt cùng dao nhỏ giống nhau sắc bén các người. Chính là Trần Quân Nghi không sợ hãi, căn bản không sợ hãi. Nàng lớn như vậy cái dạng gì trường hợp chưa thấy qua. So căn cứ trường khó chơi vài lần người nàng đều đánh quá giao tế, huống chi hiện giờ nàng trải qua nhiều như vậy rèn luyện, so trước kia càng cường đại hơn không sợ. Ngươi thực sự có dũng khí. Sau một lúc lâu, căn cứ trường thay đổi mở miệng, đôi mắt nhìn nàng, ngươi thắng. Ngươi nói không sai, liền bởi vì ngươi là Trần Quân Nghi. Cho nên ngươi có thể hưởng thụ trên chiến trường đạt được sở hữu tinh hạch. Đơn giản là ngươi là Trần Quân Nghi. Ngươi là cứu vớt mọi người tánh mạng Trần Quân Nghi. Là căn cứ nhất cường đại dị năng giả Trần Quân Nghi. Là nhân dân chiến thần Trần Quân Nghi. Là bị vĩnh viễn ghi lại tiến vào sử sách, Trần Quân Nghi. Đa tạ. Nàng thanh khẩn nói. Trên chiến trường chết đi chiến sĩ không ít, trấn an bọn họ người nhà sở cần tinh hạch số lượng nói vậy cũng không ít. Cái này mấu chốt đi lên muốn tinh hạch thật đúng là chỉ có Trần Quân Nghi như vậy ra mặt dạy người có khả năng ra tới. Nàng trong lòng cũng có hổ thẹn, chính là nàng không cho rằng quyết định của chính mình sai lầm. Bọn họ yêu cầu, nàng cũng yêu cầu, chỉ là tác dụng bất đồng, nhưng ngươi không thể nói ai không quan trọng. Tựa như một tấn hoàng kim đối với một người bình thường tầm quan trọng, cùng một con màn thầu đối với một cái khất cái tầm quan trọng giống nhau, không để bụng yêu cầu đồ vật là cái gì. Để ý chính là đối phương quý trọng trình độ. Như vậy mới là công bằng. Đối nàng Trần Quân Nghi tới nói, thu thập tinh hoạch chính là chuyện quan trọng nhất. Hạ Mai bên kia treo giải thưởng vẫn là không có biến mất, chính là bọn họ cần thiết rời đi sông nhỏ thôn căn cứ. Hạ Mai giao phó Lan Tiêu chú ý bảng đơn động tĩnh, những cái đó treo giải thưởng nàng đều sẽ không kéo xuống, chỉ hy vọng một ngày kia có thể tìm được bọn họ. Nếu thật sự tìm được bọn họ, nói cho bọn họ, không cần lại đến tìm ta, ta cái này lão đại không đáng tin cậy, liền ở sông nhỏ thôn căn cứ hảo hảo sinh hoạt đi. Lan Tiêu gật gật đầu, đại đại đôi mắt nhìn bọn họ mọi người, không tha, các ngươi thật sự phải đi sao? Chẳng lẽ liền không thể lưu lại sao? Trần Quân Nghi sờ sờ nàng đầu, chúng ta còn có chuyện rất trọng yếu phải làm, chúng ta muốn đi tìm một người, không thể không đi. Lan Tiêu nếu máu, trong ánh mắt đầu chảy ra nước mắt, hung hăng hút miệng mũi tử. Vậy các ngươi có thể hay không lại trở về? Trần Quân Nghi trầm mặc một chút, không biết. Nhưng là nếu chúng ta có duyên phận, liền sẽ tái kiến. Tin tưởng ta. Được rồi, khóc sướt mướt thành bộ dáng gì? Hạ Mai răn dạy nàng, làm bộ lơ đãng trộm lau nước mắt. Ôn Nhược Quân an tĩnh nhìn nàng, chỉ nói một câu, chiếu cố hảo chính ngươi, cũng thay ta chiếu cố hảo đội trưởng. Lan Tiêu gật gật đầu, đại đại đôi mắt nhìn bọn họ mọi người, không tha, các ngươi thật sự phải đi sao? Chẳng lẽ liền không thể lưu lại sao? Trần Quân Nghi sờ sờ nàng đầu, chúng ta còn có chuyện rất trọng yếu phải làm, chúng ta muốn đi tìm một người, không thể không đi. Lan Tiêu nếu máu, trong ánh mắt đầu chảy ra nước mắt, hung hăng hút miệng mũi tử, vậy các ngươi có thể hay không lại trở về? Trần Quân Nghi trầm mặc một chút, không biết. Nhưng là nếu chúng ta có duyên phận, liền sẽ tái kiến. Tin tưởng ta. Được rồi, khóc sướt mướt thành bộ dáng gì. Hạ Mai răn dạy nàng, làm bộ lơ đãng trộm lau nước mắt. Ôn Nhược Quân an tĩnh nhìn nàng, chỉ nói một câu, chiếu cố hảo chính ngươi, cũng thay ta chiếu cố hảo đội trưởng. Bọn họ rời đi cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, cho nên sông nhỏ thôn căn cứ người cũng không biết. Vạn chúng kính ngưỡng chiến thần mọi người từ đáy lòng sùng bái đệ nhất đại anh hùng, đã ở buổi sáng nhìn một cái rời đi sông nhỏ thôn căn cứ. Vì không cho người phát hiện, Trần Quân Nghi thậm chí còn làm ngụy trang. Nàng trang dung là từ Tần Minh hạ hóa, đừng nói, người này thật là có một bộ. Một bộ trên vỉa hè, dùng một bao bánh quy đổi lấy đồ trang điểm, ngạnh sinh sinh đem Trần Quân Nghi cải tạo thành một người khác. Đương Trần Quân Nghi từ trong phòng đi ra thời điểm, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Không phải bởi vì quá xấu, mà là bởi vì quá mỹ. Thậm chí so xinh đẹp nhất Minh Tịch còn muốn mỹ diễm, còn muốn động lòng người. Mày đẹp núi xa ngang dài, mắt phượng ngầm có ý ánh đao, mặt như hương ma tuyết, môi hàm say lưu phong. Sống thoát thoát một cái kinh thiên địa quỷ thần khiếp tuyệt sắc vưu vật. Nếu không phải Trần Quân Nghi đích đích sát sát từ bên trong đi ra, bất luận kẻ nào đều sẽ không cho rằng các nàng là cùng cá nhân. Chẳng những bộ dạng bất đồng, liền khí chất cũng bất đồng. Trần Quân Nghi thuộc về lười nhác mang điểm nhi lưu manh bí khí, mà người này, yêu mị trung mang theo cao lãnh, tôn quý trung ngầm có y âm trầm, giống cái chân chính nữ vương tự phụ lại uy nghiêm. Gần một ánh mắt, là có thể làm mọi người chân mềm. Quân Nghi, Hạ Mai không dám tin tưởng, nuốt nước miếng, đừng nói nam nhân, chính là nàng nữ nhân này đều tâm động. Nhìn bên cạnh Ôn Nhược Quân, quả nhiên cùng chính mình không sai biệt lắm biểu tình. Ngay cả luôn luôn chấn định Tưởng Lệ Nguyệt đều há to miệng sợ ngây người. Thật xinh đẹp. Phượng Kiện Y Lì ngây ngốc nhìn chằm chằm nàng, đây là hắn gặp qua nhất xinh đẹp người. Không gì sánh nổi. Quân Nghi tỷ tỷ thật xinh đẹp, tiểu gia hỏa trong lòng kích động không thôi, hận không thể lớn tiếng hô lên tới ca ngợi nàng tuyệt thế dung nhan. Chính là Hạ Mai tỷ tỷ vì cái gì nói cho nàng chính mình không thể đối Quân Nghi như vậy thân mật. Vì cái gì hắn không thể cùng Mỹ Lệ Hư Hòa Thượng giống nhau buổi tối trộm cùng Quân Nghi tỉ tỉ hẹn hò, ngoạn nhi thân thân. Hắn không phải nữ hài tử, hắn là nam hài tử, hắn cũng muốn giao bạn gái, hắn muốn Quân Nghi tỉ tỉ làm hắn bạn gái. Chính là hắn không thể nói, người kia trước khi chết nói cho hắn không thể nói chính mình là nam hài tử, hắn không thể nói. Phượng Kiện Y gì trong lòng cực độ rối rắm áp lực, hắn tưởng bùng nổ, chính là hắn không thể. Ủy khuất áp lực nghẹn khuất ngực buồn đau. Hắn hai mắt nước mắt lưng tròng bẹp miệng, trong lòng phẫn nộ cùng trầm trọng giống bom dường như bị hung hăng đè ép. Thuần khiết thanh triệt quả nho con người đen bỗng nhiên xẹt qua xả giống nhau hắc ám quang kia, màu giống tia chớp. Nếu là có người bắt giữ đến, liền sẽ phát hiện kia màu đen quang kia trùng che giấu, là cùng bình thường ngoan ngoãn có chút tiểu nghịch ngợm hắn hoàn toàn bất đồng tâm sắc. Thô bạo, điên cuồng, bướng bỉnh, làm người lòng bàn chân phát lạnh cực đoan. Đương Trần Quân Nghi nhìn trong gương hoàn toàn không giống nhau chính mình khi, thế nhưng có loại mạc danh quen thuộc cảm giác. Rõ ràng gương mặt này không phải chính mình, chính là nàng lại cảm thấy vạn phần quen thuộc, thật giống như ở địa phương nào gặp qua giống nhau. Nhìn kỹ tới, Trần Quân Nghi nguyên trạng còn cùng trong gương nhân vật có vài phần tương tự. Tân Minh Hạ hóa trang cũng không phải đơn thuần đem bông giảm phân thượng, đánh bi bi xương sở nữa thượng mắt ảnh cái gì đông đông, hắn dùng thủ pháp thập phần kỳ lạ. Đem một ít không biết từ nơi nào lấy ra tới cùng loại nhân thể làn da đồ vật lộng tới Trần Quân Nghi trên mặt, dựa theo một người khác bộ dạng, đem bất đồng địa phương tân trang lại đây. Thấp địa phương điền cao, cao địa phương đánh thượng trọng sắc có vẻ càng thêm gầy, cứ như vậy mãi cho đến hoàn toàn đem nàng cải tạo thành một người khác. Trần Quân Nghi đánh giá trong gương đầu chính mình đồng thời, trong lúc lơ đãng phát hiện Tần Minh Hạo trong mắt hồi ức cùng cuồng nhiệt. Nàng trong lòng lột bột một chút, chẳng lẽ Tần Minh Hạo chịu đi theo chính mình nguyên nhân, là bởi vì chính mình cùng nữ nhân này lớn lên tương tự. Nàng tức khắc khó chịu, thập phần khó chịu. mỗi người đều không có mỗi người kiêu ngạo, như thế nào sẽ cam nguyện làm người khác thay thế phẩm. Hùng chi Trần Quân Nghi loại này cao ngạo tính cách. Từ hóa trang xong đến ra khỏi phòng môn, nàng đều cố tình không để ý tới hắn, nếu là bình thường Tần Minh Hạo khẳng định sẽ thực mau phát giác ra tới chính mình không thích hợp, nhưng là hôm nay hắn không có. Một chút đều không có. Hắn ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi chính mình mặt, cái kia không thuộc về nàng mặt, cái kia Tần Minh Hạo thích, chính mình bất quá là thay thế phẩm người mặt. Đậu má. Cuồng táo mà gãi đầu phát, Trần Quân Nghi cũng không biết chính mình vì cái gì như vậy sinh khí. Khẳng định là bởi vì chính mình đầu một hồi bị người trở thành thế thân khó chịu, khẳng định là như thế này. Ngươi thật đẹp. Phương Khiếu ca tự đáy lòng ca ngợi, nhìn xa nàng đôi mắt ôn nhu. Như nước nhu hòa tầm mắt thật sự kinh hách Trần Quân Nghi, Phương Khiếu ca từ trước đến nay là cái hào hoa phong nhã nhẹ nhàng có lệ ôn nhuận công tử, nhưng là duy độc đối nàng Trần Quân Nghi là lại nhải dài dòng keo kiệt bùn xỉn cũng không có việc gì sặc hai khẩu. Như vậy ôn nhu nhìn chăm chú chính mình. Nói, nàng còn chưa từng có thấy quá. Thu sùng nhược kinh, nàng nuốt nuốt nước miếng, cảm ơn. Phương Khiếu ca tuấn Mỹ trên mặt tràn ra ôn hòa ý cười, xoáy kinh người, Trần Quân Nghi hơi kém nằm sắp xuống. Thật sự nhịn không được mở miệng, ngươi không sao chứ? Hôm nay có phải hay không đầu góc hư rớt? Một câu, làm giáo thảo xoáy xoáy trên mặt tươi cười chết cứng, kéo trường lửa mặt, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm nàng. Lúc này mới đối sao? Cái này mới là ngươi, vừa mới làm ta sợ muốn chết. Hô! Nếu trong tay đầu có dép lê, Phương Khiếu ca sẽ không chút do dự ném qua đi. Lãnh nạo mị hoặc nữ vương một mở miệng, nháy mắt lại thay đổi thành Trần Quân Nghi đặc có lưu manh phạm nhi, trong lòng mọi người không cấm tiếc nuối, chính là càng có rất nhiều thoải mái. Không sai, thoải mái. Sớm đã thành thói quen Trần Quân Nghi lưu manh lười nhác bộ dáng, đột nhiên đổi cái tình thú, còn đích xác không có biện pháp thích ứng. Tần Minh Hạo trong mắt xẹt qua thất vọng, cứ việc bị hắn thực hảo che giấu, lại vẫn cứ không có tránh được Trần Quân Nghi cực kỳ sắc bén đôi mắt. Mẹ nó thứ này thế nhưng còn dám thất vọng. Nàng đều không có giao hàng chất vấn hắn còn thất vọng. Trần Quân Nghi chỉ cảm thấy chính mình nóng tính đại vượng, hận không thể rút đao chém người. Đấy lòng hư lạnh một tiếng, không đi để ý tới Tần Minh Hạo. Tức phụ nhi, ngươi thật là đẹp mắt. Minh Tịch ha hả cười. Trước công chúng kêu ra kia ba chữ mội chỉ tỏ vẻ hoàn toàn một có bất luận cái gì áp lực. Đa tạ khích lệ. Vẫn là tiểu hòa thượng hảo, nghe lời lại ngoan ngoãn, cao phú xoáy mọi thứ chiếm toàn, cho dù có chút ngẫu nhiên xả tinh bệnh cũng có thể xem nhẹ bất kể. Hạ Mai lặng lẽ hướng tới Minh Tịch giơ ngón tay cái lên, nháy nháy mắt tỏ vẻ hắn làm được thực hảo. Hòa thượng trộm điểm điểm đầu. Vì chính mình truy thê kế hoạch lại thành công tiến triển một bước vui vẻ không thôi. Hạ Mai thí chủ nói qua, muốn khen tức phụ nhi trở thành ăn cơm niệm kinh giống nhau tự nhiên mà thường xuyên, làm nàng từ chính mình nơi này được đến cảm giác về sự ưu việt. Có cảm giác về sự ưu việt, chậm rãi liền sẽ sinh ra hảo cảm. Có hảo cảm, còn không phải cái gì cũng tốt làm. Xe lấy lòng sao? Trần Quân Nghi dò hỏi Ôn Nhược Quân. Nàng gật gật đầu, ngày hôm qua đã mua xong, tổng thể tới nói còn tính rắn chắc. Dùng một buổi tối xử lý rất những cái đó tiện nhân, Ôn Nhược Quân hiện giờ không có việc gì một thân nhẹ nhàng. Kia hai người một cái là nàng cho rằng hảo huynh đệ, một cái là cùng nàng quan hệ không tồi nữ nhân. Đã từng nam nhân cùng nàng thổ lộ, lọt vào Ôn Nhược Quân cự tuyệt. Nàng cho rằng hai người còn có thể tường an không có việc gì đương bằng hữu, không nghĩ tới người nọ thế nhưng ghi hận trong lòng, điên cuồng không chiếm được liền phải giết nàng. Mà phi thường không khéo. Nữ nhân ái người chính là cái kia huynh đệ, vì thế ái nhân trả thù Ôn Nhược Quân, hai người liên thủ ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm cố ý hấp dẫn lại đây rất nhiều tăng thi, muốn nàng Ôn Nhược Quân chết không có chỗ chôn. Nếu không phải nàng chính mình cơ linh, lại may mắn bị Trần Quân Nghi cứu, hiện tại chỉ sợ đã sớm trở thành tăng thi trong miệng cơm. Nàng biết tứ đại đội bên trong phân liệt kia hai người nhất định thoát không được căn hệ, xử lý rất bọn họ, đã là cho chính mình báo thù. Lại có thể ở trước khi đi chợ giúp đội trưởng diệt trừ mấy cái mối họa. Xe chuẩn bị tốt, một bộ phận vật tư trang ở phía sau bị dương bên trong, một bộ phận đặt ở Phương Khiếu ca không gian nội. Hắn hiện tại là một bậc cao giai dị năng giả, ở cái này dị năng giả khan hiếm cấp bậc phổ biến không cao trên thế giới, cũng thuộc về thực như ít nhân vật. Từ vừa mới bắt đầu 1 mét khối đến bây giờ 50 mét khối, mở rộng suốt 50 lần. Bất tử điểu tiểu đội đại bộ phận vật tư đều từ hắn chứa được. Tuấn Mỹ Phương giáo thảo thật thật tại tại biến thành hậu cần bác gái. Đồ vật đều chuẩn bị tốt, đoàn người ở người qua đường kinh diễm trong ánh mắt đi ra sông nhỏ thôn căn cứ. Ra căn cứ, lên xe Trần Quân Nghi cảm việc đầu tiên chính là còn ha ha cười nhạo Phương Khiếu Ca, minh xác nói hắn càng ngày càng giống bác gái. Phương Khiếu Ca bị nàng khi dễ lợi hại rốt cuộc nhịn không được phản kích. Mỗi lần một mặt đối Trần Quân Nghi hắn đều không có biện pháp bảo trì chính mình chấn định cùng ưu nhã, hoàn toàn là bởi vì Trần Quân Nghi thật sự là quá làm giận. Trước kia chê cười hắn, hiện tại còn chê cười hắn, trên cơ bản tóm được nhàn rỗi liền chê cười chính mình. Phương Khiếu Ca đều hoài nghi nàng có phải hay không hoàn toàn đem chê cười chính mình trở thành sau khi ăn xong nhàn tới không có việc gì tống cổ thời gian đổ vỡ. Bằng không mỗi ngày đúng hạn 2-3 lần là chuyện như thế nào. Cứ việc hai người mỗi ngày đấu võ mồm mỗi ngày sinh khí, nhưng là Phương Khiếu Ca lại cảm thấy bọn họ chi gian khoảng cách càng ngày càng gần. Như vậy cảm giác thật sự phi thường tốt đẹp, nàng để ý tới chính mình tỏ vẻ nàng trong ánh mắt đầu có hắn, nếu là không thèm để ý tới, kia mới là có vấn đề. Đừng nói muốn đuổi theo nàng, nói một câu đều khó thượng lên trời, truy nàng quả thực là nằm mơ. Mọi người đều rõ ràng cảm giác được Trần Quân Nghi đối Tần Minh Hạo cố tình xa cách, đảo không phải nói Trần Quân Nghi biểu hiện nhiều rõ ràng, mà là ánh mắt mọi người mày ở trên người nàng xem số lần quá nhiều, đối nàng chú ý quá nhiều. Nàng mỗi cái động tác mỗi cái chi tiết đều bị mọi người chú ý, bởi vậy mới có thể thực mau phát hiện không thích hợp nhi. Những người khác đều phát hiện, lấy Tần Minh Hạo nhạy bén như thế nào sẽ không có phát hiện. Sông nhỏ thôn căn cứ bên ngoài, lại là tang thi thiên hạ. Ra cái này bảo hộ vòng, bọn họ sắp đối mặt chính là vô số tinh phong huyết vũ cùng đao quang kiếm ảnh. Xe là mặt thế trước thực bình thường thẻ bài, ở sông nhỏ thôn trong căn cứ đầu bị chuyên môn người cải tạo quá. Ôn Nhược Quân ước chừng hoa 10 túi gạo người nọ mới cho trao đổi. Sang, đồ ăn, nguồn nước hết thể chuẩn bị sung túc, nhưng là này đó cũng không thể đủ vẫn luôn chống đỡ bọn họ nhiều người như vậy. Tính thượng Trình Lộ Phỉ tổng cộng 9 cá nhân, có thật thật tại tại sức chiến đấu có 7 cái. Hơn nữa cường đại biến dị con báo cùng mèo ba tư, giữa mấy cái người rảnh rỗi hoàn toàn không thành vấn đề. Ở mặt thế, người khác đều hận không thể thiếu mang người rảnh rỗi, nghĩ mọi cách ném xuống bọn họ, nhưng là Trần Quân Nghi chính là muốn dưỡng Trình Lộ Phỉ. Không sai, chính là như vậy tùy hứng. Trực tiếp giết chết Trình Lộ Phỉ là tuyệt đối không có khả năng, quốc gia đều đề xướng phế vật lợi dụng, giống nàng như vậy thuận theo quốc gia ý tứ lương dân, tự nhiên phải hảo hảo tuân thủ. Nàng sẽ hảo hảo tiếp đón vị này lao đồng học. Sông nhỏ thôn căn cứ trên mặt đất lý vị trí thượng kỳ thật thuộc về hẻo lánh sơn thôn, lại tiếp tục về phía trước phải đi quá rất dài một đoạn hoang tàn vắng vẻ địa phương. Hoang tàn vắng vẻ, từ biện chứng pháp góc độ tới nói, có hảo cũng có hư. Tốt là vết chân thưa thớt tang thi khẳng định cũng ít, đại gia hành trình phương tiện. Không tốt là, nguyên nhân chính là làm người tích thưa thớt, trên đường có thể cung cấp vật tư địa phương cũng phi thường thiếu. Vạn nhất bọn họ trên đường không du hoặc là không ăn không nước luộc nguyên, ở vùng hoang vu dã ngoại đều là một kiện phi thường đáng sợ người. Cầm từ nhỏ Hà Thôn trong căn cứ đầu mua tới bản đồ, Trần Quân Nghi nhíu mày chỉ vào lộ tuyến đồ, làm ra cuối cùng tổng kết, dựa theo này giai đoạn trình khoảng cách, tính thượng chúng ta xe cẩu tốc độ cùng trung gian bởi vì tang thi quá nhiều, nghỉ ngơi sở hao phí thời gian, chúng ta muốn đại khái hơn 10 ngày mới có thể tới Nguyên Bình tỉnh biên giới. Mà chúng ta dự trữ tài nguyên bình thường dưới tình huống vẫn là thực sung túc, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vì ở ngoài ý thời điểm có điều ứng đối, chúng ta cần thiết ở trên đường lại lần nữa bổ sung một lần vật tư. Xe có thể chứa đồ vật hữu hạn, Phương Khiếu Ca không gian có thể trang đồ vật hữu hạn, mà mấy thứ này không nhất định có thể hoàn toàn chống đỡ bọn họ đến mục đích địa. Các ngươi có ý kiến gì không? Trần Quân Nghi quay đầu nhìn về phía bọn họ. Ngươi phân tích rất có đạo lý. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vẫn là trước làm tốt phòng bị hảo. Ta tán đồng trung gian lại bổ sung vật tư. Ta cũng tán đồng, bất quá con đường này như vậy hẻo lánh, vật tư bổ sung địa phương sợ là không hảo tìm kiếm. Phương Khiếu Ca nói ra chính mình lo lắng. Chúng ta có thể đi con đường này. Đi con đường này. Trần Quân Nghi cùng Tần Minh Hạo thanh âm đồng thời vang lên. Một lát thiên tĩnh, mọi người bị hai người quái dị không khí làm cho cách hướng. Không khỏi nhìn hai người. Trần Quân Nghi nhướng mày, ngẩng đầu. Tần Minh Hạo cười tủm tỉm, chúng ta thật là tâm hữu linh tê không điểm thông. Đi ngươi đại gia tâm hữu linh tê. Trần Quân Nghi phiên trợn trắng mắt mới không ăn hắn này một bộ, tiếp tục đối với bên cạnh mọi người phân tích, này một cái lộ tuy rằng có chút vòng xa, nhưng là nó phía trước hoang tàn vắng vẻ, có thể thực tốt giảm bớt chúng ta gặp được tang thi tỷ lệ, do đó tiết kiệm thời gian nhanh hơn tiến trình. Tới rồi nơi này là một người khẩu tập trung mà, cho dù có tang thi tụ tập nguy hiểm điểm nhi, chính là cũng có thể bổ sung vật tư. Cho nên ta ý tứ là, đi con đường này. Nói câu không khách khí, chỉ bằng nàng Trần Quân Nghi hiện tại cấp bậc, tang thi ở nàng trước mắt căn bản không đủ xem. Tới một cái sắt một cái tới hai cái sắt một đôi, liền sức lực đều không hao phí. Hảo! Liền đi con đường này. Hạ Mai chụp đùi. Ta duy trì. Phương Khiếu Ca lẳng lặng nhìn nàng sơn mặt, thông dong chỉ điểm gian tản mát ra phi phàm khí phách, làm nàng vốn dĩ liền mỹ lệ khuôn mặt càng thêm tươi đẹp lóa mắt, có thể đem người linh hồn đều hấp dẫn đi vào. Tường Lệ Nguyệt gật gật đầu, tỏ vẻ không có dị nghị. Nàng đối Trần Quân Nghi phân tích luôn luôn thập phần yên tâm, lấy nàng kín đáo phân tích, rất ít sẽ xuất hiện sai lầm. Tán đồng. Ôn Nhược Quân nói. A-di Đà Phật, tức phụ nhi nói cái gì chính là cái gì. Đây là hòa thượng cả ngày treo ở bên miệng nói, đại gia sớm đã thành thói quen. Hai chỉ thú thú sẽ không nói, cũng lười đến tham dự nhân loại lại nhải. Không có việc gì phơi phơi nắng vây vây cái đuôi hừ hừ tiểu khúc nhi thổi thổi dâu chơi, nhiều tiêu sái nhiều thích ý, đầu đất mới chơi như vậy phí đầu góc đồ vật. Phượng Kiện Y lìa lẳng lặng ngồi ở trong một góc đầu không nói lời nào, ngưỡng manh manh hoa hoa mặt, quả nho hắc mắt to chớp chớp nhìn Trần Quân Nghi, tiểu cẩu cẩu dường như ngoan ngoan khả nhân. Hắn đối mấy thứ này hoàn toàn không hiểu, xinh đẹp tỉ tỉ nói như thế nào hắn liền như thế nào làm. Bị hủy bỏ dị năng lực Trình Lộ Phỉ liền ngồi ở Hạ Mai cùng Ôn Nhược Quân hai người bên người, nàng trực tiếp bị mọi người bỏ qua, căn bản không có lên tiếng quyền lợi. Hoàn Mỹ. Tân Minh Hạo lộ ra Bạch Nha mỉm cười, vuốt mông ngựa cô ý muốn cùng Trần Quân Nghi lôi kéo làm quen, nhưng là Trần Quân Nghi chính là không để ý tới hắn, hắn trong lòng không cấm buồn bực, chính mình rốt cuộc nơi nào làm sai làm vị này cô mãi mãi sinh khí. Không được, như vậy đi xuống nhưng không tốt. Ở đàn địch hoàn hầu thời điểm chính mình bị nữ vương đại nhân ghét bỏ chính là một kiện phi thường nguy hiểm sự tình. Cần thiết đến tìm cái thời gian cùng nàng nói chuyện. Cuối mùa thu mùa, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. U buồn địa thế hẻo lánh, lộ cũng không phải thường thấy đường xi măng, mà là gồ ghề lồi lõm đường đất. Loại này lộ trời mưa phiền toái nhất, nơi nơi đều là vũng nước căn bản không có biện pháp bình thường chạy. Một không cẩn thận vẫn là nói không chừng sẽ rơi vào đi ra không được. Nếu là hơn nữa tang thi quấy rối vậy càng xui xẻo. Thực bất hạnh, bọn họ vừa lúc gặp phải như vậy thời tiết. Mùa thu nhiều vũ, mới vừa rồi còn bầu trời trong xanh bất chi bất giác chúng đã hội tụ tảng lớn mây đen, thẳng đến trên bầu trời truyền đến ầm vang mây đen va chạm thanh âm, mọi người mới phản ứng lại đây, sắp trời mưa. Thời tiết càng ngày càng lạnh. Ôn Nhược Quân nhíu mày. Mặt thế hậu nhân loại vật tư kỳ thiếu, chống lạnh quần áo căn bản không đủ, mùa hè còn hảo. Đại gia không có cố kỵ, chính là một khi bắt đầu mùa đông, không thể chống cự rét lạnh chỉ sợ lại sẽ trở thành nhân loại một đại ác mộng. Mùa đông, là sẽ đông chết người. Yêu cầu vật tư danh sách đều liệt ra tới sao? Trần Quân Nghi dò hỏi Phương Khiếu Ca. Hắn gật gật đầu, hiện tại còn muốn hơn nữa hậu quần áo cùng chăn đông. Trời lạnh. Minh Tịch quay đầu nhìn mây đen cuồn cuộn ngoài cửa sổ, hỏi một câu làm mọi người đều trinh lăng nói. Mùa đông mọi người hành động thong thả, tang thi có thể hay không cũng chịu ảnh hưởng hành động thong thả. Mọi người không ai trả lời, bởi vì bọn họ cũng không biết như thế nào trả lời. Nói thật, vấn đề này thật đúng là không có người biết. Rốt cuộc hiện tại vẫn là mạt thế bùng nổ sau sắp xảy ra cái thứ nhất mùa đông. Trần Quân Nghi bất động thanh sắc quay đầu nhìn về phía Tưởng Lệ Nguyệt. Tưởng Lệ Nguyệt lắc đầu, đối với nàng không tiếng động đóng mở miệng, tang thi sẽ không. Sẽ không. Bọn họ đã sớm tử vong, chỉ là đã chịu đại não trung tinh hoạch thao tác, không cảm giác tự nhiên sẽ không cảm nhận được rét lạnh. Không lạnh, đâu ra hành động thong thả vừa nói. Nàng trong lòng thở dài một hơi, nhìn ngoài cửa sổ, bình tĩnh mở miệng, nhìn xem có thể hay không tìm một chỗ tránh mưa. Tốt. Lái xe Tưởng Lệ Nguyệt gật gật đầu. Mùa đông tới, mọi người không có chống lạnh quần áo sẽ đông chết, vạn vật tuyệt tích sẽ đói chết. Nhân loại hành động trở nên thong thả chính là tang thi chút nào không chịu ảnh hưởng chiến đấu sẽ bị cắn chết. Mặt thế, chẳng lẽ thật sự muốn diệt sạch nhân loại cái này chủng tộc? Hiện tại trên thế giới dư lại nhân loại số lượng chỉ sợ không nhiều lắm đi, chiếu như vậy đi xuống, chân chính có thể sống sót còn có mấy cái. Bọn họ có thể ứng đối trí tuệ cùng năng lực không ngừng khủng bố tăng trưởng tang thi sao? Có thể hay không trong tương lai, người sẽ bị đánh thượng kẻ thất bại đồ ăn nhãn, chỉ có thể tồn tại các tang thi lịch sử thư chung. Nếu có thể thành lập khởi nhân loại cường thế liên minh, bảo hộ sở hữu tồn tại nhân loại đều không hề bị đến tang thi uy hiếp nên có bao nhiêu hảo. Nếu ta có thể thân thủ thành lập khởi cái này liên minh, nên có bao nhiêu hảo. Tông Hắc sắc trong mắt chung một loại tên là dã tâm quang mang xét đánh hiện lên, nàng liền không nói một lời lẳng lặng ngồi ở ghế dựa thượng, không có nói cho bất luận kẻ nào ý nghĩ của chính mình. Cái này năm nay chỉ có 18 tuổi nữ hài nhi, mà không lên tiếng đối chính mình mặc niệm một cái muốn đạt tới mục tiêu. Không phải mộng tưởng, là mục tiêu. Nếu như bị người khác đã biết khẳng định sẽ chê cười nàng hoang đường. Một tiểu nha đầu phiến tử còn dám vọng ngôn muốn thành lập người trong thiên hạ loại liên minh. Còn muốn vĩnh viễn bảo hộ sở hữu người sống sót không chịu tang thi uy hiếp. Kẻ điên nằm ngộng. Đầu óc bị môn tễ. Xem bệnh đi thôi. Chính là, nàng chính là như vậy cho chính mình định rồi mục tiêu. Kiên định bất gì, ở người khác xem ra hoang đường buồn cười. Nàng thế tất muốn hoàn thành mục tiêu. Con đường này khẳng định rất khó đi, nhưng là, nếu là nàng chính mình làm quyết định, liền phải vẫn luôn đi xuống đi. Nếu tang thi ở nhân loại trong lòng là khủng bố tồn tại, như vậy nàng Trần Quân Nghi liền phải trở thành so tang thi càng thêm khủng bố tồn tại. Nàng không thể ngăn cản mọi người sợ hãi tang thi, nhưng là nàng có thể cho bọn họ biết, có ta ở đây, các ngươi không cần sợ hãi. Trên đời này không có không thể siêu việt không thể thực hiện sự tình, nàng càng muốn làm trên thế giới này đệ nhất nhân. Giang giác. Quán triệt thiên địa vang lớn thanh xé rách trời cao. Trường long dường như tia chớp xét qua, cường thịnh quang mang chiếu vào xe thượng, đánh vào nàng nữ hài nhi trên mặt, lãnh khốc như băng. Rất nhiều năm lúc sau, đương nhân loại lịch sử chuyên gia nhóm nghiên cứu và thảo luận Trần Quân Nghi cái này đã từng tung hoành mặt thế, bị quan xưng chiến thần lịch sử nhân vật phong vân thời điểm. Nghiên cứu rất nhiều năm cũng không có tìm được lúc trước nàng muốn thành lập nhân loại căn cứ liên minh chân chính nguyên nhân. Có người nói nàng là vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ. Có người nói nàng là bởi vì cường giả dạ tâm. Còn có người nói nàng làm như vậy, gần là vì một người nam nhân. Tiểu Quân, chúng ta nói chuyện có thể chứ? Thương lượng thanh âm truyền đến, ôn nhu như nước, không cần xem cũng biết là Tần Minh Hạo. Tường Lệ Nguyệt mở miệng nói cho đại gia. Tìm được tránh mưa địa phương, phía trước có cái vứt đi miếu thở, chúng ta có thể đi nơi nào tránh né. Trần Quân Nghi gật gật đầu, quay đầu đối Tần Minh Hạo nói, Hảo, ta vừa lúc cũng có chuyện cùng ngươi nói. Dám lấy nàng đương thế thân phẩm, tốt nhất không cần là thật sự, nếu không nàng nhất định tức chết thứ này. Thiên bắt đầu trời mưa, đầu mưa lớn trâu bùn bùn đánh hạ, nện ở chân bóng xe thép tấm thượng, bắn khởi một đoàn bọt nước. Miếu thở cũng không biết bao lâu không có người tới. Phá liền cái đại môn đều không có, bên trong mạng nhện nơi nơi đều là. Miếu thờ địa phương kỳ thật cũng không thiểu, chia làm trước sau thính đường, thậm chí còn có sương phòng. Trừ bỏ nhất bên ngoài đại môn chẳng biết đi đâu, mặt khác đều có ván cửa. Mọi người đi tới thời điểm, dưới chân dẫm ra 7-8cm hậu cho bụi, cùng dẫm lên bông đúng vậy, cực kỳ khủng bố. Hạ Mai tức khắc khiếp sợ kêu to, như vậy hậu cho bụi, nên là có bao nhiêu lâu không ai tới. Những người khác đánh giá chùa miếu, biểu tình cũng thập phần quái dị. Lẽ ra cái này chùa miếu thoạt nhìn quy mô to lớn, bố trí đều thực hảo, không nên như vậy hoang vắng. Liên tính không có người mỗi ngày dâng hương cung phụng cống phẩm, cũng không đến mức giống như vậy không người hỏi thăm đi. Từ Trần Quân Nghi đi vào này tòa chùa miếu thời điểm, liền có một loại quen thuộc cảm lan tràn để bụng đầu, thật giống như, nàng đã từng đã tới cái này địa phương giống nhau. Không có. Chưa từng có đã tới. Điểm này Trần Quân Nghi thập phần khẳng định. Từ đại học đến Nguyên Bình tỉnh đều là trực tiếp làm xe lửa trở về, mà xe lửa quỹ đạo cũng không trải qua nơi này. Rõ ràng chưa từng có đã tới, vì cái gì sẽ cảm thấy quen thuộc. Chẳng lẽ chính mình khi còn nhỏ đi theo người kia đã tới? Trần Quân Nghi bỗng nhiên nhớ tới vừa mới Tần Minh Hạo hành động, hắn nói muốn cùng chính mình nói chuyện. Lấy hắn tính cách, nói chuyện khẳng định không phải là ở mọi người lỗ tai bên cạnh nói. Thuyết minh muốn tìm một cái có thể đơn độc ở chung địa phương. Nhưng là lúc ấy trời mưa, không có khả năng đi ngoài xe đầu. Hơn nữa ở hắn nói ra câu nói kia lúc sau Tưởng Lệ Nguyệt liền nói phía trước có tránh mưa địa phương, tổng hợp dưới suy tính, chẳng lẽ Tần Minh Hạo đã sớm biết nơi này có cái chùa miếu có thể tránh mưa. Cho nên hắn mới có thể ở tất cả mọi người không biết có thể hay không tìm được tránh mưa địa phương thời điểm, đưa ra muốn cùng nàng nói chuyện. Kín đáo suy tính lúc sau, nàng trong mắt ám quang lập lòe, nhìn như đánh giá miếu thờ kỳ thật bất động thanh sắc nhạy bén quan sát Tần Minh Hạo biểu tình. Quả nhiên làm nàng phát hiện dấu vết để lại. Hắn trong mắt thần sắc, rõ ràng là quen thuộc nhớ nhung, còn có yêu thương. Trần Quân Nghi càng ngày càng xem không hiểu người này, trước kia vẫn luôn cho rằng hắn cùng Minh Tịch giống nhau thần bí, hiện tại xem ra hắn so Minh Tịch khó hiểu tốt nhất vài lần. Tính tính, phiền đã chết. Đem lộn xộn nghi hoặc ném tới một bên nhi đi không hề để ý tới. Người khác sự tình cùng nàng không có quan hệ, đặc biệt là Tần Minh Hạo loại người này. Càng là để ý hắn bí ẩn, chính mình hãm liền càng sâu, kịp thời thoát ly mới là sáng suốt quyết định. Phá miếu đằng trước cung phụng chính là một tôn tượng đồng đại Phật, cao tới 3-4 mễ, mặt trên dỉ xét loang lổ có địa phương đồng phiến bóc ra. Trần Quân Nghi cẩn thận đi qua đi xem thời điểm, còn ở tượng đồng có địa phương phát hiện kim sắc sắc ngoài. So sánh với tượng Phật thật lâu trước kia là dán lá vàng, sau lại thời gian quá dài lại không có người hộ lý bảo dưỡng, quanh năm suốt tháng lá vàng bóc ra liền bên trong tượng đồng đều dỉ sắt. Chùa miếu nhìn qua có ghi lịch sử. Phương Khiếu Ca khắp nơi đi lại quan sát, vê khởi trên mặt đất cho bụi nói. Như là thật lâu trước kia cổ miếu. Ôn Nhược Quân gật đầu. Hẳn là cổ chùa. Tường Lệ Nguyệt khuôn mặt trầm tĩnh. Mau tìm xem có thể hay không phát hiện cái gì đồ cổ. Hạ Mai hưng phấn không thôi, chạy nhanh lục tung tìm kiếm. Sắc, đều là đồ cổ A, đồ cổ A. Này đến giá trị bao nhiêu tiền? Nhìn nàng kích động bộ dáng. Trần Quân Nghi thật sự không hảo nhắc nhở hiện tại đã là mặt thế, mọi người liền tánh mạng đều quản không được, ai còn có rảnh quản mấy thứ này. Lấy ra đi liền bao bánh quy đều đổi không được. Xét thấy nàng hứng thú bừng bừng bộ dáng, nàng rốt cuộc vẫn là nhắm lại miệng không có nói. Tiểu gia hỏa tò mò mà đổi tới đổi lui, liền Trình Lộ Phỉ đều kinh ngạc khắp nơi đánh giá. Mèo Ba Tư an tĩnh ở Minh Tịch trong lòng ngực hít mắt. Đối mặt mọi người đều tò mò cổ chùa. Minh Tịch đôi mắt không có chút nào dao động, linh hoạt kỳ ảo giống cái rối gỗ, chỉ quét hạ liền đem tầm mắt lại thả lại tức phụ nhi trên người. Con báo bàn chân dẫm lên thật dày cho bụi, trên mặt lộ ra một cái phi thường nhân tính hóa ghét bỏ biểu tình. Nâng lên chính mình một cái bàn chân nhìn nhìn lây dính cho bụi, nó ghê tởm muốn ngất đi rồi, trong mắt quay tròn chuyển động, suy xét có phải hay không làm tiểu hòa thượng cho chính mình lộng hai đôi giày xuyên xuyên. Mọi người, sở hữu thú. Chỉ có Tần Minh Hạo không có biểu hiện ra bất luận cái gì mới tới xa lạ địa phương ứng có tò mò. Chẳng sợ chỉ là một cái đánh giá chung quanh ánh mắt mà thôi. Nhớ tới chính mình đã từng nhìn đến thứ nhất tiểu tri thức, Trần Quân Nghi nửa nói dần đến, nghe nói hơn 1.000 năm đồng nếm lên hương vị là ngọt, các ngươi ai tới thử xem. Đại gia hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Hạ Mai loát vén tay háo, hào khí vạn trượng, ta tới. Thỉnh đi ngài lặc. Trần Quân Nghi khom lưng phất tay. Mọi người thấy Hạ Mai thật sự muốn đi nếm thử đồng hương vị, mặt đều run rẩy. Cũng không biết nhiều ít năm không có người rửa sạch, mặt trên vi khuẩn nhiều muốn mệnh, Hạ Mai cái này không sợ trời không sợ đất giá hỏa thật đúng là hạ được khẩu. Trần Quân Nghi phi thường kịp thời đưa lên một phương trắng tinh khăn tay, đây là vừa mới từ Minh Tịch trong túi đầu móc ra tới, còn nóng hổi. Cảm tạ. Hạ Mai kiên định mà nhìn chằm chằm thật lớn tượng đồng, cầm lấy khăn dùng sức lau lau sát. Liên Tấn Minh Hạo đều bị nàng động tác hấp dẫn, vẻ mặt quái dị lại bất đắc dĩ nhìn cái này kỳ ba. Há miệng, cuối cùng vẫn là không có mở miệng, trên mặt quái dị biến thành rất có hứng thú cùng cười xấu xa. Cố lên A. Trần Quân Nghi che miệng lại, cười đến mau chịu. Có lẽ là ngại khô ráo sát không sạch sẽ, Hạ Mai còn thuận tay móc ra hạt giống nhanh chóng sinh trưởng, nắm xuống dưới đầy đặn lá cây tễ chất lòng sát. Trần Quân Nghi hoài nghi nếu là nơi này chỉ có nàng một người, nàng có thể hay không lười đến tốn công trực tiếp nhổ nước miếng đi lên. Nàng rốt cuộc vừa lòng, với trước mắt bao người vươn quỷ thắt cổ màu đỏ tươi lưới dài đầu. A. Và anh. Nổ mạnh dường như mây đen và chạm chấn thiên hám địa, dọa mọi người nhảy dựng. Hạ Mai thiếu chút nữa cắn rứt chính mình đầu lưới. Thế nào? Cái gì hương vị? Trần Quân Nghi nỗ lực nhịn cười. Hạ Mai đôi mắt trừng đến đại đại. Kinh hỉ lại thần kỳ, ngọt. Thật là ngọt. Trần Quân Nghi sửng sốt, thật sự. Vốn dĩ chính là chỉnh một chút nàng chơi ngọt nhi, không nghĩ tới thật là ngọt. Chỉ có hơn 1.000 năm cổ đồng, trải qua thời gian lên men mới có thể là ngọn. Nói như vậy trước mắt cái này cũ nát chùa miếu chẳng phải là tồn tại hơn 1.000 năm. Nàng ngạc nhiên, ngươi không nếm sai. Đương nhiên, không tin các ngươi đều tới thử xem. Hạ Mai không cao hứng chính mình nghiệm chứng lọt vào hoài nghi. Xem nàng như thế khẳng định, mọi người đều trong lòng dao động. Không đợi mọi người nói chuyện, tiểu gia hỏa liền vui vẻ xông lên đi ôm lấy đại Phật, tay áo lao lao đồng liền trực tiếp thượng đầu lưỡi liếm, Trần Quân nghi cản đều ngăn không được. Uy ngươi, nàng vừa mới nói ra hai người, nhân ra đầu lưỡi đã liếm thượng. Muốn hay không như vậy cơ khác. Tân Minh Hạo biểu tình càng thêm quái dị, chỉ là không có bất luận kẻ nào phát hiện. Chỉ lo xem Hạ Mai cùng Phượng Kiện Y gì hai người Trần Quân Nghi cũng không lo lắng xem. Cái gì hương vị? Ôn Nhược Quân thật cẩn thận hỏi. Sò Tạ đôi mắt sáng lấp lánh, giống được đến xương cốt cẩu cẩu dường như hương phấn, vừa muốn mở miệng đã bị Trần Quân Nghi sắc bén ánh mắt giết trở về. Đông nhiên nhớ tới không thể nói chuyện nàng, chỉ có thể liều mạng gật đầu, lại chỉ Hạ Mai, vươn ngón tay cái. Thật là ngọn. Ôn Nhược Quân không thể tin được, đồng là ngọn. Dựa theo Trần Quân Nghi nói, chùa miếu có hơn 1.000 năm lịch sử. Quá không thể tưởng tượng đi. Trần Quân Nghi bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề. Minh Tịch, ngươi không phải người xuất gia sao, nhìn thấy tượng Phật chẳng lẽ không bái. Minh Tịch chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, này Phật phi ta sở bái chi Phật. Vì cái gì? Không đều là Phật sao? Minh Tịch thuần tịnh trong mắt bình tĩnh giống hồ nước, chỉ nói ba chữ, không sạch sẽ. Thần Minh Hạo sâu thẳm đôi mắt sâu kín đảo qua hắn. Trần Quân Nghi cho rằng hắn ngại Phật không ai rửa sạch dơ, nếu máu. Tới biến thái, ngươi cũng tới thử xem, ta liền nói là ngọt sao, chẳng lẽ vẫn là lửa ngươi. Chính ngươi nếm thử sẽ biết. Hạ Mai kêu kêu quát quát. Ôn Nhược Quân dù cho thập phần muốn đi, nhưng là chức nghiệp bản năng, nàng vẫn là không có đi. Thân là một cái bác sĩ, không thể chịu đựng được miệng liếm lắp không biết bao lâu không ai rửa sạch tượng Phật. Giờ muốn chết. Thiết. Hạ Mai đem tầm mắt chuyển hướng Tưởng Lệ Nguyệt Phương Khiếu Ca cùng Liệt Báo, dụ hoặc đến đây đi thật là ngọn. Tưởng Lệ Nguyệt nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, chết lặng. Không có hứng thú. Phương Khiếu Ca cứng đờ cười cười, hắn rất muốn biết, nhưng là thân là quý tộc ưu nhã không cho phép hắn làm như vậy. Liệt Báo chuyên chú nghiêm túc mà tự hỏi chính mình dày kích cỡ vấn đề, căn bản không rảnh xử lý nàng. Hạ Mai thất vọng. Ánh mắt chuyển hướng Trần Quân Nghi, dùng sức câu dẫn, tiểu quân mau tới thử xem đây chính là chính ngươi nói ra, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tự thể nghiệm một chút. Ngàn năm cổ đồng, tận dụng thời cơ, thất không hề tới. Trần Quân Nghi đi qua đi, mới đi rồi một bước đã bị Tần Minh Hạo tay tật 520 tiểu thuyết giữ chặt cánh tay. Làm gì? Nàng nhướng mày. Dơ. Tần Minh Hạo bất đắc dĩ, trong ánh mắt tất cả đều là tràn đầy sủng nịch. Nhún nhún vai, ta biết. Tránh ra cánh tay hắn liền phải đi phía trước, lại bị Tần Minh Hạo nắm chặt. Trần Quân Nghi khó chịu, dứt khoát dừng lại bước chân nâng cằm lên, rõ ràng so với hắn lùn, ngược lại càng như là cao cao tại thượng nhìn xuống người kia, túm bẹp bộ dáng thực kiêu ngạo. Giải thích lý do. Xoáy xoáy mà ném cho hắn bốn chữ, liền ngưỡng cằm chờ đợi. Tần Minh Hạo hít sâu một hơi, đành phải lôi kéo nàng đi đến tượng Phật bên cạnh, ngồi xổm xuống. Đẩy ra tượng Phật cái bệ hạ bị đống cỏ khô che đậy địa phương. Nhìn trước mắt đồng đúc cái bệ, Trần Quân Nghi nghi hoặc, làm sao vậy, có cái gì không thích hợp như sao? Xem nơi này, nhìn kỹ. Tần Minh Hạo ngón tay thon dài chỉ vào một chỗ, Trần Quân Nghi lúc này mới nghiêm túc thoạt nhìn, sắc bén tầm mắt đảo qua tượng đồng mặt ngoài, tức khắc toàn thân máu đều cứng đờ. Biết nguyên nhân đi. Hai người đánh đố dường như động tác làm mọi người đều tò mò không thôi. Thò qua đầu một đám muốn nhìn cái rõ ràng. Đây là cái gì? Phương Khiếu Ca nhìn chằm chằm tượng đồng thượng đen như mực đồ vật, nghi hoặc không thôi. Ôn Nhược Quân dùng móng tay moi tiếp theo khối, đầu ngón tay xoa xoa, phóng tới chóp mũi ngửi ngửi, nói, huyết, huyết. Trần Quân Nghi đồng thời xuất khẩu đến, băng tiếp tục bổ sung, là huyết, vẫn là nhân loại máu tươi. Ôn Nhược Quân moi tiếp theo phiến lúc sau, mặt sau như cũ là đen nhánh. Thuyết minh đã thẩm thấu tiến đồng bên trong, có thể thẩm thấu sâu như vậy, không có đã lâu lịch sử không có khả năng. Nói cách khác, những cái đó huyết rất có thể ngàn năm phía trước liền có. Huyết Hạ Mai ngốc, huyết, huyết, huyết. Nàng đầu lưỡi đều thắt, kia, ta đây vừa mới liếm địa phương. có thể hay không, có thể hay không. Nàng còn không có hỏi xong, Tần Minh Hạo không chút do dự gật đầu, ngươi nhìn kỹ xem, tượng Phật mặt trên cơ bản đều là hắc. Nói cách khác, này tòa đại Phật thượng đã từng bắn đầy máu tươi. Nôn, Hạ Mai mặt như thái sắc ngồi xổm xuống. Nôn, Tiểu Gia Hỏa cũng đi theo ngồi xổm xuống. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Minh Tịch đồng tình mà đảo qua hai người. Đã sớm nói không sạch sẽ sao? Trần Quân Nghi cũng moi tiếp theo khối phóng tới chóp mũi, bởi vì là bên trong tân moi hạ đồng, mặt trên đích sắc còn mang theo cực kỳ đạm mùi máu tươi. Lấy nàng đối người huyết hương vị quen thuộc, này đó tuyệt đối không phải động vật, chính là thuộc về nhân loại. Tới thời điểm bởi vì ngày mưa sắc ám, không có nhìn kỹ ra tới, hiện tại nhìn xem, trên cơ bản cả tòa tượng đồng đều là hắc. 3-4 mễ cao tượng đồng, muốn bao nhiêu người máu tươi mới có thể tưới ra tới. Nàng ra đầu tê dại, trên người có điểm lãnh. Chẳng lẽ ngàn năm phía trước nơi này phát sinh quá cái gì thảm án? Trần Quân Nghi vuốt ve cằm, lông mi giơ lên, tông hắc sắc trong mắt nhìn chằm chằm Tần Minh Hạo, có thể cùng ta nói sao? Tần Minh Hạo cười, sùng nịch mà vỗ vỗ nàng lông xù xù đầu, ngàn năm phía trước đồ vật ta như thế nào sẽ biết? Ngươi khẳng định biết. Không biết vì cái gì, Trần Quân Nghi trong lòng có ý nghĩ như vậy. Tần Minh Hạo không cấm biết, hắn còn phi thường rõ ràng, những người đó, những cái đó sự. Nàng tổng cảm giác bí ẩn giống như sắp liên tiếp thượng, chính là thiếu chút nữa điểm, chỉ kém một chút nàng là có thể đủ biết toàn bộ. Hai người nôn mửa dục tiên dục tử, những người khác may mắn không thôi. Con hảo tự mình không thượng. Căn cứ chết đạo hữu bất tử bần đạo, bọn họ lúc này vui sướng khi người gặp họa rất nhiều tỏ vẻ đối hai người thật sâu đồng tình. Vũ càng rơi xuống càng lớn. Chùa miếu ngạch cửa ngoại thậm chí tích 2-3 cm cao thủy, tầm tã mưa to xôn xao từ bầu trời tưới xuống dưới, không khí lạnh thấu khung. Đáng tiếc chúng ta chung không có người là hỏa hệ dị năng lực, bằng không nhóm lửa nhiều phương tiện. Hạ Mai một bên dùng bật lửa nhóm lửa, một bên tiếc nuối cảm khái, nghĩ về sau muốn hay không kéo vào tới cái hỏa hệ dị năng lực người. Trần Quân Nghi cũng tiếc nuối, nói chính mình bị thiên lôi đánh trúng hấp thu lôi điện lực lượng. Như thế nào không kích phát ra lôi điện dị năng ngược lại kích phát xuất tinh thần lực dị năng đâu. Nếu là có lôi điện nói, nương cái chim nhỏ gì đó còn không phải phân giây phút chung chuyện này. Liên này tiền đồ. Bất quá tinh thần hệ dị năng lực cũng không tồi, nghe tưởng Lệ Nguyệt nói, đại gia công nhận dị năng lực chung, lôi điện là lực công kích mạnh nhất, nhưng là lợi hại nhất lại là tinh thần lực dị năng. Bằng vào ý niệm thao tác đồ vật, ngẫm lại đều như bức. Nàng phải hảo hảo luyện tập chính mình tinh thần lực, hơn nữa bên người còn có Minh Tịch cái này tiền bối, còn có thể tỉnh nàng đi rất nhiều đường vòng, so lôi hệ nhưng khá hơn nhiều. Phạm vi mấy dặm hoang tàn vắng vẻ, tang thi bọn họ là một con đều không có gặp được. Ở cái này mà thế sau trận đầu trong mưa đầu, mọi người vượt qua còn tính vui vẻ bình tĩnh thời gian. Một người hai cái bánh bao nướng nhiệt lúc sau liền nửa chén nước trong ăn, trên bàn một đĩa nhỏ dưa muối. Đây là bọn họ hôm nay giữa trưa cơm. Ở mặt thế sau, có thể ăn thượng màn thầu đều là một kiện xa xỉ sự tình, cho nên ở người khác trong mắt bọn họ đồ ăn phi thường phong phú. Tần Minh Hạo quyết định hỏi một chút Trần Quân Nghi vì cái gì không để ý tới hắn, hai người đến chùa miếu hậu đường đi. Chẳng lẽ ta làm sai cái gì, ngươi vì cái gì xa cách ta? Đi lên hắn liền trực tiếp làm rõ, đáng thương hề hề mà nhìn Trần Quân Nghi, ta làm sai ngươi liền nói cho ta. Không cần không để ý tới ta được không? Kia ủy khuất bộ dáng giống chỉ run bần bật tiểu bạch thỏ, điên đảo Trần Quân Nghi đối Tần Minh Hạo sở hữu ấn tượng. Tần Minh Hạo người này, không cần lo cho hắn là trang vẫn là chân thật. Ánh mặt trời, sáng lạ, âm u, tàn nhẫn, vô tình, nhưng hắn khi nào hóa thân loại này nhược nhỏ yếu bạch hoa trạng thái. Nỗ lực bình phục chính mình vặn vẹo trái tim, Trần Quân Nghi lắc đầu thở dài, huynh đệ, ngươi tiết tháo rớt. Rớt lạc. Thần Minh Hạo thực vô tội, ngươi phân ta một chút được không? Ngươi là con khỉ phái tới đầu bị đi. Tần Minh Hạo thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, dùng si mê gần như cố chấp ánh mắt gắt gao tỏa định nàng, ngươi có biết hay không? Ta đợi ngươi đã lâu, lâu đến. Ta đều quên chính mình tên gọi là gì chính là, hắn lại chặt chẽ nhớ rõ nàng mỗi một chút mỗi một dọn. Ha ha! Trần Quân Nghi cười gượng, nói giỡn, chúng ta nhận thức bất quá 3 tháng, chờ ta. Thật là chê cười. Nói nữa, đám người sẽ chờ đến quên chính mình tên gọi là gì. ngươi cho rằng ngươi cùng TV trình diễn giống nhau đợi hơn 1.000 năm a? Xem nàng biểu tình liền biết nàng không tin, Tần Minh Hạo trong mắt yêu thương sẽ qua, còn không có mở miệng đã bị Trần Quân Nghi đánh gãy. Hỏi ngươi một vấn đề. Nghĩ đến này Trần Quân Nghi liền tới khí, nha thế nhưng lấy nàng đương thay thế phẩm. Hỏi đi, ta nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Tần Minh Hạo nhu hòa ánh mắt sủng nịch bao phủ nàng. Bị hắn xem không được tự nhiên, Trần Quân Nghi ho khan một tiếng, lạnh giọng đến, ngươi có phải hay không lấy ta đương thay thế phẩm? Có phải hay không bởi vì ta cùng một người lớn lên tương tự? Thần Minh Hạo trầm mặc một lát, ngươi vì cái gì sẽ như vậy tưởng? Tông Hắc sắc trong mắt nhìn chằm chằm hắn, sắc bén dơ lên lông mi giống bén nhọn dao nhỏ, ít nói nhảm, trả lời ta. Trần Quân Nghi trong lòng chính là không thoải mái. Chính là không thể chịu đựng được chính mình bị trở thành thay thế phẩm. Hơn nữa người kia vẫn luôn đối nàng thực tốt Tần Minh Hạo. Nàng cảm giác trong lòng ế ẩm, cực kỳ không thoải mái, thậm chí có điểm ghen ghét cùng thống hận cái kia làm chính mình bị trở thành thay thế phẩm nữ nhân. Trần Quân Nghi làm việc nghĩ đến không thích vòng đi vòng lại, có vấn đề liền phải kịp thời giải quyết. Hôm nay hỏi rõ ràng, nếu thật là, như vậy nàng không lời nào để nói. Chính mình xui xẻo còn đoán được ai. Bất quá đối cái này dám can đảm làm nàng không vui người, nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nếu không phải, sâu thẳm đôi mắt giống sâu không lường được hắc quyền, không hỏa tan được âm u sương mù dường như lượn lờ, làm này đôi mắt nhiều ti thần bí. Hắn đôi mắt giấu giếm quá nhiều bí mật, bình thường hắn luôn là đem chính mình đáy lòng sâu nhất bí mật thật sâu che giấu. Chính là hiện tại, hắn nhìn Trần Quân Nghi, đem chính mình đáy mắt sở hữu đồ vật triển lộ ở nàng trước mặt. Liền cái này thản nhiên mà trắng ra. Không phải. Hắn nói kiên định mà nghiêm túc, ngươi không phải bất luận kẻ nào thay thế phẩm, ngươi chính là ngươi. Trần Quân Nghi nhíu mày. Tần Minh Hạo vươn hai tay đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, cao thẳng thân mình cong lên, cằm gác ở nàng trên vai. Quân Nghi, Trần Quân Nghi, ngươi chính là ngươi, không phải bất luận kẻ nào thay thế phẩm. Ta không có đem ngươi trở thành thay thế phẩm, cũng sẽ không đem ngươi trở thành thay thế phẩm. Trên thế giới này không có bất luận kẻ nào có thể thay thế ngươi. Không có, bất luận kẻ nào. Trên vai thuộc về nam nhân ấm áp hơi thở thông qua quần áo truyền đến, Trần Quân Nghi mở miệng nói, vậy ngươi cho ta hóa trang mà thành người là ai? Nàng nhưng không cho rằng đó là Tần Minh Hạo chính mình biên chế ra tới, này trung nông cạn vui đùa lừa lừa tiểu hài tử còn có thể, dùng để lừa nàng Trần Quân Nghi liền quá ngu xuẩn. Tần Minh Hạo trầm mặc. Trần Quân Nghi trong lòng giống nghẹn một đoàn hỏa, tùy thời đều sẽ nổ mạnh. Thanh Thanh chất vấn, ngươi nói a, như thế nào không nói? Ngươi không phải giải thích thực hảo sao? Giải thích cho ta nghe nghe vì cái gì? Liên ở Trần Quân Nghi phiền muộn muốn giết người thời điểm, lại nghe thấy Tần Minh Hạo phụt bật cười. Vốn dĩ liền sắp bùng nổ núi lửa tức khắc nổ tung. Ngươi còn cười? Ngươi còn dám cười? Trần Quân Nghi hung hăng đẩy ra Tần Minh Hạo, chuẩn bị một khi đạt được tự do đi lên trước cho hắn một quyền nếm thử tư vị. Nhưng mà Tần Minh Hạo chẳng những không có bị nàng đẩy ra, ngược lại ôm càng khẩn, lặc Trần Quân Nghi cánh tay sinh đau. Hắn thấp thấp cười, từ tính khàn khàn thanh âm gợi cảm cực kỳ, ngươi ghen tị. Thực khẳng định nói, ngươi ăn nữ nhân kia giấm, đúng hay không? Hắn trong lòng mừng như điên, gắt gao ôm trong lòng ngực nhân nhi không tha buông tay. Nàng ghen tị, nàng vì hắn ghen tị. Nàng trong lòng có hắn vị trí. Nay liền đủ rồi, hắn không xa cầu càng nhiều. Chỉ cần nàng có thể nhớ rõ hắn một chút hảo, chỉ cần chính mình trong lòng nàng có thể có một chút vị trí, này liền hảo. Ta chân bảo, ta tình cảm chân thành A. An mẹ ngươi quỷ giấm. Bị chọc chúng tâm tư Trần Quân Nghi thẹn quá thành giận, biệt nữ không thôi, kịch liệt dây rùa lên. Trong lòng ngực tiểu khả ái nạo kiểu bộ dáng làm Tần Minh Hạo thấp giọng cười rộ lên, thật là cái biệt nữ ra hỏa. Trần Quân Nghi phịch lợi hại, còn thường thường ý đồ đá chân phá hư hắn mệnh căn tử. Không thể nề hà Tần Minh Hạo chỉ phải buông ra nàng. Người kia chính là ngươi. Đánh rắm. Ngươi cho ta mắt mù. Ta chính mình trông như thế nào ta chính mình có thể không biết. Nữ nhân kia so nàng xinh đẹp nhiều, Trần Quân Nghi trong lòng khó chịu mà nói thầm. Nhưng kia đích xác chính là ngươi. Ta là dựa theo ngươi dung mạo hơn nữa chính mình cải tạo, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy thoạt nhìn vẫn là cùng ngươi rất giống. Bởi vì các ngươi chính là một người. Ta chính là dựa theo ngươi bộ dạng tu chỉnh. Nói như vậy, tựa hồ rất có đạo lý đâu. Trần Quân Nghi trong lòng bắt đầu hoài nghi chính mình quan điểm, chẳng lẽ thật là bởi vì dựa theo nàng bộ dạng lại tân trang, cho nên thoạt nhìn rất giống. Ngươi cho rằng ta là 3 tuổi tiểu hài tử. Tốt như vậy lừa. Ngươi nói cái gì ta liền tin tưởng cái gì. Nàng cười lạnh ôm cánh tay hoàn ở trước ngực. Lần đầu tiên biết Tần Minh Hạo nguyên lai cũng là cái ngàn năm đại lừa dối, thật đúng là hơi kém đã bị lừa dối đi qua. Cái gì tưởng dựa theo nàng bộ dạng sửa chữa cho nên rất giống, hắn như thế nào không nói là bởi vì chính mình cái người kia rất giống cho nên mới bị hóa trang thành dáng vẻ kia. Cho rằng đem nhân quả điên đảo lo dịp quấy rầy là có thể giấu giếm được nàng. Tưởng mở. Không dám không dám, ta nói đều là thật sự, tuyệt đối không có lừa gạt ngươi ý tứ. Tần Minh Hạo trong lòng trộm lau mồ hôi, quả nhiên vẫn là không hảo lừa, như vậy đều có thể phát hiện. Ngươi nói hay không? Hôm nay không nói rõ ta liền không đi rồi. Lao tử còn cũng không tin. Mẫu dạ xoa trừng mắt chống nạnh, hung hãn người đàn bà đánh đá tư thế tức khắc hiện ra. Ta nói, ta tất cả đều nói. Tần Minh Hạo lau lau mồ hôi lạnh, nịnh nọt mà cười làm lành. Nữ vương hừ lạnh một tiếng, nâng lên cao ngạo cảm, tôn quý trở. Trong mắt hắn hồi ức nhộn nhạo mở ra, mỉm cười nhìn Trần Quân Nghi, ngươi có tin hay không có người có thể sống ngàn năm. Nay cùng chúng ta hôm nay vấn đề có quan hệ sao? Thiếu kéo ra đề tài, nữ vương tỏ vẻ không có hứng thú. Ách! Ngươi tốt nhất thành thành thật thật giảng, nếu không tuyết trắng hàm răng lạnh lẽo. Chạy nhanh giơ lên đôi tay làm đầu hàng trạng thái. Ta hiện tại phi thường thành thật, cái này đề tài cùng chúng ta chỉnh ở thảo luận vấn đề có quan hệ. Chớp chớp mắt, tỏ vẻ nữ vương đại nhân oan uổng hắn, hắn thực ủy khuất. Thiếu cùng ta bán manh. Một chân đạp qua đi. Trần Quân Nghi tính tình nóng nảy cũng sẽ không quản đối phương là ai, khó chịu thời điểm tay đấm chân đá cho dù là thiên vương lão tử cũng đến cho ta nằm sắp xuống. Hắc hắc cười xoa xoa chân, hắn âm thầm đau nhai răng. Con hảo nàng vóc dáng so với chính mình lùn đá không đến mặt, nếu không lấy nàng tính cách, chính mình đi ra ngoài thời điểm có 90% khả năng trên mặt mang theo dấu giày nhi. Hảo đi, kỳ thật là cái dạng này, ta thích ngươi, thực thích đến ta yêu ngươi, thực yêu. Đến mặt sau thời điểm, vẻ mặt của hắn thập phần nghiêm túc, lặng lặng nhìn Trần Quân Nghi, tựa như nhìn trên thế giới chân quý nhất tài phú. Ta thích ngươi, thực thích đến ta yêu ngươi. Thực yêu. Ái ngàn năm đều sẽ không tiêu tán, cho dù vật đổi sao rời thời gian biến thiên, cho dù thế giới lần lượt thay đổi, cho dù ta quên chính mình gọi là tên là gì từ đâu mà đến, chính là ta vĩnh viễn sẽ không quên chính mình tồn tại ý nghĩa, đó chính là bởi vì ta ái ngươi. Không hơn. Liền như vậy. Bị ngươi thông báo. Trần Quân Nghi có chút ngốc. Nàng biết Tần Minh Hạo thích chính mình. Chính là không có nói rõ bạch rốt cuộc không đều là cách một tầng xa sao, hiện giờ đột nhiên bị cáo bạch, đột nhiên không có phản ứng lại đây. Nàng nội tâm vui dạo dực, giống ăn mật đường dường như ngọn, liên quan khó chịu đều thiếu rất nhiều. Bất quá! Nay cùng chúng ta hôm nay vấn đề có quan hệ sao? Thần A, cứu vớt ta đi, có thể hay không không cần như vậy nhạy bén. Thần Minh Hạo khóc không ra nước mắt, nghiêm túc nói, có quan hệ, đương nhiên là có quan. Nguyên nhân chính là vì ta ái ngươi, cho nên thỉnh tin tưởng ta, sẽ không bắt ngươi làm bất luận kẻ nào thay thế phẩm. Trên thế giới này không có người có tư cách này. Ngươi là duy nhất, trên đời này độc nhất vô nhị. Ta cho ngươi hóa trang thật là chính ngươi, chỉ là ngươi không cho rằng đó là ngươi thôi. Hôn mê, có thể hay không cần làm thâm ảo như vậy. Xem hắn nghiêm túc chung mang theo nôn nóng, e sợ cho chính mình vẫn là không tin hắn bộ dáng. Trần Quân Nghi nhướng mày. Rộng lượng nói, ta liền tạm thời tin tưởng ngươi một lần đi. Tần Minh Hạo đôi mắt lượng cực kỳ, nhịn không được kích động mà lại lần nữa ôm chặt nàng, cảm ơn. Cảm ơn ngươi tin tưởng ta. Hắn biết chính mình lý do kỳ thật cũng không sung túc, không thể đủ làm người hoàn toàn tín nhiệm. Chính là nàng nguyện ý cho hắn tín nhiệm cơ hội. Thật sự thực cảm ơn ngươi. Chờ đợi ngàn năm. Trần Quân Nghi bỗng nhiên nhớ tới thật lâu trước kia cẩu tử cho nàng làm phân tích. Nó nói Tần Minh Hạo cốt linh là 2573. Ngay lúc đó nàng bán tín bán nghi, cưỡng bách chính mình đem vấn đề này trở thành là cẩu tử hệ thống chịu phong, bởi vì thật sự là quá không thể tưởng tượng. Chính là hôm nay, vừa mới hắn nói hắn chờ đợi ngàn năm. Chẳng lẽ, cẩu tử lúc trước căn bản không có động kinh, nó nói chính là thật sự. Tần Minh Hạo thật sự tồn tại hơn 2000 năm. Không phải đâu, kia chẳng phải là biến thành ngàn năm lão yêu. nhân loại bình thường sao có thể sống hơn 1.000 năm lâu? Hắn chẳng lẽ không phải người? Ách! Ta không có mắng chửi người. Bí mật này quá kinh thế hãi tục, đè ở đáy lòng sẽ nghẹn chết nàng, đến không bằng này thừa dịp cơ hội này hỏi ra tới. Ngươi nói ngươi chờ đợi ngàn năm. Nhân loại có thể sống hơn 1.000 năm. Trần Quân Nghi đẩy ra hắn, nếu thật là như vậy, còn không phải là tiểu thuyết chung nói trường sinh bất lao sao? Trường sinh bất lao a, ngẫm lại đều có thể làm người điên cuồng. Cứ việc nàng Trần Quân Nghi đối trường sinh bất lão không có hứng thú, nhưng cũng không đại biểu người khác không có hứng thú. Tần Minh Hạo trong mắt có thâm ý xét qua, trịnh trọng chuyện lạ mà dò hỏi nàng, ngươi có nghĩ trường sinh bất lão? Nếu ta nói muốn đâu? Nàng nhướng mày. Tần Minh Hạo lộ ra mê người mỉm cười, ôn nhu như nước, sùng lịch ánh mắt giống trên đời này độc nhất thạch tín, có thể đem người chết đuối, chỉ cần là ngươi tưởng, ta đều sẽ vì ngươi thực hiện. Nếu ngươi tưởng trường sinh bất lão, ta có thể trợ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng của ngươi. Hắn thọ mệnh đã sớm dùng hết, chống đỡ hắn tồn tại chính là Thiên Nguyên Châu, chỉ cần đem hắn bụng lột ra lấy ra Thiên Nguyên Châu cho nàng ăn xong, nàng là có thể thực hiện trường sinh bất lão nguyện vọng. Đến nỗi chính hắn, không quan hệ, chỉ cần nàng vui vẻ liền hảo. Hắn cái loại này gần như điên cuồng si mê, Trần Quân Nghi bỗng nhiên cảm thấy sởn tóc gáy, xả lên khỏe miệng cười gượng hai tiếng. Ta chỉ là nói mà thôi, ta đối trường sinh bất lão không có hứng thú. Không có hứng thú. Thần Minh Hạo sửng sốt, không phản ứng lại đây. Nàng đối trường sinh bất lão không có hứng thú. Trên thế giới không có người đối trường sinh bất lão không có hứng thú đi. Liên tính chính mình không cần cũng có thể đạt được kinh tế ích lợi không phải sao. Hơn nữa, trước kia nàng nhất tưởng được đến chính là trường sinh bất lão. Chính là hiện tại, nàng nói nàng không có hứng thú. Cái này làm cho liền chuẩn bị đều làm tốt Tần Minh Hạo không có phản ứng lại đây. Ngươi ngây ngốc làm gì? Ta đối trường sinh bất lao không có hứng thú ngươi thực kinh ngạc. Trần Quân Nghi nhướng mày. Tần Minh Hạo lẳng lặng nhìn nàng, cười, là giật mình, bất quá không quan hệ, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ta đều sẽ duy trì ngươi. Trước kia là, hiện tại là, tương lai vẫn là. Được rồi, buồn nôn đã chết. Trần Quân Nghi đẩy người mất tự nhiên. Nói một lần hai lần nghe còn rất thoải mái, nói nhiều tổng cảm thấy biệt nữ hoảng. Chẳng lẽ là nàng làm tiêu? Sắc! Hai người rốt cuộc từ hậu đường ra tới, mọi người nhìn bọn họ ánh mắt thập phần quái dị. Liêu cái gì thế nhưng hàn huyên vài tiếng đồng hồ, từ hừng đông cho tới trời tối, cũng quá có thể nói đi. Minh Tịch trong lòng nế ẩm, rất khó chịu. Tức phụ nhi hai lần nói tìm hắn buổi tối nói đều bởi vì lâm thời ra vấn đề không có thành công. Bọn họ đều còn không có nói chuyện, như thế nào liền trước cùng cái này tử khí trầm trầm thí chủ nói chuyện. Không được, này không tốt. Hạ Mai thí chủ nói là sẽ ra đại sự. Hắn cần thiết nghĩ cách xoay chuyển tức phụ nhi tâm, bảo đảm chính mình chính phòng địa vị, tuy rằng không hiểu chính phòng là cái gì. Còn không đợi Minh Tịch có cái gì động tác, Phượng Kiện Y lìa đạn pháo dường như thẳng lăng lăng đâm tiến Trần Quân Nghi trong lòng ngực, gốm sứ tinh xảo hoa hoa mặt trôn ở nàng ngực. Phấn nhuận nhuận miệng đô khởi, tỏ vẻ chính mình thực không vui. Làm sao vậy? Ai chọc chúng ta gốm sứ hoa hoa? Móng nuốt ngứa mà nắm thượng hắn chân trượt ra thịt, thi ngược dường như dùng sức lôi kéo. Xúc cảm thật mẹ nó hảo. Nếu không phải Trần Quân Nghi từ nhỏ luyện võ hạ bàn vững chắc, chịu đế sẽ bị hắn thật lớn lực đánh vào đánh ngã. Mặt sau Tần Minh Hạo thấy một màn này sợ tới mức run như cây sấy, chạy nhanh duỗi tay chuẩn bị một khi nàng té ngã liền chặt chẽ tiếp được. May mà chính là cũng không có xuất hiện cái loại này chẳng huống. Dù vậy, hắn trong lòng vẫn là vạn phần bực bội, bước đi qua đi túm chặt Phượng Kiện Y cánh tay đem hắn túm ra tới, khuôn mặt âm trầm đáng sợ, ngươi có biết hay không ngươi như vậy sẽ đánh ngã nàng. Sở Tạ vốn dĩ liền vóc dáng so với hắn lùn, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hắn ném tới một bên nhi đi, Tần Minh Hạo không lưu tình chút nào phủi tay trực tiếp đem hắn ném trên mặt đất. Phanh! Mà một tiếng thân thể thật mạnh tạp lạc. Tiểu gia hỏa còn ngốc ngốc không có phản ứng người từng trải đã quăng ngã địa. Uy ngươi! Hạ Mai kêu sợ hãi, chạy nhanh nghĩ tới đi nâng dậy tới hắn. Cái này cả ngày âm trầm mặt nam nhân cũng quá không phải đồ vật đi, liền một cái tiểu nữ hải nhi đều khi dễ. Ôn Nhược Quân thấy Hạ Mai đi liền dừng lại bước chân, không mau ánh mắt nhìn Tần Minh Hạo. Bọn họ hai người ngày thường cũng không có việc gì liền ái đậu đậu cái này tiểu muội muội ngoan nhi. Hiện giờ thấy hắn bị người khi dễ há có thể thiện bãi cam hưu. Cắc cắc cạc. Con báo ở phía sau thấy Phượng Kiện Y gì thảm dạng cười đến vui vẻ cực kỳ, tròn tròn trên đầu hai căn thật dài tròm râu run a run. Mèo ba tư ưu nhãm mà liếm liếm móng vuốt trải vuốt lông tóc, nửa mị đôi mắt tỉnh là vui sướng khi người gặp họa. Thú vui mừng, là bởi vì chủ nhân cảm xúc trực tiếp ảnh hưởng đến chúng nó. Minh Tịch cười tủm tỉm mà vớt ve trong lòng ngực miêu mễ lông tóc, cười đến chỉ thấy lông mày không thấy đôi mắt. A-di-đà Phật, luân hồi báo ứng. Vị này giả trang nữ thí chủ nam thí chủ luôn thừa dịp giả dạng thành nữ đối hắn tức phụ nhi động tay động chân, vô biểu tình thí chủ nho nhỏ dạy dỗ một phen cũng là hẳn là. A-di-đà Phật, thiện hai thiện hai. Trần Quân Nghi còn tưởng rằng giống Phượng Kiện Y Ghi loại này tiểu hoa nhi, gặp gỡ té ngã gì đó sẽ trực tiếp ngồi dưới đất gào khóc. Không cần hoài nghi, nàng chính là đem hắn trở thành cái nãi hoa hoa. Không nghĩ tới hắn chẳng những không có khóc, ngược lại cự tuyệt Hạ Mai cùng Ôn Nhược Quân trợ giúp, chính mình vô vô ngông đứng lên, nghiêm túc mà nhìn Tần Minh Hạo, nỗ lực dùng thủ thế khoa tay múa chân ra một cái hàng nghĩa. Người xấu, ta muốn đánh bại ngươi. Mọi người đầu không có xem minh bạch hắn tự nghĩ ra ngôn ngữ của người câm điếc giảng chính là cái gì, thần kỳ chính là Tần Minh Hạo thế nhưng xem đã hiểu, khinh miệt cười. Cái gì đều sẽ không phế vật, ta chờ ngươi đánh bại ta. Uy, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Hạ Mai thật sự không thể nhịn được nữa, chửi ầm lên, tốt xấu hắn cũng là một cái tiểu nữ hài nhi, ngươi một người nam nhân liền một cái tiểu nữ hài nhi đều phải đánh. Ngươi còn có phải hay không người? Âm lãnh như rắn độc quang mang hiện lên trong mắt, chấn Hạ Mai trái tim mãnh liệt co rút lại. Tần Minh Hạo mặt vô biểu tình nhìn nàng, ở trước mặt ta chỉ có hai loại người. Người một nhà cùng địch nhân. Trên đời này ta vĩnh viễn đều sẽ không động chỉ có một người. Những người khác sống hay chết là nam hay nữ là nhân yêu, cùng ta không quan hệ. Dựa theo Tần Minh Hạo tính cách, dám như vậy đối hắn chửi ầm lên người đã sớm biến thành người chết. Nhưng là xem ở Trần Quân Nghi phân thượng, hắn đã thập phần khách khí. Được rồi, đều xảo cái gì? Trần Quân Nghi một giọng nói đem sở hữu nói toàn bộ trấn áp đi xuống. Bọn họ nhìn về phía Bưu Hán nữ vương đại nhân. Còn không phải là một kiện lông gà vỏ tỏi việc nhỏ sao? Đến nỗi sao đến nỗi sao đến nỗi sao? A, một đám làm đại kinh tiểu quái. Đi ra ngoài đều mất mặt. Tần Minh Hạ ôn nhu mà nhìn nàng, chấp hành vĩnh viễn không phản đối hình thức, tiểu quân nói đều là đúng. Hạ Mai run rẩy mà nhìn mới vừa rồi còn khủng bố nam nhân nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt, tốc độ cực nhanh, quả thực thế giới hiếm thấy. Vừa mới vẫn là khủng bố dã rắn độc đâu. Nháy mắt liền thay đổi thành ôn nhu hiếu thuần nam. Quả nhiên vẫn là tiểu quân pháp lực cao, liền này chờ yêu nghiệt đều có thể thu phục. Trần Quân Nghi chừng hắn liếc mắt một cái, không để ý tới, quay đầu nhìn về phía Phượng Kiện Y Lìa, ôn nhu hỏi, ném tới không có. Phượng Kiện Y Lìa nhìn xem Trần Quân Nghi sau lưng hướng tới chính mình so ra ngón giữa Tần Minh Hạo, lắc đầu, không có. Người này, nói hắn là phế vật, người này, xem thường hắn, người này. Không cho hắn chạm vào xinh đẹp tỉ tỉ. Nho đen trong mắt được khảm ở tinh xảo hoa hoa trên mặt, chớp lên đáng yêu lại ngoan ngoãn, mà lúc này, chúng nó thoạt nhìn lại có chút quỷ dị. Liệp báo khinh thường mà nhìn từ trước đến nay cao thâm khó đoán thâm trầm thần bí Tần Minh Hạo, thế nhưng ấu trị đến cùng một cái nãi hoa hoa so ngón giữa làm so đo, không thể không cảm thán, tình yêu lực lượng chính là vĩ đại. Thân là cao phu soái nó có phải hay không cũng nên tìm cái bạn gái chơi chơi tình yêu. Thổi trong dâu, suy xét chờ chính mình tân dạy ra tới liền cùng tiểu hòa thượng thương lượng phao cái nữ đi. Tìm cái gian khá lớn nhà ở thiêu một đống hỏa, mọi người sưởi ấm ăn cơm chiều lúc sau liền vây quanh hỏa ngủ dưới đất ở túi ngủ bên trong ngủ. Cứ việc nơi này không có thấy một con tang thi, nhưng là vì để ngừa vạn nhất vẫn là làm mèo ba tư gác đêm. Bên ngoài mưa to còn xôn xao sau không ngừng, bên ngoài lộ khẳng định bị thủy bao phủ rất sâu. Phu cận lại đều là đường đất. Không có tu đường xi măng, có thể nghĩ mưa to qua đi sẽ là bộ dáng gì. Ngày hôm sau, thiên tình, Thái Dương một lần nữa treo lên giữa không trung, chính là lộ lại không thể đi. Mười mấy cm thâm giọt nước đều có thể nuôi cá. Bánh xe tử còn như thế nào chuyển động? Tân Minh Hạo dựa vào trên ngạch cửa lẳng lặng nhìn bên ngoài, trong lòng tối nghĩa, chẳng lẽ là ý trời? Chính là trời cao vì cái gì muốn cho hắn ở cái này thống khổ địa phương dừng lại? Bị nhốt mọi người đành phải lại đãi ở chùa miếu bên trong, thừa dịp thời gian dỗi luyện luyện chính mình dị năng lực. Trần Quân Nghi ở cầu tử nơi đó học xét đánh trảm tài học đến đệ tam chiêu, xét đánh trảm tổng cộng 12 chiêu, lấy Trần Quân Nghi ở võ học thượng thiên phú học cái này lâu tài học ba chiêu, có thể nghĩ nó lợi hại trình độ. Mặt thế bùng nổ trước ở trong trường học đầu thời điểm, có chút cảm kích người không dám đắc tội Trần Quân Nghi. Nàng là lúc trước trường học công nhận đại mỹ nữ, ngầm bị gọi hoa hậu giảng đường. Bởi vì Trần Quân Nghi chính mình cảm thấy hoa hậu giảng đường nghe tới cùng chê cười giống nhau, cho nên phi thường bài xích cái này xưng hô, cũng không có giờ dôi tham gia học sinh hội tổ chức hoa hậu giảng đường đại tái. Cho nên trường học chính thức hoa hậu giảng đường không phải nàng, mà là Trình Lộ Phỉ. Đây cũng là Trình Lộ Phỉ cho tới nay ghen ghét nàng một nguyên nhân. Rõ ràng nàng mới là tham gia hoa hậu giảng đường đại tái đệ nhất danh, chính là lại bị Trần Quân Nghi đoạt nổi bật, không hận nàng hận ai. Trần Quân Nghi từ nhỏ chính là cái cô nhi, từ nàng có ký ức bắt đầu chính là một người sinh hoạt. Không, có lẽ không thể tính thượng một người, trong trí nhớ hẳn là còn có người chiếu cố quá nàng một đoạn thời gian, nhưng là sau lại người kia chẳng biết đi đâu. Nàng thân thủ thực hảo, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là cái kia đã từng chiếu cố quá nàng một đoạn thời gian thúc thúc đối nàng dạy dỗ. Ở hắn đã đến phía trước, Trần Quân Nghi mỗi ngày quá đều là ăn không đủ no duyên phố ăn xin sinh hoạt. Một cái không nơi nương tựa lưu lạc tiểu hài nhi, chỉ có nhàn chứng đau nhân tài sẽ giúp nàng đưa đến cô nhi viện đi, lại nói nàng cũng không muốn hồi cô nhi viện. Nơi đó lao viện trưởng là cái biến thái, luôn ái đáng khinh tiểu hài tử. Có một lần đến phiên nàng bị điểm tới rồi, ở sở hữu hài tử tùng một ngụm trong thần sắc, nàng nắm vẫn luôn giấu ở trong tay háo tiểu đao đi vào. Sau lại nàng chạy trốn, liền không còn có trở về quá. Xã hội thượng đều sợ hãi kẻ lừa đảo. Cấp tiền thưởng không nhiều lắm, chính là lại không ai muốn nàng cái này liền lao động trẻ em đều không đảm đương nổi vật nhỏ, nàng chỉ có thể hoặc là trộm, hoặc là thủ khách sạn lớn đống rác đi đoạt lấy, vì thế còn không có thiếu bị đánh. Ở gặp được người kia lúc sau, nàng sinh hoạt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn dạy cho nàng công phu, Trần Quân Nghi liều mạng đi học. Không học liền đánh không lại người khác, liền phải bị đánh. Đây là nàng ghi khắc ở trong xương cốt giáo huấn. Cho dù ở phía sau tới người nọ biến mất nàng cũng không có từ bỏ học tập, mà là chính mình một bên nhi cải tạo một bên nhi sờ soạn luyện tập. Từ một cái lưu manh đến lưu manh đầu lĩnh, lại nhập hội, đến sẽ lăn lộn ra tên tuổi, từ cái gì cũng đều không hiểu tân nhân biến thành nguyên lão, từng bước một thẳng đến cuối cùng không có người dám trọng. Nàng lấy quái dị chiêu thức cùng tàn nhẫn thân thủ nổi danh, chân chính vết đao liếm huyết một đường sông qua tới. Cho nên mặt thế mới vừa bùng nổ thời điểm nàng có thể tùy ý tung hành, bởi vì nàng có cái kia tư bản. Kỳ thật Trần Quân Nghi rất muốn tìm được lúc trước giáo dưỡng nàng người kia, quá xa xăm sự tình, nàng căn bản không nhớ rõ người nọ bộ dạng, nhưng là nhớ mang máng mỗi lần hắn mang theo chính mình đi ra ngoài ngoạn nhi thời điểm, người khác luôn là sẽ kêu sợ hãi, hảo soái nam nhân. Có lẽ đương nàng lại lần nữa gặp phải người kia thời điểm sẽ nhớ tới lúc trước sự tình, người kia đối nàng quan trọng trình độ. Không thua gì tiểu hôn cầu. Lan Tiêu nhìn trong viện luyện tập đao pháp nữ nhân, trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cuộc mở miệng, đội trưởng, bọn họ đi rồi. Nữ nhân tay có trong nháy mắt tạm dừng, trong tay đao cũng ngừng ở giữa không trung. Ân. Lạnh lùng tỏ vẻ chính mình đã biết, nàng liền tiếp tục luyện tập, đối bên cạnh tiểu lò lì nhìn như không thấy. Lan Tiêu do dự mà nhìn nàng, đội trưởng, nhược nhược tỉ tỉ đi phía trước xử lý kia mấy cái phản đồ. Lúc này Dương Nguyệt Thu hồi đao, quay đầu, lãnh lệ khuôn mặt lẳng lặng đối với nàng, ta biết. Ngưng một chút, lại nói, ngươi muốn đi theo bọn họ đi sao? Lan Tiêu chạy nhanh lắc đầu, ánh mắt kiên định, không, tuy rằng ta cảm thấy bọn họ đều thực hảo, chính là, tốt nhất vẫn là nơi này. Nàng cười đến ánh mặt trời sáng lạ, đội trưởng, ta vĩnh viễn đi theo ngươi. Dương Nguyệt nhìn nàng, không nói gì, lạnh băng khuôn mặt cơ bắp giơ lên. Lộ ra cái ôn hòa tươi cười. Cái gì? Đi rồi. Căn cứ trường tạch. Mà từ ghế trên đứng lên, không dám tin tưởng mà trừng mắt vệ binh. Vệ binh góp chân băng mà khép lại, thanh âm vang dội. Đúng vậy. Khi nào đi? Đều có ai biết chuyện này? Báo cáo căn cứ trường, theo suy tính bọn họ đi thời gian hẳn là ngày hôm qua buổi sáng. Bởi vì bảo mật công tác kịp thời, biết chuyện này người cũng không nhiều. Chỉ có bọn họ ở tạm tứ đại đội một bộ phận người biết. Căn cứ trường gật gật đầu, thở dài, lẩm bẩm tự nói, đi rồi. Như thế nào liền đi rồi đâu? Sông nhỏ thôn căn cứ có cái gì không tốt? Danh dự, địa vị tài phú muốn cái gì có cái gì? Vì cái gì phải đi? A, Tiểu Lưu ngươi nói một chút vì cái gì? Cái này vệ binh Tiểu Lưu ấp úng nói không nên lời. Trộm lau lau mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn chỉ là một cái bình thường phàm nhân, sao có thể đoán được chiến thần đại nhân tâm tư? Này không phải nói giỡn sao? Căn cứ trường khí thổi dâu trứng mắt, thật sâu hút khí rốt cuộc gáp xuống chửi ầm lên xúc động. Tiểu Lưu, ngươi đi an bài, chuyện này không thể lại chuyển tới bất luận kẻ nào lỗ thai bên trong, nhớ kỹ. Là bất luận kẻ nào. Sông nhỏ thôn căn cứ vừa mới ổn định, lúc này mọi người đều đang đứng ở đối Trần Quân Nghi điên cuồng cá nhân sùng bái chung. Sông nhỏ thôn căn cứ đột nhiên gặp chưa từng có tập kích, nàng lấy sức của một người ngăn cơn sóng dữ cứu vớt mọi người, hơn nữa hướng mọi người triển lãm vượt quá thế giới nhận chi cường đại lực lượng, tam cấp dị năng giả. Nàng hình tượng đã căm dễ ở nhân dân trong lòng, nàng cường đại bị mọi người sùng kính. Ở hiện giờ sông nhỏ thôn căn cứ nhân dân trong lòng, Trần Quân Nghi chính là vạn năng thần hộ mệnh, chỉ cần có nàng ở cái gì đều không cần sợ hãi, cho rằng chiến thần đại nhân có được cường hãn nhất năng lực. Nếu làm cho bọn họ biết bọn họ thần tượng đi rồi, liền từ nhỏ Hà thôn trong căn cứ đầu vô thanh vô tức đi rồi, hậu quả không dám tưởng tượng. Vẫn là chờ thêm một đoạn thời gian, đại gia cảm xúc gan ổn xuống dưới thời điểm lại tìm cái lấy cớ tuyên bố chuyện này đi. T. Đau đầu. Căn cứ trưởng che lại đầu đầy mặt thống khổ. Khó nhất triền không phải đại gia mà là chính mình nhi tử, hắn hẳn là còn không biết chuyện này đi, xem nàng đối Trần Quân Nghi kia tiểu cô nương mê luyến, chuyện này. Ngao, đau đầu. Đại ca mau xem. Mau xem. Phía trước có phải hay không một cái thị trấn? Giống như thật là một cái thị trấn A đại ca. Nam nhân kích động hô to tiếng vang lên. Người chung quanh nghe thấy hắn tiếng hô sôi nổi kinh hỉ mà hướng tới hắn ngón tay phương hướng xem qua đi. Thật sự, thật là thị trấn. Đại ca, chúng ta được cứu rồi. Chúng ta được cứu rồi. Ha ha ha. Bị gọi đại ca nam nhân nhìn nơi xa thị trấn, trên mặt lộ ra vui sướng, thực hảo, nhanh hơn chân ga tiến lên, nói không chừng còn có người cùng chúng ta đi giống nhau lộ, ngàn vạn đừng làm cho người khác giành trước. Là... Nam nhân thu được mệnh lệnh gia tốc, chính là đem bình thường mini bật khai ra đua xe hương vị. Này người đi đường cùng Trần Quân Nghi bọn họ giống nhau lựa chọn hoang tàn vắng vẻ ngoại con đường kia, trên đường trên cơ bản không có nhìn thấy tang thi, bởi vậy lộ trình thực thuận lợi, nhưng là có một chút cũng là chí mạng thương. Không có tài nguyên. Nguyên nhân chính là vì mà chỗ quá mức hẻo lánh sở hữu không có nhân loại cư trú hoạt động dấu hiệu. Không có cửa hàng siêu thị hoặc là một hộ nhà có thể làm cho bọn họ bổ sung vật tư. Hơn nữa mấy ngày hôm trước kia tràng mưa to, xe không có cách nào chạy, chỉ có thể đãi tại chỗ. Mắt thấy lương thực từng ngày giảm bớt, bọn họ chỉ có thể lạc khẩn bụng ăn ít điểm, tranh thủ ở lương thực kết thúc phía trước tìm được một cái thị trấn. Mấy cái đại lão gia nhi mỗi ngày liền ăn mấy khối bánh quy, ngắn ngủn một vòng liền đói đến xanh xao vàng vọt. Lại tìm không thấy thị trấn. Bọn họ thật sự muốn sống sờ sờ chết đói. May mắn trời xanh không phụ người có lòng. Xe sóc nảy mà chạy ở trên đường, hưng phấn mọi người cũng không có thấy bên đường cỏ hoang bên trong ngủ đông dã thú, chính nhìn bọn hắn chằm chằm, lộ ra bén nhọn răng nanh. Đó là một đầu thật lớn lợn rừng. Nó vốn dĩ liền hình thể khổng lồ, hấp thu tê vi rút lúc sau tiến hóa hình thể là nguyên lai gấp đôi nhiều, vốn dĩ chỉ có 1 mét cao lợn rừng ngạnh sinh sinh biến thành 2 mét. Nó an tĩnh mà nằm ở trong bụi cỏ một khối thật lớn cục đá mặt sau, làm cục đá yểm hộ chính mình thể trạng, thị huyết thú đồng tham lam mà nhìn chằm chằm xe. Liên ở xe trải qua cự thạch phía trước thời điểm, nó đột nhiên khởi xướng tiến công, cực đại thân thể hung hăng hướng tới xe đánh tới, bén nhọn song giác ở thái dương ngầm lập lòe lạnh lẽo quan mang. Phanh! Mọi người chính hết sức chuyên chú hưng phấn mà nhìn phía trước thị trấn, ai đều không có nghĩ đến sẽ có thình lình xảy ra công kích. Lợn rừng sức lực rất lớn, biến dị lúc sau càng thêm điên cuồng. Sắc bén song giác dễ như trở bàn tay xuyên thấu hợp kim toa xe, đương trường đem sang bên ngồi người nọ đinh xuyên, chết không thể chết lại. Dương tử! Dương tử! Máu tươi phun nơi nơi đều là, mấy người kinh hoàng kêu to. Mini bật treo ở lợn rừng rác thượng theo nó cuồng táo động tác kịch liệt lay động, bên trong mọi người kêu thảm thiết không ngừng giống xúc sắc dường như bị qua lại lay động, toàn thân xương cốt tán giá. Như vậy đi xuống chúng ta đều sẽ chết. Mau công kích nó. Mau. Thời khắc mấu chốt trước hết chấn định xuống dưới đại ca gào giống ra lệnh. Vừa dứt lời, đại sóng dị năng lực công kích đạn pháo dường như hướng tới lợn rừng rắc đánh tới. Chính là lợn rừng lại một chút không có cảm giác đau đớn biết, lay động xe càng thêm mãnh liệt, mọi người thỉnh thoảng đụng phải đối phương hoặc là trong xe đồ vật, một đám vỡ đầu chảy máu. Công kích rắc không dùng được. Công kích địa phương khác. Đại ca đầu hung hăng đụng phải tay lái, huyết lưu đầy mặt đều là, bộ dáng khủng bố cực kỳ. Đội viên nghe thấy hắn nói lập tức đem dị năng lực nhắm ngay bên ngoài lợn rừng, các hệ dị năng lực hệ bọc thật lớn uy hiếp lực đánh sâu vào qua đi, chúng chiêu người có thể lập tức bị phá hủy thành cạn. Chính là cái này cường hãn lực công kích đụng phải lợn rừng rắn chắc làn da, nó thế nhưng một chút sự tình đều không có. Chẳng những không có thể giết lợn rừng, ngược lại chọc giận nó lay động càng thêm hung mãnh. Mọi người vốn là đói thể hư nơi nào có lực lượng chống lại như vậy lay động, thực mau lại một người tắt thở. Lợn rừng tựa như chơi đùa dường như, cũng không trực tiếp đem xe xé mở ăn luôn bọn họ, mà là đem bọn họ trở thành trêu chọc món đồ chơi, từng giọt tra tấn chết. Dị năng công kích vô dụng, bị nhốt bọn họ căn bản không có bất luận cái gì biện pháp có thể đối kháng cường đại lợn rừng. Bảo hộ phần đầu. Bảo hộ phần đầu. Không cần đại ca nói. Mọi người đều gắt gao ôm lấy chính mình đầu, nhưng cho dù như vậy cũng khó có thể ngăn cản tuyệt vọng lan tràn. Lợn rừng ít nhất là nhị cấp cao giai, bọn họ chỉ nghĩ đến con đường này hẻo lánh hoang vắng ngộ không thượng tăng thi, lại không có nghĩ đến hội ngộ thượng khó nhất triển biến dị động vật. Cũng là, vùng hoang vu dã ngoại dã thú bổn lạp liền nhiều, xuất hiện lợn rừng căn bản không hiếm lạ. Chỉ có thể nói bọn họ vận khí quá bối. Chẳng lẽ hôm nay sẽ chết ở chỗ này? Đại ca trong lòng bi ai thế lương, ở mặt thế nơm nớp lo sợ lâu như vậy, liền sợ chính mình một ngày kia tử vong. Bọn họ chưa từng có thượng một ngày an ổn nhật tử, mỗi ngày đều ở lo lắng để phòng chung vượt qua, cẩn thận lâu như vậy, rốt cuộc vẫn là muốn chết sao. Chúng ta không sống nổi một người nam nhân lẩm bẩm ngữ, thân thể đụng phải đâm hạ, khỏe mắt nước mắt bóc ra vốn có quỹ đạo hoạt tiến không chung, rơi xuống. Liên ở tất cả mọi người ôm hẳn phải chết tuyệt vọng tâm tình thời điểm. Đống nhiên xe đình chỉ lay động thật mạnh nện ở trên mặt đất, lợn rừng rắc đoạn ở trong xe đầu. Đầy trời cho bụi chung chỉ có thể nghe thấy lợn rừng cuồng loạn kêu thảm thiết, cực cường xuyên thấu lực chấn cho bụi đều đang run rẩy, thảm thiết gọi người ra đầu tê dại. Mọi người ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu phản ứng lại đây. Như thế nào hồi sự nhi? Lợn rừng rắc chặt đứt. Như thế nào liền đống nhiên chặt đứt? Chẳng lẽ là nó lay động quá dùng sức bẻ gãy? Không có khả năng, lợn rừng rắc cứng rắn vô cùng, như thế nào sẽ bẻ gãy? Xem này chỉnh tề chân nhắn mặt cắt, nhất định là đao. Hơn nữa chỉ có một đao. Tê, người nào lợi hại như vậy? Chúng ta gặp gỡ cao thủ. Bọn họ kích động vạn phần tùy ý lau lau ngăn trở đôi mắt máu, chạy nhanh hướng ra phía ngoài đầu nhìn lại. Một đội người có biến dị dã thú. Đang ở cùng lợn rừng vật lộn chính là một nữ nhân. Kỳ quái chính là nàng đội viên chỉ là lẳng lặng nhìn một chút ra tay hỗ trợ ý tứ đều không có. Chúng ta mau đi xuống giúp nàng. Đại ca lập tức quyết đoán đến, lại bị đội viên ngăn lại. Nam nhân vô đại ca bả vai, đại lớn lên miệng có thể tắc tiếp theo cái trứng gà, dùng cực kỳ khiếp sợ thanh âm đến. Đại ca mau xem. Nữ nhân kia. Nữ nhân kia làm sao vậy có thể làm hắn như vậy? Đại ca nghi hoặc mà xem một vòng, kết quả sở hữu đội viên đều thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ đầu, 520 tiểu thuyết muốn trừng ra tới. Hắn trong lòng càng thêm hoang mang, còn không phải là một nữ nhân, đến nỗi. Sở hữu tiếng lòng ở quay đầu thấy người nọ nháy mắt bị cắt đứt. Mạnh mẽ thân thủ tựa như liệp báo dũng mãnh, ra chiêu tựa rắn độc tàn nhẫn, nhảy lấy đà gian thế nhưng so miêu đều phải linh hoạt. Nàng khuôn mặt lênh khốc tựa băng. Nàng hai mắt sắc bén như đao, nàng môi đỏ mới vừa lệ như kiếm, mọi người trong mắt khủng bố chí mạng lợn rừng, ở nàng thủ hạ lại giống không hề đánh trả chi lực, chỉ có thể tùy ý này trà đạp. Nguồn năng lượng rào nhận ở không trung hoa khai u lam sắc quang hình cung, mỏng như cánh ve, sát khí tất lộ. Quang hình cung một vòng vũ đạo dường như mỹ lệ, nhưng mỗi một chút đều có thể lợn rừng tức về vườn heo trên người một bộ phận. Nồng đậm mùi máu tươi che trời lấp đất. Trên mặt đất huyết lưu hội tụ thành một đám nho nhỏ huyết đàm, lợn rừng thê lương kêu rên, trong ánh mắt đầu tất cả đều là đối nữ nhân sợ hãi. Không phải đâu. Nay cũng quá cường đại ca mắt choáng váng, nhìn trước mắt khiêu chiến trái tim kích thích trong mắt một màn, thật sự khó mà tin được nhân loại thế nhưng có thể cường hãn đến loại tình trạng này. Kia chính là nhị cấp cao cấp lợn rừng. Da dày đau thương bất nhập, liền dị năng lực đều không có biện pháp xuyên thấu, mà trước mắt nữ nhân này rốt cuộc là thần thánh phương nào, khủng bố lợn rừng đều có thể nháy mắt hạ gục. Lợn rừng thân hình vượt qua 2 mét cao, chính là nó trước mặt nữ nhân chỉ có 1 mét rất cao, tinh tế gầy yếu thân thể hoàn toàn không có cách nào cùng khổng lồ cường tráng lợn rừng so sánh. Chính là như thế đại chênh lệch, chính là như thế đại chênh lệch thế nhưng còn sẽ phát sinh như vậy không thể tưởng tượng sự tình. Nàng sức lực đại kinh người, một cây đao liền có thể tùy ý giết bọn họ dị năng lực đều không thể xuyên thấu lợn rừng ra. Trước mắt bao người, hắn biết rõ biết kia nữ nhân chính là hoàn toàn không có sử dụng dị năng lực, nàng chỉ là sử dụng siêu cường cách đấu kỹ xảo cùng kinh người lực lượng, chỉ cần bằng này đó liền đem cường tráng nguy hiểm lợn rừng đẩy vào tử lộ. Lợn rừng lợi hại nhất công kích giác bị nàng cắt đứt, mất đi bén nhọn giác, qua lại đấu đá lung tung. Khổng lồ thể trạng một khi người bị đụng phải bất tử tắc thương. Bởi vì tiến hóa, lợn rừng tốc độ thực mau, hơn nữa tiến công hung mãnh cường thế, chỉ là thế tới rào rạt khí chẳng là có thể sợ tới mức người hai chân nhún ra không dám nhúc nhích. Bàng quan các đội viên nuốt nuốt nước miếng, hoảng sợ tích quan chiến, cho dù bọn họ đứng xa xa cũng không phải lợn rừng công kích đối tượng, cũng bị nó điên cuồng bộ dáng sợ tới mức quá sức. Chính là cùng nó chính diện giao phong nữ nhân chấn định mặt vô biểu tình, thậm chí liền mày đều không có nhăn một chút. Lợn rừng mau, nàng càng mau. Tựa như trêu chọc dường như, lợn rừng hung mãnh xông tới thân thể mỗi lần sắp đụng phải nàng thời điểm, nàng liền sẽ đột nhiên biến mất. Không sai, biến mất. Liền ở mọi người trước mắt, liền ở rõ như ban ngày dưới, biến mất. Hoặc là xác thực không phải biến mất, mà là nàng né tránh tốc độ quá nhanh. Đương tốc độ đạt tới cực hạn thời điểm, mọi người trong mắt thấy chỉ là một đạo mông lung màu đen tàn ảnh sẽ qua. Đối với lợn rừng cũng giống nhau, mỗi lần sắp đụng phải, nhưng thấy trước mắt màu đen tàn ảnh hiện lên, liền mất đi con mồi tung tích. Chẳng những vô hụt bạch bạch lãng phí sức lực, thậm chí còn sẽ đột nhiên từ chỗ nào đó vẽ ra tới một đạo sắc bén đao phong, tức nó ra chóc thịt bong máu giàn rủa. Lợn rừng không ngừng kêu thảm, trên người huyết tích táp chiều hạ lưu chảy, thê lương thanh âm làm ở đây người đều lòng bàn chân tê dại. Hành hạ đến chết. Chân chùi hành hạ đến chết ta. Bọn họ xem cũng không dám xem kia tàn nhẫn huy đao nữ nhân, chỉ là khí thế là có thể làm người run lên, quá hung tàn có hay không. Máu sắp chảy khô lợn rừng lúc này rốt cuộc nhận thức đến này tôn sắt thần không thể trọng. Lại lần nữa về phía trước công kích Trần Quân Nghi lúc sau, thế nhưng thừa dịp nàng tránh ra phần trực tiếp chạy trốn. Người khác tính hóa động tác xem mọi người ngốc lăng. Trần Quân Nghi trinh lăng một chút, dở khóc dở cười, liền lợn rừng đều trở nên như vậy thông minh, còn sẽ là hư chiêu nghe nhìn lẫn lộn. Bất quá! Canh hồng đầu lưỡi liếm liếm môi, ác ma nhìn con mồi chạy trốn địa phương lộ ra tà ác mỉm cười, lạnh leo hàm răng bén nhọn. Nó chạy trốn! Nó chạy trốn! Lợn rừng chạy! Muốn hay không bắt lấy nó? Mọi người bị lợn rừng thình lình xảy ra động tác làm trong đốc. Thực mau phản ứng lại đây vội vàng là to dò hỏi Trần Quân Nghi ý kiến. Bất chi bất giác chung tất cả mọi người đem vị này từ trên trời giáng xuống ân nhân cứu mạng trở thành người tâm phúc, lúc này thực tự nhiên cái thứ nhất dò hỏi nàng ý kiến. Lợn rừng đều sắp chết rồi, loại này thời điểm làm nó chạy trốn có phải hay không quá đáng tiếc. Trần Quân Nghi quay đầu lại xem bọn họ liếc mắt một cái, nâu đậm đồng tử dã thu mang theo sắc bén quan mang, đảo qua ngươi thời điểm. Ngươi sẽ có một loại toàn thân như trí động băng cảm giác, lạnh thấu nội tâm tựa. Cặp mắt kia quá mức sắc bén, một không cẩn thận đã bị xé bên trong dao nhỏ vết cắt, bị nàng đảo qua người đều không tự giác thấp hèn đầu, không ai dám cùng nàng đối diện. Nữ nhân này so lợn rừng muốn khủng bố thượng mấy chục lần. Lười biếng thanh âm mang theo không gì sánh kịp tự tin, sẽ không trốn. A, mọi người không có phản ứng lại đây. Nói chuyện trong khoảng thời gian này lợn rừng lại nhiều chạy xa hơn 10 mét, mà nàng lại không có một chút muốn đuổi theo ý tứ. Cái này, tiên bối, nó chạy mau không bóng dáng, ngài đừng đuổi theo đuổi sao. Tiểu cô nương vừa thấy liền so với chính mình tuổi tiểu, chính là đối mặt nàng cười như không cười mặt, nam nhân là như thế nào cũng không dám dùng bình thường khẩu khí nói chuyện. Tiểu cô nương lúc này mới quay đầu nhướng mày nhìn nơi xa chỉ còn lại có bóng dáng lợn rừng, nheo lại bên trái đôi mắt, dường như ở đánh giá khoảng cách, môi đỏ gợi lên lạnh lùng độ cung, cười, không cần truy. Không cần, nam nhân còn không có kinh ngạc xong, chỉ cảm thấy trước mặt sắc bén độ phong xẹt qua, cương mãnh trận gió cắt trên mặt hắn một đạo vết máu. U lam sắc quang hình cung giống như bắn ra mũi tên nhọn gào thét mà ra, thẳng tắp nhắm ngay nơi xa lợn rừng bóng dáng, ở tất cả mọi người không có phản ứng lại đây thời điểm, bá, mà vững vàng bắn trúng lợn rừng đầu. Thình thịch, phương xa truyền đến vang dội trọng vật ngã xuống đất thanh âm, lợn rừng rắn chắc thân thể thật mạnh tạp tiến trong đất, liên thanh kêu thảm thiết đều không có trực tiếp hồn về Tây Thiên. Cực đại đầu thượng, một phen tạo hình cổ quái đại đao ổn định vững chắc cắm ở giữa, huyết không ngừng chảy ra, nhiễm trôi đao đều là hồng, trên tay cầm đầu giữ tợn thú đầu pho tượng phảng phất chính cách không âm lãnh mà nhìn chằm chằm mọi người, kia cảm giác thật sự thập phần không mỹ diệu. Mọi người đều ngây người, xa như vậy khoảng cách nàng liền một đao lập tức mệnh trung. Liền một chút lệch lạc đều không có. Thế giới này quá điên cuồng. Bọn họ khó có thể tiếp thu, nhân loại khi nào có như vậy thực lực. Xuất hiện loại nhân loại này cường giả chẳng lẽ không nên lập tức danh khắp thiên hạ sao? Vì cái gì bọn họ không có nghe nói qua vị nào không có gì năng lực đại nhân có như vậy cường hãn thân thủ? Xinh đẹp, tiểu quân thật xoáy khí. Thần Minh Hạo lập tức vỗ tay khen ngợi. Đang ở ấp ủ lời kịch Minh Tịch bị người đoạt trước. Xinh đẹp đôi mắt nhìn hắn, nhíu mày. Tỷ tỷ thật là lợi hại. Hào đồng. Sò tạ hoa hoa mãn nhãn ngôi sao nhỏ dùng ra ăn mãi kính nhi vô tay, sùng bái mà nhìn đi bước một đi hướng lợn rừng xinh đẹp tỷ tỷ bóng dáng. Hoa, cho dù một cái bóng dáng cũng đẹp đến không được đâu. Hắn ngọt ngào hi cười, vai khởi đầu đôi mắt không chớp mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Làm sao bây giờ, giống như càng ngày càng thích xinh đẹp tỷ tỷ đâu. Chính là luôn có người xấu muốn cướp đi hắn xinh đẹp tỉ tỉ, luôn là không cho bọn họ ở bên nhau nha, tỉ như. Ú Linh đen nhánh khiếp người đôi mắt lạnh lùng quét liếc mắt một cái Tần Minh Hạo, độc ác lập lòe. Màu đen dày da dẫm lên bụi đất, từng bước đến gần phía trước chết thấu triệt quái vật khổng lồ. Nữ nhân thân thể tinh tế gầy yếu, nhìn qua yếu đuối mong manh tựa hồ dùng sức đẩy một phen liền sẽ té ngã. Nhưng là, kia chỉ là tựa hồ. Không chút nghi ngờ nàng kia mảnh khảnh cánh tay thượng ẩn chứa thật lớn năng lượng, có thể đem ngàn cân cự thạch nhẹ nhàng nổ nát. Lúc này cái này nguy hiểm lại khủng bố nữ nhân, chính bước nhàn nhã lười nhác bước chân chiều dã heo thi thể đi đến. Một bước, lại một bước. Rõ ràng nhìn như thực bình thường động tác, chính là không biết vì sao ở những người đó xem ra, trong lòng sinh ra cực độ khẩn trương. Hơn nữa này phân khẩn trương cùng với nàng đi bước một tới gần chân một tấc tấc tăng thêm. Gần. Gần. Càng gần. Bọn họ thở không nổi, hô hấp khó khăn. Vạn nhất lợn rừng không có chết bỗng nhiên lên. Rốt cuộc kia chính là nhị cấp cao cấp biến dị động vật. Đó là sở hữu nhân loại ác mộng, là đụng phải liền không khả năng còn sống cực độ nguy hiểm giống loài. Liền dễ dàng như vậy đã chết. Đã chết. Khó có thể tin. Cùng bọn họ khẩn trương đối lập, nữ nhân rõ ràng một chút đều không để bụng, thái độ tùy ý gọi bọn hắn phát điên nhịn không được vì nàng lo lắng. Phanh phanh phanh cuồng loạn tim đập bên trong, nữ nhân tản mạn rối tay lưu loát rút đao ra. Suy. Lưỡi dao sắc bén xẹt qua thịt thanh âm ở Trần Quân Nghi lỗ thai vang lên, chỉ có nàng một người nghe thấy. Nàng dựng thẳng lên đao, tùy ý mặt trên hồng hồng chất lỏng theo bóng loáng đao mặt chảy xuống. Thân thể gầy nhỏ liền đứng ở khổng lồ lợn rừng bên cạnh. Mãnh liệt đối lập kích thích người trong mắt. Ghê gớm đại nhân, khi nào ta cũng có thể giống nàng giống nhau. Đội viên khát khao không thôi. Tùy tay nháy mắt hạ gục nhị cấp cao dài biến dị thú, thực lực của nàng chỉ sợ vượt qua nhị cấp đi. Đại ca nhìn dưới ánh mặt trời tiên minh đối lập, lẩm bẩm tự nói. Vượt qua nhị cấp bên người đội viên lẫn nhau chi gian chừng lớn khiếp sợ đôi mắt đối diện. Siêu, siêu, vượt qua. Kia chẳng phải là tam cấp. Tam cấp. Trên thế giới thật sự tồn tại tam cấp dị năng giả. Đao thượng huyết không sai biệt lắm lưu sạch sẽ, Trần Quân Nghi mới vừa ngẩng đầu bên cạnh liền đưa qua một phương trắng tinh khăn tay. Nàng tự nhiên tiếp nhận, đem đao mặt sát sạch sẽ không chút cầu thả. Cái kia hòa thượng vừa mới không phải còn đứng ở chỗ này sao? Hắn khi nào quá khứ các ngươi có thấy sao? Không có. Hắn giống như chính là trống rông xuất hiện ở nơi đó. Không sai, chính là trống rông xuất hiện. Ta vẫn luôn nhìn vị kia tiền bối, mí mắt đều không có chớp một chút, hòa thượng đích đích xác xác là đột nhiên trống rỗng xuất hiện ở bên người nàng. Đại ca ha to miệng, khuôn mặt dại ra, trời ạ, chúng ta rốt cuộc gặp gỡ một đám người nào? Uy, các ngươi lại đây. Trần Quân Nghi hướng nơi xa bọn họ nha uống. A, chúng ta. Đại ca chỉ vào cái mũi của mình nghi hoặc, đổi lấy nữ nhân vô tình trào phúng. Ta liền đối với các ngươi phương hướng không phải kêu các ngươi là kêu ai. Này đàn lại ngốc lại buồn ra hỏa là như thế nào ở mặt thế bùng nổ lâu như vậy lúc sau như cũ có thể tồn tại. Từ nàng bắt đầu sát lợn rừng bắt đầu liền vẫn luôn ngây ngốc, lâu như vậy thời gian nếu đối diện có địch nhân, chết tốt nhất ngàn lần đều vậy là đủ rồi. Nguyên bản cho rằng hòa thượng liền đủ trì độn, hiện tại xem ra hắn kỳ thật phi thường không tồi. Mô nữ chỉ nghĩ người khác nguyên nhân, căn bản không có nghĩ đến chính mình biểu hiện có bao nhiêu kinh thế hai tục, dọa tới rồi những người khác cũng không tự biết. Không phải bọn họ buồn, thật sự là trong giây lát nhìn đến quá vượt quá sức tưởng tượng cùng tiếp thu năng lực. Tựa như ngươi, ngươi trong lòng tử thần cường đại không thể siêu việt tồn tại đột nhiên bị người một lóng tay đầu ấn chết, loại này thiên địa chi kém chẳng lẽ tùy tùy tiện tiện là có thể lập tức tiếp thu. Sao có thể? Mấy người hai mặt nhìn nhau, chạy nhanh chạy tới. Không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Đối như thế khủng bố thực lực cao nhân ai dám không tôn trọng, ngại mệnh trường không phải. Tiền bối. Trần Quân Nghi gãi gãi đầu phát, nghe đi lên hảo lao bộ dáng. Nàng năm nay mới là 18 hảo đi. Chẳng lẽ gần nhất không có sử dụng mỹ phẩm dưỡng da làn da làn da biến kém? Chỉ giáo không có, bất quá là tưởng thỉnh các ngài giúp một chút. Không dám không dám, tiền bối có cái gì yêu cầu cứ việc nói đi. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới Trần Quân Nghi chẳng những không có một chút cái giá, thái độ ngược lại như vậy hiền lành. Ở bọn họ ấn tượng giữa, những cái đó cường giả các đại nhân không có chỗ nào mà không phải là đôi mắt trường đến đỉnh đầu thượng, tuấn muốn chết. Chính là vị này bọn họ cho tới nay mới thôi gặp qua mạnh nhất đại nhân lại. Là cái dạng này, ta tưởng thỉnh các ngài đem biến dị lợn rừng lột ra, thịt chúng ta hai bên chia cắt. Chính mình giúp bọn hắn xua đuổi dã thú, này bang nhân không thể cái gì đều không làm sao. Bọn họ chứa đựng địa phương cũng không nhiều, còn muốn trang kế tiếp rất nhiều vật tư. Khẳng định sẽ không toàn bộ dùng để đặt lợn rừng thịt. Cùng với ném chi bằng phân cho bọn họ một ít. Đại ca lại lần nữa ngây người, không xác định hỏi, phân chúng ta. Ngươi yên tâm, biến dị tiến hóa động vật cùng tang thi biến dị không giống nhau, chúng nó thịt có thể sử dụng. Xác thực nói, người trước là đem tê vi rút dung hợp, tựa như dị năng giả giống nhau, người sau là hoàn toàn bị tê vi rút cảm nhiễm hơn nữa cắn nuốt lý trí. Không, không phải nói cái này, chúng ta là nói, đại ca hoảng loạn mà xua tay, lắp bắp khó có thể thuyết minh rõ ràng nội tâm kích động. Chưa từng có gặp qua vị nào đại nhân cùng nàng giống nhau bình dị gần gũi, rõ ràng chính là nàng đánh lận rừng, toàn bộ chính mình phân đi mới hợp lý, căn bản không có sẽ phân cho chính mình. Lại nhải dài dòng vô nghĩa cũng thật nhiều, hữu dụng nói một câu cũng không có. Trần Quân Nghi như mày, phất tay làm hắn đừng nói nữa. Hiện tại nguồn nước như vậy chân quý chẳng lẽ không biết tiết kiệm nước miếng sao? Đại ca thấy nàng phất tay chạy nhanh gắt gao nhắm lại miệng, mắt chừng đại đại sợ hãi nhìn nàng. Thẳng đến lúc này hắn mới thấy rõ ràng vị này cao thủ diện mạo. Lười biếng giơ lên trường mi, sắc bén như đao đôi mắt, tỷ lệ hoàn mỹ khuôn mặt, tinh xảo kỳ cục. Mỹ nữ A. Hắn lớn lên miệng, mặt thế bùng nổ 3 tháng, chạy trốn nữ nhân nơi nơi đều là... Nhưng cơ hồ đều là đầy người đầy mặt cho bụi, căn bản nhìn không ra bộ dạng, tự nhiên cũng phân không rõ ràng lắm xấu đẹp. Nào có một cái giống vị này giống nhau trên mặt sạch sẽ, xinh đẹp khuôn mặt lập tức liền ân cái kia nhìn ra tới. Vừa mới quá hoảng loạn không có lo lắng xem, hiện tại mới thấy cao thủ thế nhưng là cái như thế tuổi trẻ lại xinh đẹp mỹ nhân. Không riêng hắn xem ngây ngốc, phản ứng lại đây các đội viên đều si mê không thôi. Trong mắt đều dán lên Trần Quân Nghi trên người luyến tiếc xuống dưới. Trần Quân Nghi đánh giá chết thấu triệt lợn rừng thi thể, nhớ tới Tưởng Lệ Nguyệt nói, biến dị động vật, tang thi, dị năng giả trong đầu đều có tê vi rút năng lượng ngưng tụ ra tới tinh hoạch. Trước mắt này chỉ đều là nhị cấp cao cấp biến dị động vật, so sánh với tinh hoạch cũng thực không tồi. Vui vẻ đến không được, nàng chạy nhanh động thủ móc ra tang thi. So với dùng nguồn năng lượng rảo nhận cắt ra phiền thoái. Nhưng thật ra trực tiếp dùng tay xé mở tới phương tiện, còn tỉnh nàng sát đao. Nghĩ đến cái gì liền làm cái đó, nàng lập tức ngồi xổm xuống, ngón tay moi tiến lợn rừng trên đầu vừa mới bị nguồn năng lượng rảo nhận xuyên thủng khẩu tử bên trong. Ấm áp huyết nhục làm mẫn cảm đầu ngón tay nhao nhao dính, nàng mặt vô biểu tình hai tay tùy ý hướng hai bên lôi kéo. xé kéo, rắn chắc cơ bắp giống vải vóc dường như bị dễ dàng xé mở, máu dọc theo nàng trắng non tay tích táp chảy xuống. Như thế hung tàn mà trực tiếp trường hợp tới không có bất luận cái gì dấu hiệu, mọi người còn tò mò nàng làm gì ngồi xổm xuống, lại đột nhiên thấy như vậy một bộ cảnh tượng, mọi người đương trường thạch hóa. Bị cứu một đám người chính trộm quan sát xinh đẹp như hoa cao thủ đại nhân, thật là càng xem càng xinh đẹp, ngay cả một cái hạ ngồi xổm đều bày ra lưu loát hiên ngang, xoáy đến không được. Cực nóng si mê tầm mắt dừng lại ở trên người nàng, nhìn nàng khoa tay múa chân ngón tay hoàn mỹ không tì vết, nhìn nàng nghiêm túc sườn mặt tinh xảo động lòng người, nhìn nàng hoạt nộn tay nhỏ vói vào. Vói vào. Nôn, đại ca cũng đi theo ngồi xổm xuống, gắt gao che lại chính mình dạ dày. Nghe thấy động tĩnh, Trần Quân Nghi quay đầu lại nhìn hắn liếc mắt một cái, trứng gà trơn bóng trắng non khuôn mặt nhỏ xứng với nghi hoặc ngây thơ ánh mắt, cùng đào tiến lợn rừng trong óc đầu loạn xé rách trộn lẫn tràn đầy huyết tinh đôi tay tương đối so. Trong nháy mắt kia, đại ca cảm thấy chính mình muốn điên rồi. Quả nhiên, cao thủ đam mê đều là không giống người thường mà lại hung tàn đáng sợ. Trên thế giới thế nhưng thật sự có người như vậy. Vừa thấy Trần Quân Nghi động tác, Tần Minh Hạo liền biết sao lại thế này. Khẳng định là vừa rồi sát xong đao mới nhớ tới còn không có lấy ra tinh hoạch, phạm lười nàng lười đến dùng đao không ngừng cắt, dứt khoát xuống tay thượng. Nha đầu này thật là, cũng liền chính mình dám muốn nàng. Môi mỏng gợi lên sủng nịch tươi cười, đối trước mắt đáng sợ một màn hoàn toàn nhìn như không thấy. Ok, vừa lòng mà móc ra chính mình muốn đồ vật, thuận tay ở lợn rừng mao thượng đem tinh hoạch cùng tay lau khô, Trần Quân Nghi đem đồ vật dơ lên thái dương phía dưới lẳng lặng quan khán. Gặp qua như vậy nhiều tang thi tinh hoạch, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy biến dị tiến hóa động vật tinh hoạch. Tiến hóa động vật tinh hoạch cùng tang thi tinh hoạch cũng không có quá lớn khác nhau, hai người hơi chút cái đầu cùng hình dạng không giống nhau. So sánh với dưới biến dị động vật tinh hoạch so tang thi tinh hoạch nhìn qua lớn hơn nữa càng viên, tang thi tinh hoạch càng thêm tiếp cận sáu lăng thể, biến dị động vật tinh hoạch càng thêm tiếp cận viên cầu. Trong suốt tinh hoạch bên trong phảng phất ngưng tụ vô số lộng lẫy quang hoa. Dưới ánh nắng chiếu xuống mỹ kinh người, tựa như nàng lần đầu tiên thấy tinh hoạch thời điểm, giống nhau mỹ lệ tự phụ. Tường Lệ Nguyệt nói qua, biến dị động vật tinh hoạch nhân loại cũng không thể hấp thu, chỉ có đồng dạng biến dị động vật hoặc là tang thi mới có thể hấp thu. Nhưng là này cũng không đại biểu nó không có giá trị. Theo chăn nuôi tiến hóa thú nhân loại số lượng không ngừng tăng nhiều, bọn họ yêu cầu càng nhiều biến dị thú tinh hoạch tới cấp chính mình chiến sủng đề cao cấp bậc cùng thực lực. Mặt khác theo khoa học kỹ thuật phát triển, không ít lấy ra tinh hoạch năng lượng làm động lực công nghệ cao vũ khí đã ra đời. Cùng Trần Quân Nghi hiện tại sử dụng nguồn năng lượng rào nhận, áp suất súng ngắm tương đồng, chẳng qua khai phá còn ở vào ngây thơ lúc đầu giai đoạn. Hiện tại đại căn cứ mọi người sử dụng đều không đơn thuần lại là nguồn điện, mà bắt đầu dần dần dùng tinh hoạch năng lượng thay thế. Ở những cái đó các đội viên hâm mộ ánh mắt đương nhiên trung thu hồi tinh hoạch. Trần Quân Nghi liên hệ cầu tử dò hỏi biến dị động vật tinh hạch đối hệ thống lại vô dụng. Biến dị động vật tinh hạch cũng là nguồn năng lượng, đồng dạng hữu dụng. Nhưng là nhân loại không phải không thể hấp thu sao? Ngươi yêu cầu năng lượng đều là ta trước hấp thu về sau mới có thể chuyển cho ngươi không phải sao? Nhân loại không thể hấp thu biến dị động vật tinh hạch năng lượng nguyên nhân là biến dị động vật tinh hạch ẩn chứa năng lượng quá mức cuồng bạo, một khi hấp thu sẽ nhiễu loạn vốn có dị năng lực phát sinh bạo động. Chủ nhân không cần lo lắng, cứ việc ngươi hấp thu năng lượng, nhưng là cũng không có đem chúng nó dung hợp tiến chính ngươi lấy có thể trùng, mà là bị ta toàn bộ trừ quang, sở hữu sẽ không phát sinh bất luận cái gì sự tình. Tương đương nói Trần Quân Nghi thân thể chỉ là một cái tạm thời trang đồ vật vật chứa, liền tính là ma túy cũng sẽ không độc đến vật chứa. Như vậy a, vậy là tốt rồi. Nàng hưng phấn muốn kêu to, cũng còn không phải là nói nàng thu thập tinh hạch nơi phát ra lại mở rộng. Không chỉ có dựa vào tang thi, nàng còn có thể dựa vào biến dị động vật. Gấp trong không gian đầu cái kia cái gì thả ngoại tinh nhân khẳng định thả rất nhiều thứ tốt, tưởng tượng đến lúc trước trong ngộng ở bên trong thấy rất nhiều cổ quái quái đồ vật nàng đầu quả tim liền ngăn không được ngứa. Bắt được tinh hoạch càng nhiều, mở ra gấp không gian sở yêu cầu thời gian liền càng ít, như thế nào có thể không vui. Phương Khiếu ca hạ mai hai người động thủ thiết phân lợn rừng thịt. Bọn họ cầm một bộ phận nhỏ lúc sau dư lại toàn bộ cấp lực cái kia đội. Ở lương thực chân quý mặt thế, có người miễn phí đưa thịt quá thiên phương dạ đàm, đói sắp chết bọn họ kích động trong mắt đều đỏ. Trần Quân Nghi đoàn người cũng không có quá nhiều dừng lại, nguyên bản chính là bởi vì mơ ước lợn rừng thịt cùng trong đầu tinh hạch mới xuống dưới cứu người, nếu mục đích đạt tới hoàn toàn không cần phải tiếp tục lưu lại. Lên xe, phát động xe, chạy lấy người. Quay lại tiêu sái. Đại ca, bọn họ đi rồi. Đại ca còn đối với đống lớn lợn rừng thịt đắm chìm ở trong ngộng đẹp không thể tự kềm chế. Bên cạnh đội viên mắt sắc thấy mấy người rời đi chạy nhanh đánh thức hắn. Cái gì? Đi rồi. Đại ca bỗng nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên, xe chỉ còn lại có cái kiêu ngạo ngông đối với hắn. Mau. Mau cùng thượng. Đuổi kịp. Đại ca vội vàng chỉ huy mọi người, đem thịt nâng đến xe thượng chạy nhanh theo sau. Chúng ta hôm nay chính là gặp gỡ quý nhân, đi theo bọn họ liền tính gặp được tang thi cũng không cần sợ hãi. Ngàn năm một thở cơ hội vứt bỏ đã có thể đã không có, chạy nhanh theo sau. Tốt tốt tốt. Các đội viên không có bất luận cái gì dị nghị, đội trưởng nói quá đúng. Kia đám người thực lực không biết thế nào, chính là quang mới vừa rồi kia nữ một người thực lực liền kinh người muốn chết, những người khác lợi hại không lợi hại hoàn toàn không quan trọng. Hơn nữa xem những người đó đối nữ nhân nói gì nghe nấy thái độ, khẳng định là bọn họ đội trưởng cùng người tâm phúc. Đuôi liên ở trước mắt lắc lư, không đi lên rút mấy cây lông chân đó chính là ngốc tử. Như thế tốt cơ hội cũng không phải là mỗi người đều có. Có thể gặp gỡ như vậy một vị đại nhân chính là hắn phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ, nên hắn gặp may mắn. Nhanh nhẹn thu thập đồ vật, bọn họ lập tức đuổi kịp. Những người đó ở chúng ta mặt sau đi theo. Phương Khiếu Ca quay đầu lại nhìn xem, nói. Trần Quân Nghi nhìn chằm chằm mèo ba tư liên tiếp xem, hoặc là nói nhìn chằm chằm nó đầu xem, tham lam khủng bố ánh mắt xem mèo ba tư toàn thân phát run, xúc ở minh tịch trong lòng ngực một cử động nhỏ cũng không dám. Hung tàn nữ nhân tay xé lợn rừng đầu trường hợp nó chính là chính mắt thấy, sinh đào tinh hoạch cảnh tượng nó cũng là chính mắt thấy. Lúc này nàng gắt gao nhìn chằm chằm chính mình xinh đẹp đầu nhỏ xem. Sẽ không tưởng xé nó móc ra tinh hoạch đi. Mèo ba tư chấn kinh rồi, càng thêm sợ hãi mà run rẩy. Lúc trước hung tàn nữ nhân vẫn là sơ cấp thời điểm liền hơi kém giết chính mình, hiện tại nàng đều tam cấp, liền tam cấp tang thi đều có thể nháy mắt hạ gục. Sắt nó còn không cùng ngoạn nhi dường như. Hơn nữa chính mình không tiết tháo chủ nhân sống thoát thoát thê nô chết tướng, nàng phát một câu, không cần nàng động thủ chỉ sợ không tiết tháo chủ nhân liền vui sướng đem chính mình răng rắc rớt, lấy ra tinh hạch tung ta tung tăng hai tay dâng lên đi đi. Mèo ba tư trước mắt biến thành màu đen, đầu có chút vượng. Sớm biết rằng liền không nên trêu chọc cái này hôn thế ma vương đại sát thần, nó còn không muốn chết ta a a o o o. Câu cứu ánh mắt đầu hướng nằm liệt báo huynh đệ, kỳ vọng nó có thể trưởng nghĩa khí cứu cứu nó. Không nghĩ tới tên kia liền cái ánh mắt đều không ban thưởng lại đây, bản thân run rẩy tròm dâu hừ tiểu khúc nhi vui vẻ vô cùng vui sướng thực. Trần Quân Nghi rốt cuộc đem tầm mắt từ mèo ba tư trên người rời đi, chiều mặt sau nhìn nhìn, tùy ý, tưởng cùng khiến cho bọn họ đi theo đi, chỉ cần không đáng ngại. Chỉ cần không đáng ngại nàng nhưng thật ra không sao cả, bất quá, nếu vướng bận nói. Lười biếng mà vươn tay mảnh khảnh tay, nhẹ nhàng vuốt ve thượng mèo ba tư đỏ trắng đan sen mềm mại lông tóc, động tác cao quý giống cái quý tộc, môi đỏ yêu diệm ấm lãnh, ngoan. Lộ trình thực thông thuận, không có tái xuất hiện gió to trời mưa gì đó. Liền một con tang thi đều không có. Hai ngày lúc sau, bọn họ rốt cuộc dần dần tới gần lúc trước quy hoạch trung trạm tiếp viện. Bởi vì vị trí hẻo lánh không có ô nhiễm, nơi này ở mặt thế trước đã từng bị chế tạo thành một cái làng du lịch. Theo làng du lịch rực rỡ, ở quanh thân mở chỗ ăn chơi cũng càng ngày càng nhiều, dần dần nơi này phát triển trở thành vì một cái cùng chân chính thành phố lớn cách xa nhau khá xa loại nhỏ nhân loại tụ tập mà. Nếu là giải trí nơi tụ tập, thức ăn nước uống nguyên linh tinh vật tư khẳng định không ít, lúc trước Trần Quân Nghi bọn họ lựa chọn nơi này chính là bởi vì nguyên nhân này. Đến nơi có thể hay không xuất hiện cái gì cao cấp lợi hại tăng thi, hoàn toàn không ở suy xét trong vòng. Vừa mới đến địa phương, tận trời tang thi hư thối hương vị liền chui vào Trần Quân Nghi cái mũi. Nàng xinh đẹp khuôn mặt xanh lẻ, trong lòng mắng to trên thế giới sự tình quả nhiên đều là có tốt có xấu. Khó nghe hương vị cho dù hơn 3 tháng cũng không có cách nào thích ứng. Đáng chết nhanh nhạy khiếu giác. Xú đã chết. Tà thiên. Đại ca, có thật nhiều tang thi. Đội viên đều sắp khóc ra tới, vốn tưởng rằng con đường này hẻo lánh không có tang thi. Nào nghĩ đến trên đường còn có như vậy một cái đáng sợ địa phương. Nhìn xem đằng trước rậm rạp tang thi đàn nhóm, ít nhất có hơn 1.000 người đi. Quá khủng bố. Nơi này chẳng lẽ là tang thi hội tụ mà. vì cái gì hẻo lánh địa phương sẽ đột nhiên toát ra tới nhiều như vậy tang thi a? Đại ca! Đại ca, chúng ta mau chạy đi! Đội viên thanh âm run rẩy, một đám nỗ lực nuốt sợ hãi nước miếng. Chỉ là nhìn những cái đó tang thi, bọn họ liền hai chân nhũn ra. Đại ca sắc mặt khó coi, như thế nào sẽ có nhiều như vậy tang thi? Không có khả năng. Rõ ràng là vùng hoang vu dã ngoại, vì cái gì sẽ đột nhiên toát ra tới nhiều như vậy tang thi? Lúc này khoảng cách làng du lịch kiến trúc còn có một chặng đường, các tang thi đều là du đãng ra tới, bọn họ nguyên lai chỉ mơ hồ thấy thưa thất kiến trúc, còn tưởng rằng chỉ là bình thường mấy nhà hộ gia đình, cũng không biết kỳ thật là nhân loại hội tụ làng du lịch. Cùng bạo thị huyết gào giống thanh, lỗ chống bạo đột trong mắt, hư thối cùng bén nhọn hàm răng móng tay, không ngừng rơi xuống ruột thịt thối, khuôn mặt thượng chui tới chui lui dòi bỏ. Các đội viên hàm răng trên dưới run lên, này, nhiều như vậy tăng thi, đi vào khẳng định tử lộ một cái, đại ca. Đại ca, chúng ta mau quay đầu đi thôi. Xe không cần lại hướng phía trước đầu khai. Đại ca. Đại ca. Đại ca cơ bắp cứng đờ, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước như cũ chiếu khai xe, gương mặt run rẩy. Bọn họ là đi chịu chết sao? Cho dù tam cấp dị năng giả cũng không có cách nào đối kháng nhiều như vậy tang thi đi. Kia cũng không phải là một hai cái, là hơn 1000. Hơn 1000. Hơn nữa vẫn là ở bên ngoài. Ai biết càng trong chiều đầu đi tang thi có thể hay không càng ngày càng nhiều. Dừng xe. Đại ca lập tức lớn tiếng nói. Xe bỗng nhiên sát áp. Bọn họ không theo. Thiết, một đám người nhát gan. Hạ Mai cười lạnh. Thiết. Nạo kiêu liệp báo đại nhân đi theo khinh thường, đánh cánh áp, thổi chính mình dâu ngọn nhi. Cao ngạo bộ dáng dẫn ôn nhược quân chú ý, này tính tình, như thế nào càng xem càng giống người nào đó đâu. Tầm mắt không tự chủ được liếc hướng thổi móng tay chơi Trần Quân Nghi. Cao cao dơ lên cổ, không chút để ý thổi khí động tác, nạo kiêu tiểu bộ dáng, ta đi, giống nhau như lúc. Giống, các tang thi ngửi được thịt tươi hương vị, hương phấn mà vây lại đây. Đen nghìn nghịt một vòng lại một vòng, dây đặc đầu người liều mạng vượt mức quy định chống chất, giống rồi bỏ trứng dường như đẻ ép. Vô số tang thi vây quanh thành đường kính mễ vòng tròn, hơn nữa càng lúc càng lớn càng ngày càng chen chúc. Bọn họ xe liền ở giữa, từ đỉnh đầu thượng xem tựa như một con tiểu con kiến phiêu phù ở đen nghìn nghịt thật lớn sóng biển thượng. Một không cẩn thận liền sẽ rơi vào ăn mòn trong biển, xương cốt cha đều không dư thừa hạ. Làm cho người ta sợ hãi trường hợp nhìn thấy ghê người. Đi mau đi mau. Thừa dịp bọn họ bị tang thi đàn hấp dẫn chạy nhanh rời đi cái này địa phương quỷ quái. Các đội viên hoang mang rối loạn. Đại ca tử kính chiếu hậu nhìn về phía mặt sau chẳng hướng. Liền xe dẫn người hoàn toàn bị tang thi vây quanh nhìn không thấy bóng dáng. Nhiều như vậy tang thi vây quanh, muốn sống đều không thể đi. Chính là, bọn họ thật sự cứ như vậy đã chết. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Nữ nhân Bưu Hán động tác còn rõ ràng trước mắt, nếu bọn họ thật sự dễ dàng như vậy liền đã chết, vì cái gì rõ ràng thấy khủng bố tang thi đàn, chẳng những không lui về phía sau ngược lại còn một hai phải tiến lên đâu. Dừng xe. Hắn nghe thấy chính mình bình tĩnh hiệu lệnh. Cái gì? Đội viên miệng đại trương, đại ca. Ta nói dừng xe. Các đội viên hiển nhiên thực nghe lời, thực mau dừng lại xe. Vì cái gì muốn dừng xe đại ca? Tang thi như vậy nhiều chúng ta chạy nhanh thừa dịp bị bọn họ hấp dẫn chạy trốn mới là đứng đắn, như thế nào dừng lại? Đại ca. Đại ca. Tang thi nhiều có thể chết đuối chúng ta, mau chạy đi. Các đội viên sốt ruột hỏa thiêu hỏa liệu, cảm giác tóc đều mau bốc cháy lên. Dừng lại. Lúc này thế nhưng dừng lại. Hẳn là chạy trốn A. Chạy càng xa càng tốt, càng xa càng tốt, chạy nhanh rời đi cái này địa phương quỷ quái. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Đại ca nghiêm túc mà nhìn về phía chính mình đội viên, bọn họ rõ ràng biết có như vậy nhiều tang thi, vì cái gì còn muốn tìm chết xông lên đi? Vì cái gì? Quỷ biết vì cái gì? Ỷ vào chính mình vừa mới giết chết lợn rừng liền ghê gớm. Không đem hơn 1000 tang thi đàn để vào mắt. Cuồng vọng tự đại. Không biết sống chết. Đại ca quản bọn họ vì cái gì, chúng ta vẫn là trước chạy trốn chúng ta đi. Những người đó. Hắn nói tạp chết ở trong cổ họng, đầy mặt dại ra. Đội viên xuất phát từ cấp đại ca giải thích chỉ là tùy ý quay đầu lại xem một cái, chính là lại làm hắn thấy cả đời khó quên một màn. Chính là cái này chấn động cảnh tượng, làm hắn sở hữu nói tạp chết ở trong cổ họng, chỉ lo gắt gao tỏa định kia phương. Cả đời khó quên. Khắc vào trên xương cốt lay động cùng không thể tưởng tượng, siêu việt lý trí thừa nhận khủng bố hình ảnh. Liên như vậy dễ như trở bàn tay trình diễn ở trước mắt. Giống giống. Mới vừa rồi tang thi vòng đây, lúc này bị một người mặc màu đen quần áo nịt tay cầm trường đao nữ nhân ngạnh sinh sinh phá hư. Đối mặt thực người thiên quân vạn mã, nàng mặt không đổi sắc trương dương huy đao, vũ điệu đao cùng mềm mại tứ chi đan chéo thành huyết giết đường cong, chỉ cần xem một cái liền có vô cùng chấn động. Kia thanh đao nhìn qua thường thường vô kỳ, chính là mỗi lần hoa khai đều có u lam sắc quang hình cùng thoáng hiện, ôn nhu nước gợn dường như nhộn nhạo, nhưng cố tình làm nàng làm ra cuồng bá kiêu ngạo, dường như nóng bỏng nở rộ dã hoa hồng, rực rỡ lóa mắt. Thật dài gai nhọn lại cứ mang theo vô tận dụ hoặc, nhất cử nhất động câu hồn và phách. Các tang thi ở nàng trước mắt phảng phất biến thành tùy ý trêu chọc thú đông, một đao một đợt lưu loát muốn mệnh. Xứng với tản mạn thái độ cùng linh hoạt động tác, với thiên quân vạn mã bên trong sát ra một phương đất trống, kia trường hợp quả thực không cần quá phận. Nàng có phải hay không người? Người này là khách du lịch đi. Chưa bao giờ biết sát tang thi còn có thể như thế tùy ý. Đây là cường giả lực lượng sao? Bọn họ xe cũng không có dừng lại, Trần Quân Nghi chỉ là xuống dưới mở đường. Thấy lâu như vậy còn không có người xuống dưới hỗ trợ, nàng khí hơi kém đối với xe huy đao. Huy! Chạy nhanh đều cho ta xuống dưới. Tìm chết sao các ngươi một đám ở phía trên hưởng thanh phúc. Đội trưởng ở bên ngoài mệt chết mệt sống, các đội viên ở bên trong sung sướng, giống lời nói sao. Nếu là cũng đến đảo ngược. Vất vả đội trưởng đại nhân. Ôn Nhược Quân mở ra cửa sổ xe cười đến ôn nhu, không hề có xuống dưới ý tứ. Người tài giỏi thường nhiều việc sao, ngài không phải vừa mới tấn chức tam cấp sao. Nhân cơ hội hảo hảo rèn luyện chính mình dị năng lực đi. Hạ Mai không biết từ nơi nào làm ra mấy viên hạt dưa, cắn nhàn nhã. Con báo đôi mắt đều không mở, Tiểu Khúc Nhi hừ sung sướng, lảo đảo lắc lư xe đều thành nó nôi. Sắc! Tìm chết đi một đám hỗn đản. Trần Quân Nghi đảo đảo lỗ thai, cũng không dám tin tưởng trên thế giới còn có như vậy đội viên. Nơi xa các đội viên kinh ngạc giống to kêu to nhảy dựng lên, đại ca. Đại ca ngươi thấy sao? Nàng còn đào lỗ thai. Nhiều như vậy tang thi vây quanh chung nàng còn có rảnh đào lỗ thai. Trần Quân Nghi bực bội gãi đầu phát, trở tay hoanh ra lưỡng đạo gió lốc cắn nát hai bên mấy chục mỗi người tang thi. Nguồn năng lượng rảo nhận dùng ra xét đánh chạm đối với đánh chính diện một cái tang thi vào đầu đánh xuống. Nó từ đầu đến chân nứt thành hai cánh ngã vào hai bên. Liền dưới chân thổ địa đều răng rắc chiều hai bên vỡ ra. Đại ca, cao thủ nguyên lai vẫn là tôn quý dị năng giả. Ta cho rằng nàng thị phi dị năng giả đâu. Không nghĩ tới là phong hệ dị năng giả. Đại ca, mà mặt đất là có phải hay không nứt ra rồi. Vẫn là ta giả rồi đôi mắt không còn dùng được. Hạ Mai ôn Nhược Quân bên trái, Minh Tịch bên phải, ta mặt sau. Đừng làm ta lại nói lần thứ hai. Chạy nhanh cho ta xuống dưới. Cùng bạo dã thú báo nổi thời điểm có thể so với núi lửa phun trào. Người bạo lực không đáng sợ, mấu chốt là bạo lực người này năng lực rất mạnh. Vạn nhất nàng thật sự sinh khí một quyền đem chính mình anh bột phấn đều không dư thừa. Thiên! Đội trưởng ân nhân ta tới rồi. Ta lập tức liền tới. Hạ Mai cười ha ha chân chó mà chạy nhanh xuống xe, Ôn Nhược Quân cũng đi theo xuống dưới. Minh Tịch nhất nghe lời. Trần Quân Nghi nói đệ nhất biến thời điểm hắn liền đứng ở bên người nàng chờ đợi hiệu lệnh, lúc này điểm điểm chân bóng đầu không nói hai lời trực tiếp thượng cương. Hạ Mai một hệ dị năng lực mới kích phát ra tới không lâu, Trần Quân Nghi cố ý rèn luyện nàng khống chế năng lực. Nhưng là làm nàng một người phòng thủ một bên khẳng định không được, nàng hiện tại còn không có năng lực này, có Ôn Nhược Quân hỗ trợ sẽ càng tốt. Tường Lệ Nguyệt muốn lái xe khẳng định không thể xuống dưới. Phương Khiếu Ca làm thay đổi nhân viên trước mắt bảo trì nghỉ ngơi. Phượng Kiện Y không có năng lực vẫn là ngoan ngoãn lưu tại trên xe đi, nhặt tuổi đốt hỏa nấu cơm đấm lưng niết vai xoa chân thời điểm lại sai xử. Trình Lộ Phỉ tuy rằng bị hủy bỏ dị năng lực, nhưng là vì phòng ngừa nàng chạy trốn, vẫn là muốn lưu lại cái lợi hại nhân vật trông coi. Lấy Tần Minh Hạo năng lực lãnh khốc, Trình Lộ Phỉ muốn chạy trốn hoàn toàn là người si nói mộng. Đại não nháy mắt nội làm xong phân tích. Nàng an bài hảo lúc sau liền tiếp tục chính mình dễ chóc. Cứ việc nàng rất muốn phóng Trình Lộ Phỉ ra tới cấp các tang thi chơi chơi, bất quá hiện tại không phải thời điểm. Tang thi quá nhiều, vạn nhất một không cẩn thận ăn xương cốt đều không có nàng ăn nhiều mệt. đây chính là nàng tiêu phí đội viên chưa khỏi dị năng lực treo mệnh đâu. Có lẽ đến phía trước thời điểm, có thể như vậy thử xem. Ác ma cười tủm tỉm, khoe môi hàm chứa tà tứ. Đại ca, nàng làm gì đột nhiên cười? Đại ca ngươi mau xem. Thật là khủng khiếp. Ta nào biết nàng làm gì cười. Âm trầm tươi cười xem đại ca dùng mình, tức giận mà lớn tiếng trở lại. Luôn đại ca lại không phải thần. Chính là, này tôn sát thần lại muốn làm gì không tốt sự tình. Mau, mau thừa dịp cơ đuổi kịp bọn họ. Đại ca nhanh chóng quyết định. Sẽ chết đại ca. Các đội viên run run cùng mưa gió chung gà con dường như vậy nhiều tăng thi, như vậy nhiều tăng thi. Bọn họ không phải đã mở đường sao? Con đường này đi rồi bao lâu các ngươi cũng biết, chúng ta không có lương thực, dựa về điểm này nhi lợn rừng thịt căn bản không đủ chúng ta đường cũ phản hồi. Còn không có trở về liền chết đói. Nếu là như vậy, còn không bằng hiện tại đánh cuộc một phen đuổi kịp bọn họ lao ra đi. Mặt thế muốn sống sót phải dám đánh cuộc, cái nào không phải đem đầu treo ở đũng quần thượng. Hôm nay là chúng ta vận khí tốt gặp gỡ cao nhân, có thể dính thâm lây. Cơ hội liền ở trước mắt thiếu ngu xuẩn cấp ném. Nơi xa tang thi đàn trung Trần Quân Nghi dùng tinh thần lực cái chắn vây khốn một đống tang thi, giơ tay cơn lốc hủy diệt, không chút để ý quay đầu lại liếc nhìn hắn một cái. Người này, không tồi. Đại ca mệnh lệnh ở, các đội viên không nghe cũng không có cách nào. Huống hồ đối với bọn họ tới nói đại ca luôn luôn là sâu nhất mưu viễn lự thông minh nhất người, quyết định của hắn không có sai. Nghe đại ca nói, đuổi kịp. Đội viên thay đổi xe đầu không muốn sống chiều tang thi trong ổ vọt vào đi. Lái xe nhân thủ tâm tràn đầy mồ hôi, dính nhớp bàn tay gắt gao nắm tay lái, hắn không hề hay biết mà độ cao tập trung tinh thần lực nhìn chằm chằm phía trước mở đường Trần Quân Nghi nhóm, hàm răng cắn hung tợn. Liều mạng, giống, các tang thi thủy triều dường như phân dũng tới, ghê tởm xấu xí sắc mặt mang theo tàn khốc dữ tợn dương nanh múa vớt, một trương trương hư thối mặt dán ở cửa sổ xe thượng, bén nhọn móng tay quắt ở bóng loáng pha lê thượng phát ra khó có thể chịu đựng lạc lạc thanh. Tang thi quá nhiều, ủng đổ dưới xe thậm chí không có cách nào đi trước. Trần Quân Nghi bọn họ hiển nhiên cũng là vì như vậy mới xuống xe mở đường. Bởi vì bọn họ tới tương đối chế, cùng Trần Quân Nghi chi gian kém một khoảng cách, bọn họ sát ra đường máu chỉ đủ bọn họ xe chạy, này đội người không thể nhân cơ hội thâm lây. Đại ca, xe không thể khai. Tang thi quá nhiều ngăn chặn lộ. Không hảo đại ca. Các tang thi mau đem pha lê tạp nát. Tang thi không có cảm giác đau, dùng nắm tay tạp móng tay moi cũng sẽ không đau. Cửa sổ xe liền tính lại rắn chắc cũng thừa nhận không được nhiều như vậy tang thi không đình chỉ va chạm. Chúng ta cũng xuống xe mở đường. Cần phải muốn đuổi kịp bọn họ. Lúc này, cách bọn họ càng gần liền càng an toàn. Đại ca, chúng ta căn bản không có cái kia thực lực. Đội viên nhìn ngoài cửa sổ dày đặc hư thối khuôn mặt, sắc mặt xanh mét. Chẳng lẽ chúng ta liền ngồi lấy đợi chết chờ chết sao? Đại ca gầm rú, lập tức phân phối người xuống xe. Các đội viên do dự trong chốc lát, vẫn là cầm lấy vũ khí một đám nhảy xuống đi. Trình Lộ Phỉ ngồi ở trong xe từ kính chiếu hậu thấy hết thảy, không khỏi kinh ngạc này bang nhân có phải hay không điên rồi. Trần Quân Nghi bọn họ thực lực cường đại dám sấm còn chưa tính, này đó tép diêu tiểu sâu cũng dám không muốn sống tới. Chẳng lẽ còn trông cậy vào Trần Quân Nghi vị này tiền bối hồi giúp bọn hắn một phen không thành? Người si nói mộng. Trần Quân Nghi loại này lãnh khốc vô tình bò cạp độc, liền chính mình bạn cùng phòng đều không buông tha, sao có thể giúp bọn hắn? Đáng chết tiện nhân phế đi chính mình dị năng lực, Trình Lộ Phỉ đối nàng hận thấu xương lại không thể nề hà. Nàng hiện tại chính là Trần Quân Nghi trên tay cá, Trần Quân Nghi muốn nàng sinh ra được sinh muốn nàng chết thì chết, một chút phản kháng quyền lợi đều không có. Từ lúc ban đầu không thể tin tưởng đến bây giờ dần dần tiếp thu, tuy rằng phi thường không tình nguyện, nhưng là nàng vẫn là không thể không thừa nhận, Trần Quân Nghi đến lại không phải chính mình có thể so được với nhân vật. Cứu vớt sông nhỏ thôn căn cứ người chính là nàng, chính mình đã từng cùng hơn 1.000 người giống nhau sùng bái chiến thần cũng là nàng. Mãnh liệt khuất nhục ở trong lòng lan tràn, cùng với còn có nói không rõ chua xót. Nàng thật sự thua, thua rối tinh rối mù quân lính tan rã. Cuối cùng, nàng Trình Lộ Phỉ vẫn là bại bởi Trần Quân Nghi. Bất quá nàng nghĩ kỹ, Trần Quân Nghi có thể biến lợi hại như vậy vì cái gì nàng không thể. Nàng Trình Lộ Phỉ luôn luôn vận khí nghịch thiên, chẳng lẽ còn so bất quá một cái Trần Quân Nghi. Trần Quân Nghi có thể làm được, nàng nhất định có thể làm càng tốt. Nàng muốn siêu việt Trần Quân Nghi, siêu việt chiến thần. Nàng mới hẳn là mọi người tôn sùng chiến thần. Trình Lộ Phỉ trong mắt quay tròn chuyển. Việc cấp bách là suy xét như thế nào từ nơi này chạy thoát. Ánh mắt chuyển rời đến mặt vô biểu tình Tần Minh Hạo trên người, trong mắt hiện lên đắc ý. Này nam nhân tuy nói lớn lên chẳng ra gì, nhưng nhìn kỹ xem vẫn là không tồi. Nàng Trình Lộ Phỉ liền cố mà làm câu dẫn tới tay, làm hắn đấu tranh nội bộ phản bội giết Trần Quân Nghi. Không phải rất có ý tứ sao? Muốn nói Trình Lộ Phỉ xem người ánh mắt thật không ra sao. Rõ ràng một cái đấy lòng thiện lương Phương Khiếu Ca liền ngồi ở bên cạnh, còn một hai phải khiêu chiến yêu cầu cao độ Tần Minh Hạo. Ở Trần Lộ Phỉ trong mắt, Phương Khiếu Ca xoáy khí tuấn Mỹ, toàn thân tản ra ưu nhã quý tộc hơi thở, làm nàng động tâm không thôi. Nhưng nguyên nhân chính là vì như vậy, nàng cảm thấy Phương Khiếu Ca không hảo câu dẫn, các quý tộc thường thường không đều là gặp qua rất nhiều loại nữ nhân sao. Vạn nhất thất bại làm sao bây giờ? Cho nên vẫn là tìm Tần Minh Hạo loại này không có gì đặc sắc đồ quê mùa tính, không có gặp qua cái gì bộ mặt thành phố, nữ nhân thấy cũng ít, nhẹ nhàng là có thể bị câu dẫn thượng thủ. Dù sao chính mình chỉ là lợi dụng, lại không phải thật sự yêu hắn. Nàng cao ngạo mà nghĩ. Chúng ta đi phía trước khách sạn tránh né. Tường Lệ Nguyệt biên lái xe biên nói. Nói là tránh né, không bằng nói tiếp viện tài nguyên. Phương Khiếu Ca gật gật đầu. Đối bên ngoài Trần Quân Nghi nguyên lời nói lặp lại, dựa theo trên bản đồ tiêu chí nói cho nàng phương hướng lấy phương tiện Trần Quân Nghi chiến đấu chỉ huy. Này đó tang thi căn bản không đủ để đối Trần Quân Nghi cấu thành bất luận cái gì uy hiếp, nàng sát tang thi cùng Ngoạn Nhi dường như. Cố ý luyện hạ mai dị năng lực sử dụng tình huống cho nên mới không có đi nhanh như vậy. Hưng Hoa giải trí khách sạn lớn. Mặt thế trước trang trí hoa lệ đèn màu rách nát bất ham. Cửa tàn toái tứ chi hư thối đưa tới đại lượng rồi bỏ, trên mặt đất màu tím đen khô cạn máu cùng sàn nhà hòa hợp nhất thể, cách thật dày đế dày dẫm lên đi Trần Quân Nghi còn có thể cảm giác được hơi chút đổi ra. Bang! Thanh thúy vang chỉ, xe chung quanh lập tức xuất hiện một cái vô hình tinh thần lực cái chán, bên ngoài các tang thi căn bản công kích không tiến vào. Trận này mặt ở phía sau gắt gao đi theo mọi người trong mắt chính là... Sát thần tùy ý một cái vang chỉ các tang thi liền vô pháp đạp gần các nàng một bước, phảng phất có vô hình tường lấp kín đường đi dường như. Thật là lợi hại. Này lại là cái gì dị năng lực? Chẳng lẽ vị kia đại nhân vẫn là trong truyền thuyết song hệ dị năng? Dị năng lực thức tỉnh phi thường khó khăn, có dị năng lực cũng đã là vạn người kính ngưỡng vận khí bạo lều thiên tài, huống chi song hệ. Nếu là bọn họ biết Trần Quân Nghi này một đội không ngừng một cái song hệ dị năng lực giả. Phỏng chừng muốn sợ tới mức té xỉu. Bọn họ muốn vào đi, mau cùng thượng. Có Trần Quân Nghi tinh thần lực cái chán, mọi người hoàn toàn không cần lo lắng quanh thân các tang thi. Đại môn là khóa, bên trong không cần tưởng khẳng định cũng có rất nhiều tang thi. Trần Quân Nghi quay đầu lại hướng tới Trình Lộ Phỉ ngoắc ngoắc ngón tay, cùng sai sử nhà mình dưỡng cẩu dường như tàn mạn, mở cửa, đằng trước mở đường. Trình Lộ Phỉ yêu diễm khuôn mặt nháy mắt trắng bệnh. Khai, mở đường. Chỉ là bên ngoài tang thi nhiều là có thể tễ chết nàng, bên trong khẳng định cũng không ít. Nàng hiện tại lại không phải cái gì dị năng giả, một cái vô lực người thường không phải tìm chết sao. Ngươi là cố ý. Ngươi chính là muốn cho ta chết. Thật ác độc tâm địa. Trình Lộ Phỉ run rẩy ngón tay đầu chỉ vào nàng, chết sống không đi vào. Tinh xảo trên mặt hoa khai sắc bén cười, âm trầm đáng sợ, không nghĩ muốn ngón tay. Trình Lộ Phỉ run run, chạy nhanh thu hồi tay. Trần Quân Nghi mới lười đến cùng nàng vô nghĩa, nguồn năng lượng rảo nhận ở trên cửa nghiêng xoa hai đao, màu đen dày ra đá tới cửa, rắn chắc ván cửa bị nàng hai ba hạ biến thành toái khối, đáng thương hề hề mà rơi rụng trên mặt đất. Vào đi thôi ngươi. Trình Lộ Phỉ chỉ cảm thấy trước mắt hắc quang chợt lóe, Trần Quân Nghi đã vọt đến nàng phía sau, hung hăng đá thượng nàng vòng eo đem nàng đạp đi vào. Tê, nơi xa mọi người chạy nhanh che lại chính mình eo, nhe răng niết miệng. Nhìn xem liền biết rất đau rất đau. Đại nhân một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc ca. Đại ca hảo chưa kịp răn dạy hắn, trước mặt vèo. Mà xẹt qua hắc ảnh, một đoạn cụt tay phanh. Mà tạp thượng cái kia đội viên mặt, thẳng đem hắn tạp lung lay sắp đổ mặt xương phủ cùng đầu heo dường như. Các đội viên nuốt nuốt nước miếng, không phải đâu, cư nhiên có thể nghe thấy, quá hung tàn. Nơi xa sát thần nguy hiểm trong mắt thực rõ ràng truyền đạt một cái ý tứ, lại nói nhảm nhiều. Tức chết ngươi. Đại ca chạy nhanh chiều nàng xin lỗi mà túi chào không lưng, sát thần lúc này mới lạnh lùng quay đầu lại. Thấy Trần Quân Nghi không hề xem bọn họ, mọi người nhẹ nhàng thở ra. Phân thần này một phút có rất nhiều lần đều hơi kém bị Tang Thi cắn. Trình Lộ Phỉ bị đột nhiên đá ra tinh thần cái chắn bảo hộ cuốn vào nhập Tang Thi phạm vi, nghe thấy thịt mùi vị các Tang Thi hưng phấn mà xông tới, vô số hư thối khuôn mặt phim kinh dị dường như làm cho người ta sợ hãi, nàng hét lên chạy nhanh tưởng vứt ra hạt giống, chính là lúc này mới nhớ tới chính mình dị năng lực bị phế đi. Cứu mạng A! Cứu mạng A! Mau cứu cứu ta! Cứu cứu ta! A a a a! Hơi kém bị đá đoạn eo đau cũng không rảnh lo, nàng nổi điên chạy trốn. Càng là thét chói tai hấp dẫn Tang Thi càng nhiều, chúng nó hưng phấn mà phát lại đây xé rách nàng quần áo cùng thịt khối. Cứu mạng a a a, cứu mạng a a a. Bén nhọn thê lương kêu thảm thiết nghe được người không đành lòng, Phương Khiếu Ca đừng quá mặt, che lại lỗ tai. Hắn luôn luôn chính trực thiện lương, vô luận là ai ở vào trong lúc nguy hiểm hắn đều sẽ xả thân cứu giúp. Chính là về Trình Lộ Phỉ sự tích hắn cũng nghe nói không ít, không đem mạng người đương mệnh người, không đáng thương tiếc. Tân Đại buột ghét bỏ mà nhíu mày, bàn tay khẽ nhúc nhích không biết từ nơi nào lấy ra một cây cỏ đuôi chó, ở nhánh cỏ thượng đánh cái kết nhàn nhã mà đào khởi lỗ tai tới. Tường Lệ Nguyệt biểu tình chết lặng, phảng phất trước mắt kêu thảm thiết liên tục hòn đá cục đá. Tiểu gia hỏa sợ tới mức run bần bật, chui vào Trần Quân Nghi sau lưng không dám ra tới. Thật xấu người. Thật là khủng khiếp thanh âm. Thật đáng sợ. Minh Tịch đồng tình mà nhìn nàng, mặc niệm siêu độ kinh. Đoàn người biểu hiện bị cách đó không xa các đội viên thu vào đáy mắt, không thể tưởng tượng cực kỳ. Này nhóm người là đang xem diễn. Bọn họ kinh ngạc mà nhìn về phía bị Tang Thi bao phủ Trình Lộ Phỉ, ra đầu tê dại, kia nữ nhân rốt cuộc như thế nào đắc tội bọn họ, cư nhiên muốn chịu Tang Thi sống sờ sờ phân thực thống khổ. Ta thiên, quá độc ác. Câm miệng. Đại ca sợ hãi mà chạy nhanh che lại hắn miệng, nhìn nhìn Trần Quân Nghi không có gì phản ứng mới thở phào nhẹ nhõm. Các đội viên thấy hắn phản ứng lập tức minh bạch, một đám run như cầy sấy không dám nói nữa. Trần Quân Nghi nhĩ tiêm động động, trận trắng mắt thiết thanh. Cẩn thận nghe một chút Trình Lộ Phỉ hô hấp mỏng manh, đạn búng tay tiêm, gió lốc nổ tung đem các Tang Thi hoành chia năm xẻ bảy. Trình Lộ Phỉ liền nửa chết nửa sống nằm ở giữa, tóc bị kéo xuống hơn phân nửa. Còn tại bên cạnh phía trên còn dính ra đầu huyết. Ngày xưa yêu mị trên mặt bị cắn gồ ghề lồi lõm, đầy mặt máu giàn rua. Trên người quần áo tàn phá bất kham, trên vai cánh tay thượng trên đùi trên chân bị ăn tàn phá không được đầy đủ, có chút địa phương thậm chí lộ ra sâm sâm bạch cốt. Bụng không biết bị cái nào lực lượng hệ Tang Thi xé mở, ruột xả ra tới cắn nửa thanh. Chính là nàng còn sống. Hơi thở mỏng manh, như cũ tồn tại. Tấm tắc, cực kỳ bi thảm. Trần Quân Nghi vô cùng đau đớn không đành lòng mà che lại đôi mắt, từ thiện mà tùy tay đánh ra cái chắn ngăn cách Tang Thi, thân ái bạn cùng phòng, như thế nào trong chốc lát không thấy ngươi liền thành này phó đức hạnh. Dù sao Trình Lộ Phỉ là dị năng giả, liền tính không thể sử dụng dị năng lực cũng là dị năng giả. Dị năng giả đối tê vi rút sinh ra kháng thể, liền tính bị cắn cũng sẽ không thay đổi thành Tang Thi. Lần đầu tiên cảm thấy đây cũng là như thế tốt đẹp. Trình Lộ Phỉ thân thể run rẩy. Trong miệng máu không ngừng chảy ra, ý thức hoảng hốt còn là nghe thấy được Trần Quân Nghi nói, khí huyết công tâm đương trường hôn mê. Đã chết. Hạ Mai chớp chớp mắt to. Tường mở. Trần Quân Nghi mặt âm trầm hừ lạnh, quay đầu nháy mắt biến sắc mặt, đối Ôn Nhược Quân mỉm cười. Bác sĩ, giao cho ngươi. Cứu tử phù thương, nhân dân thiên sứ nhiều đáng yêu. Yên tâm, ta hồi tận lực cứu lại, nhất định sẽ không làm nàng chết. Ôn Nhược Quân thiện lương đáp lại mỉm cười. Từ thiện ánh mắt nhu hòa đảo qua trên mặt đất một thân huyết Trình Lộ Phỉ. Hai người quỷ dị đối thoại bầu không khí thực sự dọa tới rồi Hạ Mai cô nương, nàng lui về phía sau vài bước trốn đến rất xa, run run, hai cái biến thái. Khách sạn trang hoàng xa hoa, Trần Quân Nghi không khỏi nhìn nhiều vài lần. Đặt ở mặt thế bùng nổ phía trước, như vậy cao cấp chỗ ăn chơi nàng thật đúng là không có đã tới vài lần. Thân là một cái ngoan ngoãn học sinh. Nàng xuất nhập nhiều nhất tự nhiên là trường học. Nhưng thật ra một ít tư nhân hội sở cùng đường khẩu nàng đi tương đối nhiều. Không có biện pháp, ai làm nàng còn kiêm chức hát bang. Thực sự có tiền. Nàng chật lưỡi, xem ra chữ hàng khẳng định không ít. Mấy ngày này tịnh gặm màn thầu, liền thủy đều hơi kém chặt đứt. Lúc này nàng muốn buông ra cái bụng ăn no. Đại ca bọn họ đã đi vào. Làm sao bây giờ, nhiều như vậy Tang Thi chúng ta căng bất quá đi. muốn hay không thỉnh cầu vị kia đại nhân trợ giúp. Đại ca nhìn phía trước khách sạn, nỗ lực chớp mắt tiêu ma nước mắt, nàng sẽ không giúp chúng ta muốn dựa vào chính mình lực lượng. Các huynh đệ, thắng lợi liền ở trước mắt, tiến lên. Nếu nàng có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện, đối bọn họ tình cảnh nói vậy cũng rõ như lòng bàn tay. Không ra tay, liền đại biểu sẽ không để ý tới. Đây mới là mặt thế, tàn khốc không có nhân tình. Không có người sẽ vì không chút nào tương quan người tùy tiện ra tay, cho dù nàng có cái kia năng lực. Trần Quân Nghi đương nhiên biết bọn họ chẳng huống, biết thì thế nào. Nàng cũng sẽ không đi cứu vớt. Mọi người có mọi người lộ, ai đều sẽ không giúp ai cả đời. Nàng đã giúp quá bọn họ, chẳng lẽ về sau bọn họ gặp được khó khăn còn đều phải nàng Trần Quân Nghi ra tay. Khổng lồ tinh thần lực bao phủ chỉnh đống tầng lầu, cũng không có phát hiện nguy hiểm đẳng cấp cao tăng thi. Này đống lâu không thành vấn đề, chúng ta thu thập một chút hôm nay buổi tối dừng chân nơi này, ngày mai tiếp tục khởi hành. Là, đội trưởng, xóa tinh thần lực cái chán, các tăng thi lại công kích đi lên. Giống nhau đều là bình thường cấp bậc tăng thi, cao điểm nhi cấp bậc cũng là một bậc, nhị cấp rất ít xuất hiện. Giống sông nhỏ thôn căn cứ tang thi vây thành lần đó nhị cấp thượng trăm cái liền tam cấp đều có tình huống quá đặc thù. Trên thực tế trên thế giới nhị cấp tang thi cùng nhân loại nhị cấp dị năng giả giống nhau, số lượng đều thực thưa thớt. Những cái đó các tang thi sở dĩ cấp bậc đều như vậy cao, hoàn toàn là bởi vì chúng nó đều đến từ M thị. Lúc trước Trần Quân Nghi bị các tang thi phân thực, nhóm đầu tiên ăn nàng huyết nhục các tang thi vô pháp thừa nhận khổng lồ lực lượng nổ tan xác bỏ mình. Chúng nó vỡ vụn huyết nhục phát ra lực lượng dụ dỗ nhóm thứ hai tang thi cắn ướt, vô pháp thừa nhận tiếp tục nổ tan xác. Một đám lại một đám kéo dài, không biết nhiều ít các tang thi cắn ướt, đem khổng lồ lực lượng phân hóa lúc sau, thành công dung nhập trong cơ thể tạo thành M thị rất nhiều tang thi siêu tự nhiên khủng bố tiến hóa. Vì thế mới xuất hiện M thị có cao cấp tang thi nơi khởi nguyên vừa nói, xét đến cùng, đều là bởi vì Trần Quân Nghi. Trình Lộ Phỉ lúc trước dựa vào khoan ca. Vì thoát đi ruộng nơi đó tang thi vây công đảo vong đến em mở thị, may mắn nàng tới thời điểm chính đuổi kịp rất nhiều tang thi lại lần nữa nổ tan xác, bạch bạch nhặt rất nhiều đẳng cấp cao tang thi tinh hoạch, hấp thu lúc sau thế nhưng kích phát ra hiếm lạ dị năng lực, hơn nữa dựa vào rất nhiều tinh hoạch nhanh chóng tiến giai đến nhị cấp. Nói trắng ra là, Trình Lộ Phỉ chính là dính Trần Quân Nghi quang mới có sau lại phong cảnh. Chẳng qua chuyện này không có người biết. Trần Quân Nghi không biết, Trình Lộ Phỉ cũng không biết. Nàng chỉ là đơn thuần cho rằng chính mình may mắn, cũng không biết may mắn sau lưng cất giấu em mở thị tang thi nguyên mà thiên đại cơ mật. Nguyên nhân chính là vì em mở thị đặc thù, trên cơ bản cả nước lượng đẳng cấp cao tang thi đều là từ nơi đó lưu động lại đây. Rất nhiều đại căn cứ đều đã từng nghĩ tới đến em mở thị đi, lộng minh bạch tang thi nguyên mà tiến hóa mau nguyên nhân, thậm chí phá hủy tang thi nguyên mà. Nhưng hết thể đều là vọng tưởng, em mở thị đối với tang thi là thiên đường. Đối với nhân loại tới nói lại là địa ngục. Không ai có thể tồn tại đi vào. Trình Lộ Phỉ sau lại cũng nghĩ tới tiếp tục tới đó nhặt tinh hoạch, bất quá nàng căn bản vào không được, đã trải qua cửu tử nhất sinh còn chỉ có thể ở bên ngoài bồi hồi. Tâm lý sợ hãi làm nàng cũng không dám nữa đi nơi đó. Bọn họ trực tiếp xông vào sau bếp, không có nguồn điện, tủ lạnh thịt loại trứng loại đã sớm sú, gạo và mì có bị tang thi phá hư, có còn có thể ăn. Nhìn Phương Khiếu Ca đem gạo và mì cất vào không gian chung, Trần Quân Nghi hâm mộ mà thở dài, mắt trông mong nhìn rồi lại không thể nơi hà. Phòng bếp bởi vì tang thi hoạt động, rất nhiều đồ vật đều không thể dùng ăn. Bất quá còn có không ít đồ uống rượu còn có thể uống. Mấy người thực mau tìm được khách sạn phòng cất chứa, kho lạnh không có nguồn điện thịt trứng loại không thể ăn, có thể lấy đồ vật cũng liền làm dược thiện đồ ăn loại, gạo gạo kê bột ngô cây đậu cao lương trở. Bởi vì chứa đựng không gian hữu hạn, bọn họ lấy không được quá nhiều. Ở khách sạn bên trong tìm được rồi áo đông trang thượng, lại cầm mấy ngày nay đồ dùng. Phương Khiếu Ca còn săn sóc cấp Trần Quân Nghi nhiều cầm mấy bao băng vệ sinh. Mọi người hải phiên thiên, sắt quái sấm quan dường như một đường nhẹ nhàng giải quyết các tang thi điên cuồng càn quét. Minh Tịch một phòng rửa gần một phòng chuyển động, sưu tập màu trắng khăn tay cất vào chính mình trong túi đầu. Cũng không biết hắn kia không lớn túi tiền rốt cuộc là như thế nào chứa nhiều như vậy khăn tay. Con báo cùng chủ nhân một cái đức hạnh, một cái rửa gần một phòng qua lại lắc lư, bàn chân khoa tay múa chân lại đây khoa tay múa chân qua đi cuối cùng tìm được hai song trẻ con giày nhỏ, vừa lòng mà làm mình tịch cấp cột vào trên đầu, chuẩn bị thiêu bao một vòng liền mặc vào. Mấy chục tầng đại lâu này giúp quỷ tử chính là quét sạch cái sạch sẽ, tang thi đều làm cho bọn họ cấp giết chết hết, sạch sẽ kỳ cục. Phu cận chính là trạm xăng dầu, Tần Minh Hạo Hạ Mai Phương Khiếu Ca Tưởng Lệ Nguyệt bốn người đi, Ôn Nhược Quân kéo lợn chết dường như một đường kéo Trình Lộ Phỉ. Đại Trần Quân Nghi xác định dừng chân nhà ở lúc sau ném rác rưởi giống nhau tùy tay còn tại cửa. Từ trên người nàng chảy ra máu tươi theo Ôn Nhược Quân bước chân lôi ra vốn lượn lộ, Ôn Nhược Quân lại không chút nào lo lắng. Ý gì nàng nhiều năm kinh nghiệm, tạm thời còn không chết được. Ra cửa thời điểm Tưởng Lệ Nguyệt bọn họ thấy kia đội người còn ở đau khổ dãy rua, hơn nữa rõ ràng thiếu mấy cái, Phương Khiếu Ca đang chuẩn bị đi lên hỗ trợ đã bị hai người kéo đi rồi. Đại ca nhìn bọn họ phương hướng, trong mắt cuối cùng một tia ánh sáng mai một. Xác định mỗi người dừng chân nhà ở, tiểu gia hỏa lập tức hiền huệ mà quét rác phết đất sát cái bàn đổi khăn trải giường chiếu, phòng từng cái sửa sang lại. Chờ sửa sang lại xong sở hữu phòng thời điểm, đã mệt mồ hôi đầy đầu thở hừng hực. Mặt thế bùng nổ trước hắn là tiêu chuẩn nuông chiều từ bé thuần quý tộc, mặt thế bùng nổ lúc sau biến thành bất tử điểu tiểu đội tiêu chuẩn cần vụ nhân viên. Nói thật hắn thật đúng là thông minh, thứ gì vừa học liền biết. Liên Trần Quân Nghi nhất sợ hai nấu cơm đều có thể thực mau thượng thủ, hiện tại làm ra đồ ăn liền Ôn Nhược Quân cái này tay già đời đều khen ngợi. Đã lâu không có thể ăn đến hạt dưa. Trần Quân Nghi phủng hạt dưa mâm, ngồi xếp bằng ngồi ở tiểu gia hỏa vừa mới phô tốt trên giường, một bên nhi cảm thán một bên nhi cắn, hạt dưa ra ném bay đầy trời. Bên giường biên, tiểu gia hỏa ngoan ngoãn mà cho nàng lột hạt dưa, quả nho hắc mắt to hạt châu thỉnh thoảng nhìn nhìn bay múa hạt dưa ra. Hoa hoa mặt nghiêm túc, cân nhắc trong chốc lát từ nơi nào quét khởi. Ngươi thật sự nghĩ không ra chính mình ra ở nơi nào. Trần Quân Nghi phun phi hạt dưa, hỏi. Lớn như vậy còn không biết chính mình ra đang ở nơi nào, muốn hay không như vậy kỳ ba. Tiểu gia hỏa hổ thẹn mà túi đầu không dám nhìn nàng, ta mỗi lần ra cửa đều là ngồi xe, không có chính mình đi qua. Hồi lâu không nói lời nào, hắn phát âm chúc chắc. Chính là ngồi xe tốt xấu cũng nhớ kỹ điểm đi. Ngập nước mắt to đáng thương hề hề, lông xù xù đầu lắc lắc, cuốn cuốn lông mi nhấp nháy, phấn nộn nộn tiểu bộ dáng manh chết cá nhân. Bán manh vô sỉ Trần Quân Nghi che lại mặt, không hề xem hắn manh lộc của qua hoa khuôn mặt. Tiểu gia hỏa nết miệng hắc hắc cười, một ngụm tuyết trắng gạo kê nha lấp lánh lượng lượng, vươn phấn nộn đầu lươi liếm liếm nàng mu bàn tay. Đột nhiên ướt nóng xúc cảm làm Trần Quân Nghi điện giật dường như buông tay, thông hắc sắc trong mắt đối diện trời cao thật đáng yêu hoa hoa mặt. Còn có hắn vươn nửa thanh, trẻ con thân mình màu hồng phấn đầu lưỡi nhỏ. Nữ ma đầu sắc mặt lạnh băng, không hề có bị manh thiên, vươn vô tình ma chảo nhéo đầu lưỡi của hắn túng hạ. Nô, tứ yết hầu hệ dễ phát ra thê lương kêu thảm thiết. Trần Quân Nghi buông ra tay một cái tắt đem hắn phiến phiên ở trên giường, hung tợn áp đi lên, thi đại điểm nhi hoa hoa, lại dụ dỗ tiểu tâm tỉ tỉ ta ăn ngươi. Hắn che lại sinh đau miệng, nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống. Mị giống trời xanh thượng bay xuống lông chim, kinh hồng nhẹ nhàng. Cuốn cuốn hàng mi dài lây dính thủy tinh nước mắt, dưới ánh mặt trời lập lòe mê người lộng lẫy, tựa như không cẩn thận rơi xuống phàm trần thiên sứ, mang theo cấm dục mê hoặc. Xinh đẹp tỉ tỉ, ta thích ngươi. Cùng manh lộc của qua hoa mặt giống nhau, hắn thanh âm ngọt muốn mệnh. Xứng với tiểu cẩu cẩu dường như ngây thơ ánh mắt, thuần tịnh phảng phất trẻ con. Trần Quân Nghi trên cao nhìn xuống nhàn nhạt nhìn hắn, ta cũng thích ngươi. Quả nho mắt to nháy mắt tranh lượng, phô đầy trời ngôi sao dường như long lánh, hắn kích động thế nhưng có chút không biết làm sao, thật, thật vậy chăng? Ngây thơ hắn đối tình yêu cũng không có xác thực thể hội, hắn chỉ biết xinh đẹp tỉ tỉ thật xinh đẹp, hắn thức thích. Chính là phần yêu thích này đến tột cùng là cái gì hắn không biết, chỉ biết là thích thôi. Mà vừa rồi nghe thấy nàng cùng loại thông báo đáp lại nói, hắn trái tim mãnh liệt có rút lại nhảy lên. Xa lạ cảm xúc dẫn điện dường như lập tức truyền tống đến đại não, hắn cứng đờ tứ chi, không biết nên như thế nào đáp lại. Nàng nói, nàng thích chính mình, thật sự thích chính mình. Xa lạ mừng như điên chiếm cứ trái tim, bờ môi của hắn run rẩy, không thể thuyết minh nội tâm xa lạ kích động cảm thụ đến tột cùng là cái gì. Vì cái gì, sẽ có loại này bất đồng cảm xúc. Cùng ba ba mụ mụ nói thích thời điểm không giống nhau cảm xúc. Là cái gì? Ngày mai bắt đầu ngươi đi theo Tưởng Lệ Nguyệt học tập một ít đơn giản chiêu thức. Trần Quân Nghi vô vô hắn đầu. Tiểu gia hỏa còn bị nàng đè ở dưới thân, đen như mực quả nho mắt to thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, mãn hàm mong đợi, xinh đẹp tỷ tỷ nói thích kiện y hề, đúng không? Đúng vậy, nàng mỉm cười, ta thích ngươi. Vậy ngươi có thể thân thân kiện y hề sao? Mụ mụ nói thích ba ba thời điểm tổng ái thân thân, hắn cũng tưởng nàng như vậy thân thân chính mình. Đối thượng manh hoa thuần tịnh mắt to, Trần Quân Nghi lần đầu tiên cảm thấy chính mình thánh khiết. Thuần túy đôi tốt đẹp sự vật thích, đối đáng yêu tiểu đệ đệ thích. Thuần túy sạch sẽ hôn. Nàng chậm rãi cúi đầu, môi đỏ khẽ mở. Nữ tử cực nóng lửa cháy môi đỏ đụng chạm hắn gương mặt, Mạc Danh, hắn run rẩy một chút. Dương Chiếu cố ở giao điệp hai người trên người, Mỹ không thể tưởng tượng. Môi dán lên hoạt nộn mềm mại da thịt, Trần Quân Nghi nhẹ nhàng mở miệng, răng rác một ngụm cắn hạ. Muốn ác ma thành thành thật thật. Hoa hoa, ngươi thiên chân. A a a a a. Non nớt tiếng kêu thảm thiết nổ tung, cách vách chính cứu tử phù thương bác sĩ vội vàng lao tới, xông vào Trần Quân Nghi nhà ở. Bất quá có ván cửa ngăn cản nàng vào không được. Sao lại thế này? Ta như thế nào nghe thấy Nam Hải Nhi khóc đều? Ôn Nhược Quân hoài nghi hỏi, rõ ràng thấy Trần Quân Nghi đem sở hữu đội viên đều phái ra đi lấy xăng đi, khóc đều chính là ai? Ngươi có phải hay không Tư Xuân? Trong môn đầu truyền đến lười biếng đáp lại, ác độc làm nàng nghẹn lại không lời gì để nói. Không đúng, rõ ràng nghe thấy Trần Quân Nghi trong phòng có Nam Hải Nhi khóc đều, chẳng lẽ? Bác sĩ kinh ngạc, không có hảo ý mà ái muội cười. Tang Đủ Khẩn, khi nào thông đồng tiểu Nam Hải Nhi, nhanh như vậy liền chơi thượng. Gõ gõ cửa, thiện ý mà nhắc nhở, không cần thật quá đáng, tiểu hài tử chịu không nổi. Dứt lời, xoay người liền đi. Ở Ôn Nhược Quân trong lòng, Trần Quân Nghi đã đánh thượng đáng khinh đứa bé nhãn. Nghe thanh âm liền biết tuổi không lớn, nhiều lắm mười mấy tuổi. Không nghĩ tới Trần Quân Nghi còn có loại này đam mê, tấm tắc, ai biết này tiểu hài nhi từ lâu ra. Ý gì Trần Quân Nghi thực lực khủng bố, nhập cư trái phép tới một cái tiểu hài tử không cho mọi người phát hiện thật đúng là thập phần có khả năng. Nói không chừng nàng làm các đội viên đều đi ra ngoài chính là vì thỏa mãn chính mình thú tính đâu. Nàng càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng thái quá, nhưng là lại cảm thấy chính mình càng nghĩ càng chính xác. Khẳng định bị hiểu lầm. Trần Quân Nghi phiên trận trắng mắt, nhân loại nao động phi thường đáng sợ, ai biết Ôn Nhược Quân lúc này đem nàng tưởng thành cái gì. Bất quá nàng nghĩ đến làm theo ý mình, lười đến lãng phí nước miếng giải thích. Nàng nguyên bản liền không có cái gì quang huy hình tượng, lại hắc một chút cũng không quan hệ. Khẩu hạ lưu tình, cũng không có cắn máu chảy không ngừng. Nhiều lắm một cái miệng rộng vết máu tử. Ác ma đẻ ở tiểu gia hỏa trên người, con môi cười, đống nhiên bách mị sinh huy yêu diệm mỹ hoặc, sinh ra phong tình vạn chủng làm người huyết mạch phun trương khó có thể kháng cự. Tiểu gia hỏa si si ngốc ngốc mà nhìn chằm chằm nàng, máu mũi chảy ra cũng không biết, trên mặt cảm giác đau đều bị bỏ qua. Ác ma nháy mắt hóa thân yêu tình, đỏ tươi đầu lưỡi học hắn một tấc tấc vương, liếm thượng hắn gương mặt vết máu. Đồng dạng động tác, bất đồng phong tình. Một cái ngây thơ thiên trần, một cái yêu mị trí mạng. Hắn toàn thân khô nóng, xa lạ cảm giác đánh sâu vào ngực, hô hấp khó khăn, chỉ có thể gắt gao tỏa định trước mắt không giống nhau người. Ha ha ha. Yêu tinh cười đến vui vẻ, xanh nhạt mảnh khảnh ngón tay véo véo hắn khuôn mặt, quyết đoán đứng dậy. Đi rồi. Này liền đi rồi. Phượng Kiện Y còn ngốc lăng, tổng cảm thấy không thích hợp. Trong lòng hư không làm hắn khó chịu, chẳng lẽ không có kế tiếp sao? Hoang mang đôi mắt nhìn phía nàng, mang theo như có như không cầu dẫn ý vị. Hoàn mỹ mê người thiên sứ gương mặt, thuần tịnh thiên chân lưu ly hai mắt, đỏ thắm môi hơi hơi mở ra, phấn nộn nộn đầu lưỡi liếm láp, chân trượt giống điều tiểu ngư qua lại đong đưa cầu dẫn. Gốm sứ trắng non hoa hoa mặt ngây thơ, chớp trong ánh mắt nhẹ nhẹ ma mị rắn độc ở trong không khí lan tràn, giống nhất trí mạng mạn đà la, thiên sứ cùng ma quỷ hoàn mỹ kết hợp thể sinh ra cực hạn điên cuồng đối lập. Có thể làm bất luận cái gì một người vì này mê muội. Trần Quân Nghi ánh mắt hoàng hốt, đáy lòng chỗ sâu nhất bị vô hạn phóng đại. Mơ mơ màng màng chung sở hữu lý trí hết thể biến mất, nàng tư duy bị ác chủ đạo, hai chân không nghe sai sử đi bước một đi qua đi. Đến ta trong lòng ngực tới thuần thiện thiên sứ bỏ đi trắng tinh quang hoàn, ma quỷ màu đen cánh chim mở ra, đáng yêu hoa hoa mặt ngậm thị huyết ý cười, mang theo đến từ địa ngục chỗ sâu trong dụ hoặc. Đánh thức nhân loại chôn giấu sâu nhất cùng cơ khác. Đến đây đi ta bảo bối như cũng là non nớt tiếng nói, lại trở nên trầm thấp dụ hoặc, quỷ dị đối lập khiến cho không khí đều quỷ quyệt lên, hai tay mở ra ôm lung lay người, đầu cúi xuống, sâm bạch hàm răng mở ra cẩn thận hôn môi nàng thon dài duyên dáng cổ. Ngoài cửa sổ tang thi giống lên một tiếng không ngừng, cửa sổ bên trong cực nóng đang ở bay lên. Nữ thượng nam hạ hai người quên mình địa nhiệt tình kích hôn, hoặc là nói là nam nhân một người sinh động nữ nhân không hề phản ứng. Thao tác giả một mình khống chế trò chơi, bị thao tác giả chỉ là cứng đờ rối gỗ. Bà bối, ta chính là nhịn đã lâu à, lần trước cái kia đáng chết hòa thượng ôm chính là nơi nào? Nơi này. Vẫn là nơi này. Hắn không kiêng nể gì mà hôn môi, thỉnh thoảng bắt đầu dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn, tựa hồ còn không thỏa mãn mà bỗng nhiên xoay người đem người đè ở dưới thân liền bắt đầu điên cuồng đòi lấy. Ngươi là ai? Ý chí hoảng hốt người cường căng giả gian nan chống cự bị cắn nuốt lý trí. Trên người rõ ràng kinh ngạc mà tạm dừng hạ, cười, hoa hoa mặt ma mị như yêu, ngươi chính là cái thứ nhất bị thao tác lúc sau còn có thể phản kháng xuất từ ta ý thức người đâu. Thật không hổ là ta coi trọng bảo bối. Ngươi là ai? Hắn liếm liếm nữ tử lửa cháy môi đỏ, nhà khí như lan, ta là Phượng Kiện Y Lìa A, bảo bối không nhớ rõ. Không. Ngươi không phải. Không phải. Bảo bối là tưởng nói, ta cùng Phượng Kiện Y không giống nhau đúng hay không? Nữ tử tinh xảo mặt chết cứng, tông hát sắc trong mắt lỗ trống, bên trong che kín dãy rủa. Đừng phản kháng, vô dụng. Gia tộc bọn họ truyền thừa ngàn năm cổ xưa bí thuật, sao có thể tùy tùy tiện tiện bị người cởi bỏ? Bởi vì ta là song trọng linh hồn người. Song trọng linh hồn, dùng hiện đại lời nói giải thích cũng cùng loại với hai nhân cách. Tinh thần. Phân liệt chứng. Ma mị hoa hoa mặt có nháy mắt thạch hóa, hắn mỉm cười, quả nho mắt nhìn nàng, màu đen ma khí có sinh mệnh lượn lờ, khói mù xuyên thấu qua nàng hai mắt theo thần kinh truyền đạt tiến trái tim. Trần Quân Nghi ý thức mơ hồ, linh hồn chỗ sâu trong truyền đạt mệnh lệnh, chính mình thích người này, thực thích, có thể đem hết thể phó thác cấp hắn thích. Thích người, ta cũng là bảo bối, đêm nay thuộc về chúng ta. Hắn nhu tình mà nỉ non, đưa lên thành kính hôn. Ma quỷ cắn nuốt linh hồn môi sắp gặp phải nàng kia một khắc, dị biến đã xảy ra. Frank, T, bị chân xuống giường Phượng Kiện Y che lại bụng quặn đau, một tia máu tươi tràn ra khỏe môi. Hỗn hợp thiên chân ác qua hoa mặt càng thêm yêu diễm phong tình. Mẹ nó lãng phí thời gian, quan trọng nói một câu không nói, làm hại lao tử bạch bạch hy sinh. Trần Quân Nghi duỗi tay lau lau môi, đầy mặt lệ khí. Bảo bối thật lợi hại, liền ta bí pháp đều có thể phá giải. Hắn cười sán lạ, bất động thanh sắc chôn giấu đáy mắt khiếp sợ. Nguyên lai ngươi cũng là cái dị năng giả, làm đến ta còn vẫn luôn cho rằng ngươi không có dị năng lực đâu. Cảm tình chính mình bạch bạch đương một đường bảo tiêu, Trần Quân Nghi càng nghĩ càng khó chịu. Ngươi nhận thức Phượng Kiện Y Lìa đích sắc không có gì năng lực. Hắn như cũ sán lạ cười, phảng phất Trần Quân Nghi sinh mạnh thông kích không phải phát sinh ở trên người mình. Ma quỷ, đối người khác tàn nhẫn, đối chính mình tàn khốc. Cái gì cùng cái gì, Trần Quân Nghi bực bội mà trừng mắt hắn, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay phong hệ dị năng lực xoay quanh, đem trên mặt đất người hút lại đây. Mảnh khảnh thủ đoạn răng rắc bóp chặt cổ. Thật dài lông mi hơi hơi ép xuống, che giấu tông hát sắc lánh khốc trong mắt, từ giờ trở đi, ta hỏi ngươi đáp. Hoa hoa mặt vô tội cười cười, thái độ bừa bãi. Bệnh tâm thần phân liệt làm cho ngươi phân liệt thành bình thường Phượng Kiện Y gì cùng hiện tại hai loại bộ dáng. Đừng nói bệnh tâm thần phân liệt sao, giống như ta có bệnh dường như. Bất mãn non nớt miệng lưỡi, hắc bạch phân minh vô tội mắt to. Bất luận cái gì một nữ nhân nhìn đều nhịn không được đau lòng. Trần Quân Nghi một cái tắt phiến qua đi, ít nói nhảm. Trắng nón hoa hoa trên mặt đỏ tươi bàn tay dấu vết, hắn sửng xuất hạ, chớp chớp mắt, âm ngoan dấu dếm, ngẩng đầu như cũ cười sán lạ, là hai nhân cách. Ta cùng ta, đều là Phượng Kiện Y Y. Tình huống như thế nào hạ ngươi sẽ ra tới? Bình thường không đều là hắn sao? Không, vẫn luôn là ta. Hắn tà ác mà nhếch miệng cười. Ác ý mà nhìn Trần Quân Nghi kinh ngạc biểu tình, giống cái nghịch ngợm hài tử, vẫn luôn là ta đâu, xinh đẹp tỉ tỉ. Ta bảo bối nhi cuối cùng một câu nói phá lệ ái muội. Frank. Nữ nhân không lưu tình chút nào phất tay gió lốc đem hắn quăng đi ra ngoài, tàn phá rối gỗ hoa hoa dường như hung hăng trang áo trên quầy, hoàn mỹ hoa hoa mặt đau rối rắm thành một đoàn, cuộn tròn không thể nhúc nhích. Con người của ta, ghét nhất người khác nói vô nghĩa. Con người của ta. Ở người khác nói vô nghĩa thời điểm thích dùng nắm tay giải quyết. Nắm tay, xương ngón tay rắc nổ vang, tinh xảo mặt lạnh cười, mị diễm kinh người, muốn nếm thử sao. Phượng Kiện Y Lìa lau khỏe miệng huyết, tuyết trắng đầu ngón tay dính thượng tanh hồng, nho đen trong mắt nhìn chằm chằm nàng, ngón tay giữa đầu bỏ vào trong miệng mút vào, ta nếm tới rồi, bảo bối nhi, thật ngọt. Quả nhiên là nhân cách phân liệt, trước sau chênh lệch cũng quá lớn đi. Đối mặt giống nhau như lúc qua hoa mặt Trần Quân Nghi trong lòng cách tướng thực. Hỏi lại một lần, ngươi chừng nào thì xuất hiện, hắn khi nào xuất hiện. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, bị phượng kiện y đi hề đâm tay chén trà mảnh sứ theo sức gió phi tiến trong tay, ngón tay thon dài thưởng thức, ngươi nói, đem đáng yêu khuôn mặt cắt thành lưới đánh cá, lại đem ngươi từ cửa sổ bên trong ném xuống hồi là cái gì hậu quả. Nàng cười như không cười biểu tình, bất cần đời chung che giấu tàn nhẫn là người sợ hãi lời nói tuyệt phi vui đùa. Cái này nhẫn tâm nữ nhân thật sự sẽ làm như vậy. Ủy khuất mà nhìn nàng, nước mắt lưng tròng, không có đáng yêu khuôn mặt còn như thế nào câu dẫn ngươi đâu, thật nhẫn tâm. Nhìn nàng trong tay mảnh sứ liền phải bay ra tới, phượng kiện y chạy nhanh lên khẩu, ta nói. Kỳ thật ta vẫn luôn là thức tỉnh, nhưng là ta chiếm cứ tư duy bộ phận quá tiểu. Ngươi bình thường thấy phượng kiện y mới là bản thể, mà ta bị hắn áp chế, không có hắn cho phép ta là ra không được, trừ phi đáng yêu mà vai khởi đầu, chiều nàng chớp chớp mắt phóng điện, trừ phi bản thể ý thức hỗn độn làm ta có cơ hội thừa nước đục thả câu. Bản thể ý thức hỗn độn? Cái gì ngoạn ý nhi? Còn nhớ rõ vừa mới các ngươi làm cái gì sao? Nay ngữ khí, làm đến giống như nàng Trần Quân Nghi thật sự làm cái gì giống nhau. Phiên trợn trắng mắt, nhớ rõ. Phượng kiện y gì tưởng hôn môi ngươi, tưởng ôm ngươi, tưởng chiếm hữu ngươi, chính là hắn không dám, hắn đơn thuần tính cách không dám, bị áp lực lâu lắm, thân là một nửa kia ta tự nhiên liền sẽ xuất hiện tới thế hắn hoàn thành không có hoàn thành. Không không không, không phải thế hắn, là cho ta chính mình. Trần Quân Nghi choáng váng, ngươi có ý tứ gì? Ta bảo bối, không cần không thừa nhận, ngươi biết hắn thích đúng không? Vì cái gì không nghĩ thừa nhận đâu? Hoa hoa mặt mang sủng nịch trách móc nặng nề, xem Trần Quân Nghi tưởng vứt ra dép lê qua đi. Hắn chỉ là cái tiểu hài tử, cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử. Tiểu hài tử từ đâu ra cái gì thích không thích? Không không không, hắn đã 15 tuổi. 15 tuổi cũng là tiểu hài tử. Nhưng ngươi cũng chỉ có 18 tuổi. Lao tử cũng đủ thành niên. Ta thích thành niên, đến đây đi, chúng ta làm người trưởng thành làm sự tình. Bang! Lúc này là thật sự một dép lê đi qua. Phượng kiện y che lại mặt, không cần chiếu gương cũng biết phía trên một cái đại đại dấu dày tử. Chuyên môn vả mặt ma nữ. Phượng kiện y gì thế nhưng thích như vậy một cái bạo lực nữ, cái gì ánh mắt. Kém đã chết. Bất quá. Hắn liền thích như vậy. Ở giữa hồng tâm, thật lợi hại. Hắn cười hì hì khen. Trần Quân Nghi vô ngữ, ngươi là chịu ngược cuồng. Manh lộc cục tiểu gia hỏa một khắc mặt là cái chịu ngược cuồng. Khó có thể tiếp thu. Ta chỉ chịu ngươi một người ngược. Miệng lươi chân chu khó có thể câu thông. Phượng kiện y không nhớ rõ về nhà lộ, ngươi khẳng định nhớ rõ đi. Hắn vui cười mặt nhất thời thay đổi, âm trầm mà nhìn Trần Quân Nghi, ngươi không thích ta, cho nên ước gì đem ta tiễn đi. Vì cái gì không thích ta? Ta rất thích ngươi, ngươi vì cái gì không thích ta? Cái gì đều sẽ không làm. Lưu ngươi làm gì? Lãng phí lương thực. Lạnh lùng châm trọng, những câu chu tâm. Hắn che lại ngực, mãnh liệt đau xé rách trái tim, hắc ám đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Nếu là hắn cả đời sẽ không xuất hiện, ngươi có phải hay không liền sẽ không làm ta đi rồi? Ta có hắn không có lực lượng, ta có thể giúp ngươi. Hắn, chỉ chính là bình thường phượng kiện y đi hề. Suy nghĩ nhiều, lực lượng của ngươi cùng ta không quan hệ. Ngươi thật sự muốn như vậy nhẫn tâm. Hắn phun ra một búng máu, ma chướng mọc lan tràn, vẫn là nói ngươi chỉ thích hắn không thích ta. Trần Quân Nghi thở dài, bất đắc dĩ, mặc kệ ngươi vẫn là hắn, trước sau đều là một người không phải sao. Ta và các ngươi, không, là cùng ngươi nhận thức mới không mấy ngày, nói vậy trên người của ngươi khẳng định có không ít bí mật, có rất nhiều phải làm sự tình. Lúc này ngươi nên đi làm chính mình nên làm sự tình mới đúng. Phượng kiện y ghi nhìn chằm chằm nàng, si ngốc cười, không biết, hắn không biết ra ở nơi nào ta cũng không biết. Bà bối, lần sau lại đến xem ngươi. Nói xong, nhắm mắt lại. Vân vân. Trần Quân Nghi chạy nhanh chạy đến hắn bên người, vặn trụ bờ vai của hắn dùng sức lay động, uy. Nói xong ngươi lại đi. Đau phượng kiện y ghi rầm rì một tiếng, mở ra hơi nước mông lung đôi mắt, đáng thương hề hề, môi dường như thật cẩn thận, xinh đẹp tỉ tỉ. Xinh đẹp ngươi cái đầu. nhà ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Bẹp miệng, ngập nước mắt to sương mù mênh ngông, gốm sứ hoa hoa mặt ngây thơ vô chi mang theo đầy mặt ủy khuất, không biết, kiện y đi thật sự không biết, ô ô ô tỉ tỉ không cần vứt bỏ kiện y đi, kiện y đi sẽ ngoan ngoãn, kiện y đi sẽ giặt quần áo nấu cơm đấm lưng ấm giường ô ô ô. Lại thấy ấm giường. Ngươi có phải hay không biết ngươi trong thân thể còn có một người khác? Nhìn nàng sắc mặt, khiếp nhược gật gật đầu. Vậy ngươi hỏi một chút hắn nhà ngươi ở nơi nào? Thật cẩn thận, như thế nào hỏi? Sắc! Ta nào biết như thế nào hỏi? Cùng bạo nữ lại báo nổi, cựu con dọa run run, ta cũng không biết như thế nào hỏi. Tông Hắc sắc đôi mắt nhìn chằm chằm hắn nhìn lại xem, nhìn hắn tiểu bộ dáng thật sự không phải sẽ nói dối người, gãi đầu phát, tính. Chính ngươi chậm rãi cân nhắc đi, ta đi xem bọn họ trở về không có. Đi rồi. Vây vây tay triệu hồi chính mình dép lê, tùy ý mặc vào rời đi. Trong phòng khôi phục bình tĩnh, Phượng Kiện Y Y cúi đầu, cuộn tròn trên sàn nhà. Tấm tắc, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ nói dối. Ngươi lừa nàng. Vui cười thanh từ đáy lòng truyền đến, giống nhau như lúc thanh âm, bất đồng miệng lưỡi. Phượng Kiện Y Y đầy mặt kinh hoàng, vội vàng xua tay. Ta không phải cố ý, ta chỉ là. Hắn hoảng loạn bị người nọ kế tiếp nói cắt đứt, nàng không thích ngươi, nàng cũng không thích ta. Phượng Kiện Y túi đầu nhỏ giọng nói, ta biết. Biết xinh đẹp tỷ tỷ không thích hắn, nàng chỉ đem hắn đương đệ đệ. Chính là nàng thích cái kia hòa thượng còn có cái kia xỉu bát quái lao nam nhân. Thanh âm chợt tàn nhẫn. Xỉu bát quái lao nam nhân là hắn cấp Tần Minh Hạo lấy ngoại hiệu. Ta biết hoa hoa trên mặt tràn đầy mất mát. Cuốn cuốn lông mi rũ xuống, run rẩy, giống điêu tàn con bướm. Vậy giết những cái đó nam nhân, đem nàng đoạt lấy tới. Sắc, sắc. Phượng Kiện Y thì khiếp sợ. Ngươi yên tâm, ngươi không dám, ta tới. Ta sẽ làm thực sạch sẽ, không có người biết là ngươi hạ tay, dù sao lại không phải lần đầu tiên, đúng không? Hi hi cười. Không thể. Không thể giết người. Không thể giết người. Ngu ngốc, phế vật. Trách không được bị người đuổi tận giết tuyệt lưu lạc đến tận đây. Hắn hung hăng nghĩ, thân thiện mở miệng, hảo đi, nếu ngươi không nghĩ làm như vậy vậy quên đi. Ngươi thích nàng ta cũng thích nàng, như vậy có thể hay không làm ta nhiều ra tới nhìn xem. Do dự mà, đáp ứng, hảo, đi. Thực hảo, linh hồn chỗ sâu trong ma quỷ ta cười. Nàng còn có bao nhiêu thời gian dài sẽ thức tỉnh. Trần Quân Nghi dựa vào ván cửa thượng. Một bên nhi cắn hạt dưa một bên nhi hỏi Ôn Nhược Quân. Dự tính 3 cái giờ. Chuyên nghiệp bác sĩ chuyên nghiệp bình chắc. Ok. Nói ra hạt dưa ra, liếm liếm môi, lười nhắc mà lắc lư đi rồi. Đừng nói, Phượng Kiện Y kia tiểu tử hương vị cũng không tệ lắm. Nhìn nàng bóng dáng, Ôn Nhược Quân mở ra miệng lại nhắm lại. Trần Quân Nghi trong phòng như vậy đại động tĩnh nàng đã sớm muốn hỏi một chút, vẫn là thôi đi, hỏi nàng cũng sẽ không nói. Người có đôi khi vẫn là giả câm vờ điếc hảo. Lắc đầu, nghe kia tiếng đánh âm, cũng không biết bị chơi hỏng rồi không có, ai. Trình đống đại lâu bị bọn họ càn quét sạch sẽ, không có lưu lại một con tang thi. Trần Quân Nghi rửa cửa sổ đứng ở lầu 2 chiều phía dưới xem, ra ngoài Tần Minh Hạo bọn họ còn không có trở về, mà dưới lầu lại tới nữa một nhóm người. Bọn họ trung gian chỉ có cái nữ nhân, dư lại 4 cái đều là tráng hán. Nói là tráng hán một chút đều không có khoa trương, bọn họ thật đánh thật chính là chân chính tráng hán, cánh tay thượng cơ bắp rắn chắc có thể đường cầu đá, 2 mét nhiều cường tráng dáng người chỉ là đứng liền cho người ta lực chấn nhiếp. Bọn họ rõ ràng đều là người thường, nhưng làm Trần Quân Nghi kỳ quái chính là, những cái đó tráng hán giống như cũng không có cảm giác đau. Tang thi cắn thượng bọn họ không nói kêu thảm thiết, chính là mày đều không có nhăn một chút. Nhất làm nàng kỳ quái chính là, những người đó không có đổ máu. Bị cắn hạ thịt địa phương, một giọt huyết đều không có lưu. Không bình thường, phi thường không bình thường. Nữ tử thân hình hiện gầy, mang mắt kính, nhìn qua lịch sự văn nhã thực lãnh đạm. Nàng bị tráng hán hộ ở giữa, trên người không có đã chịu nghiêm trọng thương. Có thể từ mấy trăm tang thi trong đàn an toàn lại đây, này bang nhân không đơn giản. Đặc biệt là nữ nhân kia, vừa thấy chính là bọn họ người tâm phúc. Bọn họ cứu nguyên lai đi theo Trần Quân Nghi nhóm phía sau các đội viên, 2 đội người cùng nhau tiến vào khách sạn. Khách sạn thiết kế cùng xa hoa trang viện giống nhau, Trần Quân Nghi nguyên lai hủy hoại môn bất quá là bên ngoài đại môn, chính thức tiến vào khách sạn bên trong còn có một phiến môn. Nhìn bọn họ trắng trợn táo bạo xâm nhập chính mình sàn xe, Trần Quân Nghi bóp nát trong tay hạt dưa ra, sắc mặt tâm trầm. Rốt cuộc chạy ra tới. Các đội viên thở hổn hển, hai chân nhũn ra tê liệt trên mặt đất. Đại ca sắc mặt trầm trọng, bọn họ đã hy sinh 4 gã huynh đệ, nếu không phải này đó đột nhiên xuất hiện người cứu bọn họ hôm nay liền phải công đạo ở chỗ này. Quả nhiên tùy tiện đi theo vị kia cao thủ là không đầu góc hành động, bọn họ căn bản không có đuổi kịp thực lực. Ngẩng đầu nhìn sang trên lầu, nói vậy bọn họ đã sớm ở chỗ này nghỉ tạm, không biết chính mình có hay không quấy rầy. Hắn trong lòng lo lắng. Đa tạ vài vị ân cứu mạng. Về sau nếu là có cái gì yêu cầu, chúng ta vượt lửa qua sông không chối từ. Đại ca ôm quyền, đối với tráng hán cùng nữ nhân trịnh trọng đến. Không cần. Nữ nhân nhàn nhạt mở miệng. Tráng hán nhóm không có một cái hé răng, tĩnh mịch phảng phất người câm, thế nhưng làm người cảm thấy thập phần cổ quái. Trần Quân Nghi lười biếng liếc bọn họ, thật dài lông mi rủ xuống trên cao nhìn xuống, rõ ràng mà đem phía dưới mỗi người thần sắc thu vào đáy mắt. Những cái đó tráng hán một đám rối gỗ không có chút nào biểu tình, mặt bản cứng đờ, tựa như không có sinh mệnh dường như. Cổ quái ra hỏa nhóm. Nàng lẩm bẩm ngữ. Nữ nhân đơn giản trả lời sử đại ca sửng xuất hạ. Vẫn là cảm kích mà dò hỏi, ta kêu Vương Đông Giang, xin hỏi cô nương tên họ là cái gì? Lâm xem kỳ. Nàng nhàn nhạt nói xong liền mang theo người đi rồi, đối chính mình cao lớn thượng cứu người hoàn toàn không thèm để ý, làm theo ý mình. Đại ca cùng các đội viên đều ngơ ngác mà nhìn nàng lưu loát bóng dáng. Đại ca, chúng ta lại gặp phải cái cao thủ, gần vài người là có thể giết đến nơi này, khẳng định không phải người thường. Không biết cùng nguyên lai những người đó so sánh với ai càng tốt hơn. Đại ca như vậy nói, trong lòng lại ẩn ẩn rắc lần đầu tiên gặp được người càng thêm sâu không lường được. Đó là một loại cảm giác, nhất tiên minh trực giác. Đang ở lúc này, lầu hai thượng truyền đến vang dội lười nhác thanh âm, truyền khắp toàn bộ đại đường, tùy tiện xông vào ta sàn xe, thực kiêu ngạo a. Mọi người theo thanh âm xem qua đi, lọt vào trong tầm mắt đó là nữ nhân càn rỡ cười lạnh. Kia Trương Dương thần thái. Kiêu ngạo rõ ràng là ngươi hảo đi. Các đội viên đại khí không dám ra một ngụm, trong lòng lẩm bẩm. Nữ nhân nhìn xem Trần Quân Nghi, trong lòng chuông cảnh báo sao vang, trên mặt xin lỗi mỉm cười, không cẩn thận tiến vào đại nhân địa phương chỉ là vì tránh né tăng thi, hy vọng đại nhân có thể châm trước. Người này rất nguy hiểm. Nàng trực giác nghĩ đến nhạy bén linh nghiệm, phía trên nữ nhân này nàng nhìn không ra cấp bậc. Hơn nữa toàn thân trên dưới đều tản ra hơi thở nguy hiểm. Như vậy cảm giác nàng còn chưa từng có ở bất luận kẻ nào hoặc là tang thi trên người thể hội quá. Cường. Rất mạnh. Tuyệt đối không thể trêu chọc. Nhìn qua lạnh lẽo, nói chuyện còn rất có lễ phép. Trần Quân Nghi trong lòng thoải mái, đối ba chiếm chính mình vất vả rửa sạch sàn xe bọn họ cũng rộng lượng chút, gật gật đầu, không hề để ý tới. Tiền bối, lại gặp mặt, còn không có tới kịp cảm tạ tiền bối phía trước gần cứu mạng. Đại ca thấy Trần Quân Nghi nhìn qua chạy nhanh phản quan hệ nói. Hắn nhưng thật ra có ý tứ, cũng là một nhân tài. Trần Quân Nghi cười như không cười, người ân nhân cứu mạng thật đúng là không ít. Đại ca xấu hổ không thôi, chỉ có thể cười gượng. Lúc này ra ngoài Tần Minh Hạo bọn họ đều đã trở lại, nhìn xem nhiều ra tới hai đội người, không có hé răng. Trần Quân Nghi không nói phản đối bọn họ tự nhiên không có gì dị nghị. Đội trưởng, thu phục. Hạ Mai khoa tay múa chân cái ok tư thế. Lâm xem kỳ đảo qua tiến vào mấy người, đôi mắt mấy phen lập lòe. Tuấn Nam Mỹ nữ đội hình cường đại, còn có biến dị dã thú, những người này không đơn giản. Phía trên nàng nhìn không thấu nữ nhân là bọn họ đội trưởng, thật thật một cái so một cái lợi hại. Nàng đánh giá bất tử điểu tiểu đội thời điểm, các đội viên đồng dạng cũng ở đánh giá bọn họ. Tráng hán nhóm quái dị hình thái thực dễ dàng khiến cho đại gia hoài nghi. Sắc trời tối sầm, bận rộn một ngày mọi người rốt cuộc muốn ăn cơm. Hạ Mai tiếp đón muốn cho Phượng Kiện Y Ghi ra tới hỗ trợ nấu cơm, chờ thấy hắn thảm không nỡ nhìn mặt thời điểm, đương trường chấn kinh rồi. Ngươi mặt làm sao vậy? Như thế nào sẽ biến thành bộ dáng này? Ai đánh ngươi? Thế nhưng đối như vậy đáng yêu tiểu nữ hài xuống tay, còn có hay không nhân tính? Quá không phải đồ vật. Cầm thú không bằng. Ôn Nhược Quân cũng kinh ngạc. Lưu lại đội viên chỉ có tiểu nữ hài nhi, hiện tại nàng lại đầy mặt vết thương, chẳng lẽ ở Trần Quân Nghi trong phòng chính là nàng? Chơi ạ! Trần Quân Nghi chẳng những đáng khinh nhi đồng, vẫn là cái bách hợp. bác sĩ bỗng nhiên cảm thấy cho dù là chính mình siêu cấp cường đại trái tim cũng khó có thể tiếp thu. Chờ một chút, nếu là cái dạng này lời nói, Hạ Mai hiện tại mắng. Vô nhân tính, không phải đồ vật, cầm thú không bằng nữ nhân mặt như băng sương, đáng tiếc mỗi chỉ căn bản không có thấy, còn chính nghĩa lẫm nhiên mà chửi ầm lên nước miếng đẩy trời bay tứ tung. Tiểu gia hỏa nhìn Trần Quân Nghi xanh mét mặt, lo lắng kéo Hạ Mai ống tay áo. Ôn Nhược Quân cho nàng đưa mắt ra hiệu xử đôi mắt đều rút gần, kia tư lăng là không có nhìn thấy. Tần Minh Hạo liếc mắt một cái tiểu gia hỏa trên mặt kinh điển dấu dày tử, không cần đoán đều biết là ai kế tác. Dám ở Trần Quân Nghi mí mắt ngầm khi dễ nàng đội viên, yêu nhất không tiết tháo vả mặt, đối ai xuống tay đều không lưu tình, không phải chỉ có kia một người sao. Bột biết, có người muốn xui xẻo. Tường Lệ Nguyệt tỏ vẻ sự không liên quan mình cao cao treo lên, dù sao xui xẻo lại không phải nàng. Minh Tịch đồng tình mà nhìn nàng, chắp tay trước ngực đã niệm nổi lên siêu độ kinh. Hạ Mai rốt cuộc nhận thấy được không thích hợp, không phải, nàng đều thành như vậy, các ngươi như thế nào không có một chút phản ứng. Tốt xấu là chúng ta đội viên. Uy biến thái, ngươi bình thường không phải thực chiếu cố nàng sao. Hiện tại như thế nào một câu quan tâm nói đều không có. Quân Nghi, ngươi nhìn xem, không biết cái nào cầm thú làm. Trần Quân Nghi lạnh lùng chen vào nói, ta. Như vậy đáng yêu hải tử đều hạ thủ được, liền cầm thú đều không bằng. Nàng còn lòng đầy căm phẫn mà chửi bậy, đống nhiên dừng lại, ngây ngốc nhìn Trần Quân Nghi, ngươi vừa mới nói cái gì? Trần Quân Nghi nhếch miệng cười cười, lạnh lẽo hàm răng sắc bén, vô nhân tính là ta, không phải đồ vật là ta, cầm thú không bằng cũng là ta, còn có sao? Ta nghe đâu? Hạ Mai dại ra 3 giây, chân chó mà cười to, ha ha ha nói giỡn, ta liền thích nói giỡn. Né tránh ánh mắt gặp phải tiểu gia hỏa vết thương chồng chất mặt, vội vàng đem hắn xả lại đây, nhẹ nhàng vuốt ve, ai u uy ta liền nói đây là vị nào cao nhân cái tác, nhìn xem vị trí này, không nghiêng không lệch gãi đúng châu ngứa. Nhìn xem này ánh mắt, không đùng không đạm đẹp không sao tả xiết. Ca ngợi mà quay đầu lại nhìn phía Trần Quân Nghi, quá lợi hại. Ngươi thật là ta thần tượng. Ôn Nhược Quân. Phương Khiếu Ca. Tiểu Gia Hỏa. Mỉm cười, tông hát sắc trong mắt Ôn Nhu, thần tượng hiện tại có một chuyện muốn làm ơn ngươi. Chuyện gì? Hạ Mai cảnh giác, sẽ không thẹn quá thành giận muốn đem nàng ném vào Tang Thi Hoa đi. Chúng ta trình lộ phỉ đội viên bị Tang Thi dọa vượng, không có cách nào ăn cơm, nàng cơm chiều liền làm ơn ngươi. Nàng gần nhất dạ dày tương đối đặc thù, bình thường đồ vật ăn không vô. Cho nên nhìn trên mặt đất hạt dưa ra, xử cái ngươi hiểu ánh mắt. Hạ Mai mặt chết lặng, như thế nào ăn? Hôn mê chung người như thế nào ăn? Chẳng lẽ miệng đối miệng truyền tống? Mặt nàng tái rồi, thưởng phun ra. Lửa cháy môi đỏ khẽ mở, phun ra 3 chữ, ma thành phấn. Ma thành phấn. Kia nàng đến ma nhiều ít hạt dưa ra. Hạ Mai há to miệng, lắp bắp, Quân Nghi, là ta không đúng. Ta có thể hay không đổi cái tra tấn phương thức? Ác ma âm trầm trầm cười, như thế nào, ngươi không muốn? Hạ Mai lập tức câm miệng, kiên quyết lắc đầu, không. Không có. Thập phân nguyện ý. Vậy là tốt rồi. Vô vô nàng bả vai, làm ơn ngươi. Đối với những người khác đến, chuẩn bị cơm chiều đi, không cần làm Hạ Mai, nàng cùng Trình Lộ Phỉ ăn giống nhau liền hảo. Ăn, ăn, ăn giống nhau. Hạ Mai cơ bắp run rẩy. Những người khác đồng tình mà lắc đầu, vui sướng khi người gặp họa mà tan cuộc. Tần Minh Hạo đen nhánh đôi mắt sâu kín đảo qua đầy mặt xanh tím còn có dấu dày tiểu gia hỏa, ám quang thoáng hiện. Nam giả nữ chuyển ẩn nút ở tiểu quân bên người, chẳng lẽ bị phát hiện. Ăn qua cơm chiều Trần Quân Nghi quyết định tìm Minh Tịch nói chuyện nội dung chính là liệp báo thuộc sở hữu vấn đề. Nàng mơ ước con báo lại không phải một ngày hai ngày, gia hỏa này sớm nên thành nàng. Thế nào? Đáp ứng sao? Ý gì Trần Quân Nghi ra mặt dày, muốn cho nàng ngượng ngùng thật đúng là thực khó khăn. Thích liền phải bắt được tay, nàng chính là như vậy tưởng. Bang thẳng, không có bất luận cái gì ngượng ngùng. Mặc dù không thành công ít nhất nàng cũng vì chính mình thích nỗ lực quá, sẽ không có cái gì tiếc nuối, nếu liền đi tranh thủ dũng khí đều không có, chẳng phải là thành hèn nhát. Bần tăng nói qua, nó là vật vô chủ. Hắn không phải con báo chủ nhân. Sẽ không quyết định nó thuộc về ai. Đối với hắn mà nói, con báo cùng mọi người giống nhau đều là sinh mệnh khách qua đường, không có bất luận cái gì thâm ý. Nàng ngoại trừ. Trần Quân Nghi vỗ tay, hảo. Một khi đã như vậy nó liền thuộc về ta. Ta đây liền đi tìm nó. Rốt cuộc tới tay ha ha ha, vẫn là Minh Tịch hảo, nói gì là gì nghe lời đến không được. Vui mừng mà ôm cổ hắn hướng tới trên mặt bẹp một ngụm, khen thưởng ngươi. Tiểu hòa thượng thực thẹn thùng, trắng non trên mặt phiêu thượng đỏ ửng, làm nổi bật hạ hoàn mỹ vô khuyết mặt xoáy kinh tâm động phách. Lóe sáng đôi mắt nhìn chằm chằm nàng mỹ lệ mặt, hạ chuyển qua tươi đẹp môi đỏ, nuốt nuốt nước miếng, một chút tới gần. Tương chạm vào nháy mắt, mềm mại xúc cảm làm hắn chinh lăng. Chỉ cảm thấy bên thai ong một tiếng, toàn thế giới đều nổ mạnh khai. Hòa thượng còn rất lớn mật, Trần Quân Nghi ôm hắn, thật mạnh in lại môi chằn chọc tới cái kiểu pháp nụ hôn dài. Cứ việc nàng trước kia không có kinh nghiệm, không ăn qua thịt heo không phải còn gặp qua heo chạy đâu sao, a phiến lại không phải không thấy quá, điểm này nhi sự tiểu cả sờ. Minh Tịch học tập năng lực thực mau, ban đầu trúc chắc dần dần thuần thục lên, hai chỉ tay mơ ngươi gặm ta ta gặm ngươi khí thế ngất trời. Ban đêm nhất có thể câu dẫn nhân loại ẩn sâu, dù hoặc dưới, Trần Quân Nghi sở hữu lý trí đều hóa thành cho bụi, nguyên thủy thân thể bản năng làm nàng ôm chặt lấy nam nhân trúc chắc mà đáp lại hắn đòi lấy. Minh Tịch trong đầu trống rỗng, chưa từng có trải qua quá loại chuyện này, hắn chính trầm luân ở tuyệt diệu tốt đẹp chung vô pháp tự kiềm chế. Vào tay nữ tử hoặc nộn ra thịt làm người tham luyến, mặc dù là nhất lý tính Phật cũng muốn ở yêu nữ dụ hoặc hạ đắm mình truy lạc. Mà hắn là cam tâm tình nguyện. Cam tâm tình nguyện vì nàng mê muội, quần áo nửa cởi, phong lưu yêu mị. Ngoài cửa sổ đầu người không khỏi nuốt nuốt nước miếng, một đôi con ngươi say mê. Lại nhìn phía nằm ở trên người nàng lớn mật hôn môi nam nhân, vô pháp ức chế ghen ghét cùng hận ý bùng nổ. Đen nhánh trong ánh mắt thị huyết dính trù quay cuồng, trong bóng đêm hắn che giấu tuấn mị khuôn mặt yêu tà như ma. Bàn tay khẽ nhúc nhích, một quả cương châm bay nhanh bắn về phía vong tình Minh Tịch, mục tiêu đúng là hắn cái óc. Thế tất muốn nhất chiêu bị mất mạng. Hảo tàn nhẫn thủ đoạn. Trần Quân Nghi đôi mắt trợ tâm lãnh, nhưng nghe thanh thúy đang. Thanh, vô hình tinh thần lực cái chăn chặn cương châm. Trần Quân Nghi duỗi tay đẩy ra Minh Tịch. Minh Tịch trước một bước kéo qua chính mình to rộng áo cà sa bao ở thân thể của nàng. Lúc này mới quay đầu lại bình tĩnh mà nhìn từ cửa sổ nhảy vào tới người. Chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, thí chủ tại sao nửa đêm nhiễu người chuyện tốt. Nam nhân tuấn mỹ khuôn mặt tâm trầm, tuyệt mỹ đơn phượng nhãn nhẹ nhẹ ma mị lượn lờ, diễm lệ xa hoa khuôn mặt ngầm có ý làm càn dụ hoặc, như là trong bóng đêm dã hoa hồng, kinh thứ trải rộng, yêu tả hoặc nhân. Lúc này, nam nhân âm u nhìn chằm chằm Minh Tịch, hận không thể đem hắn đóng đinh, từ tính trầm thấp thanh âm mang theo lệ quỷ ác độc, vô sỉ dâm tăng, lưu ngươi không được. Vừa dứt lời mênh mông lực lượng ầm ầm đụng phải Minh Tịch, cường đại nghiền áp lực đạo có thể nháy mắt đem người đè ép thành bánh tráng. A-di-đà Phật, bần tăng cùng tâm duyệt người người đi đường luân chi nhạc, sao có thể xương dâm? Đây là bản tính cũng. Minh Tịch không chút hoang mang mà giải thích, bình tĩnh trên mặt lộ ra từ thiện tươi cười, khoan dung rộng lớn rộng rãi. Hắn đôi tay như cũ tạo thành chữ thập, quanh thân tinh thần lực cái chắn ở trưởng phong vọt tới một khắc sinh thành, vững vàng ngăn trở công kích lực đạo. Dù cho Minh Tịch đã là nhị cấp cao cấp như vậy lợi hại, nhưng vẫn đang bị chấn ngũ tạng lắc lư, buồn huyết ở trong cổ họng cuồn cuộn. Trước mắt cái này thần bí nam tử khủng bố trình độ, thiên hạ tiên có đối thủ. Chính không khéo, vừa mới một bước thăng thiên bước vào tam cấp cao dài Trần Quân Nghi chính là một cái. Ta nam nhân cũng dám khi dễ, đương láo tử là người chết. Bàn tay trắng múa may, nhỏ dài năm ngón tay thao tác lưới dao gió vây quanh hắn, 100 nhiều đem tức kim đoạn ngọc lưới dao gió đem hắn vây kín mít, cao tốc chuyển động treo cổ lực có thể đem người tức bột phấn đều không dư thừa. Mỹ lệ khuôn mặt lạnh băng như xương, tông hát sắc đồng tử ảnh ngược chỉ có lạnh lẽo. Yêu tà nam nhân khẳng định cũng là tam cấp, phỏng chừng là tam cấp trung giai. Có lẽ thiên hạ chỉ có một đống nhiên xông vào tam cấp Trần Quân Nghi có thể đối phó hắn, mà ở này phía trước, hắn là vô địch. Lấy thực lực của hắn, né tránh lưỡi dao gió cũng không khó khăn. Chính là hắn chẳng những không có né tránh, ngược lại hướng phía trước đi rồi một bước. Nguyên bản còn quay chung quanh ở quanh thân lưới dao gió lập tức tức thượng thân thể hắn, huyết vụ mông lung vẩy ra, tuyệt mỹ nam nhân biến đầy người máu tươi đầm địa. Huyết châu tích tắc nện ở trên mặt đất, hắn yêu thương mà ai oán mà nhìn Trần Quân Nghi, chút nào không đem chính mình trên người đau để vào mắt. Trần Quân Nghi đôi mắt đau đớn, mày gắt gao nhăn lại, ngươi vì cái gì không né? Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Hắn chính là giết chết thực lao thái người. Cũng là sông nhỏ thôn căn cứ trợ giúp Trần Quân Nghi thanh tỉnh rất xuống vực sâu người. lần đó lúc sau không có gặp qua hắn, vốn tưởng rằng về sau đều sẽ không tái kiến, không nghĩ tới người này thế nhưng vẫn luôn ẩn núp ở chính mình quanh thân. Càng thêm đáng sợ chính là nàng mảy may đều không có phát hiện. Xem hắn tựa hồ cũng không có ác ý, như vậy hắn đến tột cùng có cái gì mục đích? Nam nhân không nói lời nào, chỉ dùng đen như mực đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Cặp kia trong mắt bao hàm quá nhiều đồ vật, có vui mừng, có điên cuồng, có si mê, có hổ thẹn, có trách móc nặng nề, còn có hận. Không phải đối nàng. Thật sự quá phức tạp, Trần Quân Nghi không có bản lĩnh đem chúng nó toàn bộ nhất nhất nhận rõ. Huống hồ nàng ở bên trong thấy nhiều nhất bộ phận là ái. Nung liệt, cực nóng, cuồng dã, ái. Không rõ một cái người xa lạ vì cái gì sẽ ái một cái khác người xa lạ, càng không rõ nhân thế gian vì cái gì sẽ tồn tại ái loại đồ vật này. Trần Quân Nghi tính cách lương bạc, cứ việc nàng trọng tình nghĩa, cũng không thể che giấu nàng trong xương cốt quái gở. Nàng chưa từng có tin tưởng quá ái tồn tại, nhiều nhất bất quá là thích. Thí dụ như nàng thích Minh Tịch. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên ở người khác trong ánh mắt thấy như thế thảm thiết dày đặc tình yêu, Tần Minh Hạo cũng hảo, Phượng Kiện Y Y cũng hảo, Minh Tịch cũng hảo, Phương Khiếu Ca vẫn là Kiều Khang Dịch cũng hảo, bọn họ trước nay đều không có như vậy trắng ra địa biểu hiện ra đã tới. Trong nháy mắt, nàng lỗ tai nóng lên, có chút chân tay luống cuống. Minh Tịch bất động thanh sắc thu nạp Trần Quân Nghi thần thái, thuần minh ánh mắt ám ám, lại nhìn về phía yêu tả nam nhân khi nhiều mấy phân ẩn sâu lạnh lẽo. Hắn ngữ khí bình thản, A-di-đà Phật, nếu là không có việc gì mong rằng thí chủ rời đi. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ thanh âm réo rắt linh động, phảng phất gõ tỉnh người chuông cảnh báo, Trần Quân Nghi trong đầu một thanh, phản ứng lại đây, ảo nào chính mình như thế nào sẽ đối cái người xa lạ mềm lòng. Nam nhân lý đều không để ý tới Minh Tịch, ôn nhu mà nhìn Trần Quân Nghi, ánh mắt muốn chết đối người, ta biết ngươi không thích ta, không quan hệ, ta có thể chờ, chúng ta từ từ tới. Ta danh chiêu, ngày triệu chiêu, ngươi, nhưng có ấn tượng. Cuối cùng một câu đẻ thấp tiếng nói có khác thâm ý. Trần Quân Nghi xem ngu ngốc giống nhau nhìn hắn, quyết đoán lắc đầu, không ấn tượng. Minh Tịch bình thản mà nhìn về phía Trần Quân Nghi, duỗi tay gom lại nàng hỗn độn sợi tóc. Chính là như vậy một cái thị uy khoe ra tính động tác, làm nam nhân thiếu chút nữa lại bạo tẩu, lại ở tông hát sắc mắt lạnh trùng cuối cùng ẩn nhận xuống dưới. Không quan hệ, tổng hội nhớ kỹ. Chiêu cười cười, tàng không được yêu thương, hôm nay về sau, chúng ta một lần nữa nhận thức, ta sẽ vẫn luôn đại ở bên cạnh ngươi, cho nên. Đừng đụng nam nhân khác, càng đừng làm nam nhân khác chạm vào ngươi. Hắn biết nàng có bao nhiêu tốt đẹp. Đều là những cái đó rồi bỏ dường như các nam nhân chủ động trêu chọc nàng, bất quá không quan hệ, chỉ cần nàng gật đầu đáp ứng, hắn sẽ rửa sạch sạch sẽ. Chớp chớp mắt, Trần Quân Nghi kiêu ngạo mà ôm Minh Tịch cổ, bởi vì cái đầu lùn cánh tay giơ lên, Minh Tịch phối hợp mà cong lưng. Nàng cao ngạo nâng cầm lên, mặt mày trương dương, ta nói, ngươi tính quạng hành nào, ngươi không cho ta chạm vào ta liền không chạm vào. Liền biết nàng hồi là cái này phản ứng. Nam nhân cũng không giận, lộ ra cái cực kỳ diễm lệ tươi cười, liếm liếm môi, hóa thân yêu cơ, ngươi nếu muốn, tìm ta là được. Khuynh thành tuyệt thế khuôn mặt tuấn tú, ung dung xa hoa quý khí, yêu mị vô song phong tình, tà tứ phóng đãng dụ hoặc, hơn nữa trên người hắn chảy xuôi đỏ tươi máu, quỷ bí tốt đẹp diễm đang chéo, chỉ cần là người, không có thể chạy thoát này cực hạn mê hoặc. Câu dẫn, chân chùi câu dẫn, làm cho Minh Tịch mặt câu dẫn nhà hắn tức phụ. Sống thoát thoát đường hắn là người chết. Tiểu hòa thượng tính tình cực hảo, chưa bao giờ sẽ sinh khí, chính là hiện tại hắn lại cảm thấy chính mình hẳn là tức giận, bởi vì tức phụ nhi chính trực nhìn chằm chằm hắn, mềm mại đôi mắt nhỏ truyền đạt có người câu dẫn ngươi tức phụ nhi ngươi làm sao bây giờ ý tứ. Hơn nữa, kia cười như không cười ánh mắt làm Minh Tịch rõ ràng sáng tỏ, nếu là hắn dám cùng bình thường giống nhau bình tĩnh không để trong lòng, hắn tương lai sẽ thực thảm, thực thảm. Không có thân thân, không có ôm một cái. Chiêu thấy chính mình ra sức dụ hoặc, nữ tử lại giống không phát hiện dường như cùng hòa thượng mặt mày đưa tình, trong lòng giận dữ, không khỏi sờ đem chính mình mặt, chẳng lẽ mị lực của hắn giảm xuống. Không đúng không đúng, khẳng định là hắn tâm can bảo bối nhi ý chí lực kiên định. Nay thật là chuyện tốt, không sợ nàng bị khác dã nam nhân câu đi rồi. Chiêu trong lòng vui dạo dực, ngược lại đã quên lúc này chính mình chính là cái kia câu dẫn nàng dã nam nhân. Lúc này, nhưng nghe ngốc hòa thượng ở bên kia lại nhảy dài dòng. A-di-đà Phật, còn thỉnh thí chủ chớ lại ho mèo tạo dáng, bằng không, bần tăng muốn sinh khí. Nghiêm trang mà bộ dáng xem chiều gương mặt run rẩy. Sinh khí còn cần thông báo. Ngươi sinh khí quan hắn chuyện gì, tức chết rồi hắn mới vui vẻ. Hắn bắt đầu hoài nghi hòa thượng đầu có phải hay không cùng người kia giống nhau có vấn đề, bất quá. Vừa mới hắn nói cái gì? Ông mèo tạo dáng. Tuấn Nam sắc mặt xanh mét, âm trầm không thôi. Trần Quân Nghi đã sớm vô lực đỡ chán, độc miệng tiểu hòa thượng ngốc manh công kích, thực hảo rất cường đại. Làm ấm ý nửa ngày, chuyện tốt cũng bị này cái gì không thể hiểu được chiêu cấp rào thất bại, có người vui mừng có người sầu. Trần Quân Nghi chép chép miệng, ý hạ nếu là hôm nay không có chiêu quấy rầy, chính mình có phải hay không liền cùng tiểu hòa thượng cái kia gì. Cũng không biết tư vị thế nào, ngẫm lại vẫn là man đáng tiếc. Chiêu chưa bao giờ trước mặt người khác lộ mặt, Trần Quân Nghi không cảm giác được hắn tồn tại, cậu tử cũng tìm không thấy hắn phương vị. Người này phảng phất không tồn tại dường như, nhưng là Trần Quân Nghi biết, hắn liền giấu ở chỗ nào đó. Trừ phi chính hắn hiện thân, nếu không ai đều sẽ không phát hiện. Con báo, chúng ta hai cái nói chuyện bái. Trần Quân Nghi ngồi xếp bằng ngồi ở trên sàn nhà, cũng không chê lạnh. Bên cạnh phóng một đĩa hạt dưa, cười tủm tỉm mà đối với đối diện cảnh giác đại hình biến dị liệp báo. Liệp báo thân cao 2 mét nhiều, Trần Quân Nghi tiểu thân thể căn bản không đủ xem. Cho nên nó bị mô nữ uy áp bách chỉ có thể nằm. Liệp báo cực đại đôi mắt không chớp mắt, thần kinh độ cao căng chặt. Cái này xảo trá nữ nhân, bình thường không thiếu xem nàng tính kế người khác, ngay cả tự xưng là thông minh mèo ba tư cũng chưa thiếu ở nàng trong tay có hại. Hôm nay nàng đột nhiên tìm chính mình khẳng định lại là có âm mưu. Nhớ tới buổi chiều thời điểm Ôn Nhược Quân nhỏ giọng nói thầm nói, nó nhất thời chấn kinh rồi. Chẳng lẽ, nàng bách hợp không đủ còn muốn nhân thú. Nàng thế nhưng nhìn chúng chính mình mạnh mẽ hoàn mỹ dáng người, đối chính mình nổi lên mơ ước chi tâm. Liệp báo ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Trần Quân Nghi, trong đầu chỉ còn lại có một cái hồi âm, làm sao bây giờ. Nó chỉ thích giống cái con báo không thích giống cái nhân loại. Nàng có thể hay không bức lương vì sướng. Bằng nàng lực lượng cường đại một hai phải đối chính mình bá vương ngạnh thượng cung làm sao bây giờ. Liệp báo thực lo lắng, thực ưu sầu, nhút nhát mà nhìn đối diện cười dâm đãng người, rốt cuộc cắn răng, nếu là nàng cho chính mình làm thành giày, vẫn là có thể cố mà làm. Nó có chút ngượng ngùng. Trần Quân Nghi tự nhiên không biết con báo trong lòng thiên hồi bách chuyển, ngẫm lại về sau có cái như vậy phong cách sùng vật, mặt rồng đại duyệt, xem nó ánh mắt càng thêm nhu hòa, nhịn không được duỗi tay vuốt ve nó bóng loáng da lông, bé ngoan, về sau ngươi chính là của ta. Con báo run rẩy, kinh hoàng. Này, đây là muốn bắt đầu rồi sao? Nó vẫn là chỗ thú A. Có thể hay không ôn nhu một chút? Chính sợ hãi lung tung rối loạn nghĩ. Liền thấy đối diện nhân thú thông ăn nữ nhân một đôi tay theo nó mạnh mẽ sống lưng hướng phía trước tà ác sơ soạn, con cá chân trượt hốn lượn đến trên đầu. Khai, bắt đầu rồi. Thú khẩn trương không thôi, dù sao cũng là thú sinh chung lần đầu tiên, nó bắt đầu nghiêm túc suy xét chính mình rốt cuộc là thượng vẫn là hạ, bình thường xem nàng ăn như vậy nhiều khẳng định thực trọng, nàng ở thượng có thể hay không trực tiếp áp chết chính mình. Hào đi, vì sinh mệnh an toàn vẫn là nó ở thượng đi. Nữ nhân móng vuốt lại không an phận, vuốt ve không đủ còn muốn vỗ nhẹ đầu. Con báo chỉ cảm thấy chính mình ở cặp kia mềm mại không xương tay nhỏ rẻ dỗ hạ thoải mái dục tiên dục tử, không khỏi nheo lại đôi mắt, đầy mặt hưởng thụ, bên thai mơ mơ màng màng truyền đến nàng kiểu mị thanh âm. Không phản kháng. Đáp ứng rồi. Thật ngoan. Có thể không đáp ứng sao ma quỷ, ngươi đều bước đến này phân thượng, con báo thẹn thùng. Trần Quân Nghi kinh ngạc bình thường ngạo kiểu muốn chết liệp báo hôm nay thế nhưng phá lệ nghe lời, chẳng lẽ là chính mình vô hình trung phát ra nhân phẩm mị lực làm nó tâm duyệt thần phục. Không khỏi thở dài một ngụm, người quá ưu tú chính là phiền não a. Đào hoa vận không ngừng còn có biến dị thú tự động thần phục, ai nha nha, thật là phiền não nha phiền não. Dáng vẻ cạnh cỡ một phen, nàng vô vô con báo đầu, thiện làm chủ trương cấp thay đổi tên, từ hôm nay trở đi, ngươi liền không hề kêu báo nhi. Ta cho ngươi lấy cái khí phách tên, Tiêu Hùng. Dũng cảm mà vô vô nó chắc nịch lưng, thế nào? Xoáy khí đi ha ha ha. Trời biết đáng sợ quái lực nữ một cái tát thiếu chút nữa đem nó trục chết. Thú đau nhè răng niết miệng, may mắn chính mình không làm nàng phía trên. Tiểu bàn tay nhìn không lớn sức lực tuyệt đối không nhỏ, áp chết chính mình thật đúng là có khả năng. Ngoan ngoãn nghe lời, ta làm ngươi hướng đông không chuẩn hướng tây, ta nói vĩnh viễn là chính xác, vĩnh viễn không được vi phạm. Nghe thấy được sao? Kéo quá hạt dưa cái đĩa, Trần Quân Nghi khó được quên mình vì người lột một viên, bẻ ra nó thật lớn buồn máu mồm to, bỏ vào đi, cười tủm tỉm, thưởng ngươi. Con báo chớp chớp mắt, đầu lưỡi ở trong miệng xoắn tới cuốn đi cũng không tìm được kia viên nho nhỏ hạt dưa, dứt khoát từ bỏ, lông xù xù đầu to cọ cọ nàng cánh tay, mắt to học nhân loại bộ dáng phóng điện. Có như vậy trong nháy mắt, Trần Quân Nghi bỗng nhiên cảm thấy trước mắt con báo, như là cổ đại thanh lâu trước cửa chiêu khách tiểu nương môn nhi. Lắc đầu, ném rất không thể hiểu được ý tưởng. Nàng đứng dậy, phất tay, trên mặt đất hạt dưa mâm rừng ở lòng bàn tay, vẫn luôn áp bách con báo tinh thần lực uy áp lơi lỏng, nó rốt cuộc có thể đứng lên. Túi chào ta kiêu hùng, chúng ta ngày mai thấy tâm tình rất tốt người nào đó hừ tiểu khúc nhi, lê dép lê, khái hạt dưa nhi lắc lư đi rồi. Độc ném xuống hành lang nói tại chỗ con báo không rõ nguyên do mà chớp mắt to, nhìn nguyên bản sắc dụ bản thân người u linh dường như thực mau phiêu đi rồi. Đáng thương tiểu thú chịu khổ đùa bỡn, một viên thú tâm tàn phá. Nước nở hai tiếng, nó cảm thấy thú sinh hắc ám. Hư nữ nhân, nó hung hăng mà giẫm chết chân bên hạt dưa ra. Lúc này vẫn là nửa đêm, sắc trời một mảnh đen nhánh. Trần Quân Nghi đi đêm lộ không cần ánh đèn, bởi vì nàng căn bản không cần đôi mắt. Cương đại tinh thần lực trải rộng chung quanh, cái nào địa phương có thứ gì nàng rõ ràng, thần kinh não chỉ dẫn làm nàng cho dù không có dã thú ban đêm nhìn trộm năng lực, cũng có thể biết nên đi như thế nào. Trần Quân Nghi đối mới tới kia đội người thập phần tò mò, tráng hán nhóm biểu hiện quá có thể gợi lên nhân loại dọ thám biết, cứ việc nàng cũng không phải cái đối nhân ra bắt quái cảm thấy hứng thú người, nhưng là đối tò mò nhìn trộm là người bản tính. Bất tử điểu sở hữu thành viên đều ở tại lầu 4. Vương Đông Giang cái kia cái gì đại ca bọn họ ở tại lầu 5, mới tới cổ quái tráng hán đội ở tại lầu 3. Không có người trụ lầu 2. Lựa chọn địa phương cũng là có chú ý, vạn nhất bùng nổ sự tình gì, càng dựa hạ ly các tang thi càng gần địa phương càng nguy hiểm. Không thể không nói kia đối người thật là lớn mật. Liên ở Trần Quân Nghi lắc lư mau trở lại chính mình phòng thời điểm, nàng tinh thần lực bắt giữ đến nhân loại hoạt động tiếng bước chân. Thực nhẹ, lông chim dường như nhẹ nhàng, nhưng là chung quy trốn không thoát nàng mạnh mẽ tinh thần lực cùng biến thái thính lực. Không chế được tinh thần lực dâu vô thanh vô tức leo lên qua đi, sở hữu trạng hướng đều bị nàng thu vào đáy mắt. Nguyên lai là mới tới một nữ hài tử, tráng hán đội nhóm đang ở tiếp nhận nàng. Khuya khoát xông qua thật mạnh tang thi vây quanh tiến vào này đống đại lâu, rõ ràng còn cùng tráng hán đội nhận thức, hành vi lén lút, vừa thấy liền có vấn đề. Trần Quân Nghi trong lòng cảnh giác, đảo cũng không có nhiều để ở trong lòng. Mọi người có mọi người bí mật, nàng mệt muốn chết, thật sự không có tâm tình để ý tới. Vẫn là ngày mai nhìn xem chuyện gì xảy ra đi. Trần Quân Nghi bọn họ cũng không tính toán thường trú, vật tư đều chứa đựng hảo, hiện giờ thiên sáng ngời bọn họ liền chuẩn bị khởi hành. Xuống lầu chính thấy Vương Đông Giang đang cùng tráng hán đối nữ nhân duy nhất nói chuyện, bọn họ quét liếc mắt một cái liền không hề để ý tới. Đang ở làm cuối cùng chuẩn bị, Trần Quân Nghi bỗng nhiên cảm giác một bó quỷ dị ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình xem, kim đâm dường như mũi nhọn làm nàng nhíu mày. Trần Quân Nghi làm bộ không biết, nghiêng ngó ánh mắt cố ý vô tình đem người nọ nhìn cái hoàn toàn. Kêu nàng kinh ngạc chính là, đối phương cư nhiên là cái tiểu thí hải. Bất quá 5 tuổi đại nữ hoa hoa, đầy đầu nùng liệt màu tím tóc chất thành sườn đuôi ngựa, phía trên một cái cây quạt nhỏ hình dạng đầu hoa. Luôn luôn dáng người nhìn qua thập phần hỉ cảm. Thì đô đô gương mặt nhanh như chớp mắt to thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Trần Quân Nghi trinh lăng này một giây, liền che giấu đều quên mất. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua mỹ nữ. Nữ hoa hoa đi lên chính là cuồng bạo một câu, kinh Trần Quân Nghi vô ngữ. Hiện tại hài tử tính tình quá dữ dằn, nào có điểm các nàng thời đại điểm tĩnh. Lắc đầu, nàng cái gì cũng chưa nói không hề xem kia hoa hoa. Trực giác nói cho nàng, có cổ quái. Nay đội đều là quái nhân, quỷ dị trắng hán, độc thân thanh lãnh văn nhã nữ tử, hiện tại lại nhiều cái tính tình nóng nảy nữ hoa hoa. Chẳng lẽ đêm qua nên đón chính là nàng? Trần Quân Nghi chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Một cái 5 tuổi đại hoa hoa là như thế nào xông qua dạy đặc tang thi đàn hoàn hảo không tổn hao gì tiến vào. Lại thấy bí ẩn. Trời biết nàng ghét nhất chính là bí ẩn. Tân Minh Hạo trên người còn có một đống lớn liền đủ nàng uống một hồ. quyết đoán bóp chết đáy lòng tò mò, nàng bình tĩnh mà đem chuyện này để ở đáy lòng. Vương Đông Giang thấy Trần Quân Nghi bọn họ phải đi, muốn nói lại thôi, rốt cuộc vẫn là không có hé răng. Kỳ thật hắn rất muốn đến gần Trần Quân Nghi nhóm đi theo bọn họ cùng nhau đi, có bọn họ bảo hộ nhẹ nhàng nhiều. Nhưng là ngày hôm qua chiến đấu kịch liệt làm cho bọn họ tổn thất rất nhiều đội viên, còn thừa thể lực đều còn không có khôi phục lại. Chính mình nhanh nhất cũng muốn buổi chiều mới có thể đi, chính là bọn họ hiện tại muốn đi. Bất quá còn hảo mới tới này đội người ngày mai mới đi, bọn họ vẫn là có thể đáp quan hệ thừa thượng này tao thuyền. Trơ mắt nhìn Trần Quân Nghi nhóm rời đi, Vương Đông Giang khôn kể trong lòng chua xót. Hắn thật sự rất muốn đuổi kịp này đội người, thực lực như thế cường đại, quá mê người. Đáng tiếc nha, thật thật là tiếc nuối. Ra cửa, bên ngoài tang thi như cũ nhiều không đếm được. Xem bọn họ trên người quần áo, phần lớn đều là đẹp đẽ quý giá hàng hiệu. Trần Quân Nghi cảm khái một tiếng, mặt thế trước lại có tiền có thế, hiện tại còn không phải biến thành này phó người không người thi không thi bộ dáng. Nàng chính mình nếu là không có may mắn gặp gỡ trí năng hệ thống, may mắn vừa vận chọn trung vĩnh sinh chi thần, lại được đến nguồn năng lượng rảo nhận cùng biến hình súng ngắm. Như vậy Trần Quân Nghi vận mệnh, có thể hay không cùng những người đó giống nhau đâu? Không, sẽ không. Nàng tự tin cười. Tốt xấu nàng Trần Quân Nghi cũng là người biết võ, liền tính không thể đâu lang bạt cùng hiện tại giống nhau phong cảnh, ít nhất cũng sẽ không lưu lạc cực thảm. Mặt thế vừa mới bùng nổ thời điểm nàng chính là dựa vào chính mình một thân vốn có vũ lực, sau lại dị năng kích phát ra tới, sử dụng càng nhiều chính là dị năng lực. Một tháng sau, gần hương tình khiếp, dùng để hình dung lúc này Trần Quân Nghi lại thích hợp bất quá. Từ mặt thế bùng nổ đến bây giờ ước chừng hơn 4 tháng, nàng một đường trăm cay ngàn đắng rốt cuộc tới rồi nguyên bình tĩnh. Nơi này là nàng sinh trưởng địa phương, là nàng quê quán. Có nàng sở hữu tốt đẹp không tốt đẹp hồi ức, càng có nàng cùng đệ đệ sở hữu ký ức. Mặt thế mỗi một phân mỗi một giây đều có khả năng phát sinh cực đại biến hóa, huống chi 4 tháng. Nàng trong lòng vô hạn sợ hãi, đã sớm không có lượng điện tắt máy di động bị gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay, mướt mồ hôi. Vạn nhất hắn. Không. Tuyệt không. Tông hắc sắc trong mắt hung ác, dã thú thô bạo, lại làm người mạc danh cảm thấy yêu thương. Luôn luôn cao ngạo càn rỡ nàng, chưa từng có ở bất luận kẻ nào trước mặt triển lộ quá chính mình yếu ớt một mặt. Nhưng là, nàng chung quy là cá nhân. Là người sẽ có đau xót, sẽ có sợ hãi, sẽ có sợ hãi. Chỉ là nàng trước nay đều không né tránh, trước nay đều đứng ở phía trước nhất, mọi người thói quen tính ỉ lại nàng, quên mất nàng cũng là yêu cầu an ủi cùng bảo hộ. Rắn chắc đôi tay ôm nàng, rộng lớn ngực thực cấm áp, nam nhân nhẹ nhàng vỗ nàng bối. Thật cẩn thận che chở, giống che chở mềm mại nhất trẻ con, ngoan, ta ở bên cạnh ngươi. Vĩnh viễn đều ở. Như vậy sùng nịch miệng lưỡi, bao dung ngực, luôn là trước tiên quan sát đến nàng biến hóa, trước tiên cho nàng ấm áp người. Thần minh hạo, bạc tình quảng nghĩa, lãnh khốc cường đại, thần bí khó lường, tâm tư thâm trầm, ở người khác trước mặt âm lãnh vô tình hắn, chỉ có đối nàng mới có thể lộ ra ôn nhu cùng sủng ái. Hắn động tác khiến cho một xe nam nhân ghen ghét ánh mắt, lại cứ trong lòng ngực nữ nhân không phản kháng, bọn họ tưởng quát lớn Tần Hạ Lưu cũng không có lấy cớ. Lúc này một đám hận không thể tốn khai vô sỉ mỗi Tần thay thế. Trần Quân Nghi đem đầu vùi vào hắn ngực, chóp mũi tất cả đều là nam nhân trên người thoải mái thanh tân hương vị. Đầu cọ cọ rắn chắc cơ bụng, lẩm bẩm ra hỏa này thoạt nhìn không hiện sơn lộ thủy, không nghĩ tới dáng người tốt như vậy. Tức phụ nhi. Minh Tịch Hoa ở trong góc số con kiến, mắt trông mong mà nhìn nhà mình tức phụ nhi bị nam nhân khác ôm vào trong ngực, trong lòng nổi lên ủy khuất, hợp với chói lọi trên đầu quang sắc đều ảm đạm rồi vài phần. Tiểu gia hỏa ngoan ngoãn mà ngồi, sáng ngời đại nho đen mắt tiểu cẩu cẩu dường như nhìn Trần Quân Nghi, trộm xoa xoa chính mình ngửa tay. Hảo tưởng, hảo muốn ôm ôm nàng. Hắn rũ xuống thất vọng đầu nhỏ, nàng ôm quá hòa thượng ôm quá lao nam nhân, chính là không coi ôm quá chính mình. Này không công bằng, nàng hẳn là chỉ có thể ôm chính mình sao? Đúng vậy, nàng hẳn là chỉ có thể ôm ta. Non nớt hoa hoa mặt đống nhiên hiện lên hung ác. Không biết này đó đồ ăn còn có thể căng bao lâu, lại không ra đi lại không có ăn. Nam nhân thở dài, dại ra ánh mắt xuất thần mà nhìn ngoài cửa sổ. Bên cạnh nam nhân từ nữ nhân hoa dâm thân thể trên dưới tới, thô lỗ mà để thượng quần, ta nói Lăng Chính Hiên, ngươi thật sự không tới chơi chơi. Chỉ cần ngươi sảng một hồi, bảo đảm về sau đều nghiện ha ha ha, dục tiên dục tử tư vị. Nam nhân xem đều không xem một cái, lãnh đạm đáp lại, không được. Nam nhân khác nhóm đi theo ồn ào, lục tử ngươi liền băng dụ hoặc chính hiên, nhân ra chính là vì cái nữ nhân thủ thân như ngọc đầu ha ha ha. Mọi người tức khắc cười vang lên. Lăng chính hiên mặt vô biểu tình, thanh lanh thần sắc không có chút nào phập phồng, như là núi cao đỉnh lãnh đạm tuyết liên, phản chiếu tuấn mỹ khuôn mặt, toàn thân tản ra cấm dục cảm. Đây là nguyên bình tỉnh mỗ đại lâu nội, tổng cộng có 23 cá nhân, trong đó có 4 cái là nữ nhân, đều là bọn họ tiết dục công cụ. Những người này quá cùng sở hữu mặt thế người giống nhau sinh hoạt, từ tang thi trong miệng cướp miếng ăn, dẫm đạp đạo đức điểm mấu chốt, hoang dâm vượt qua mỗi một ngày. Mặt thế sau mỗi người mệnh đều là treo ở sợi tơ thượng, bảo không chuẩn ngày nào đó liền đã chết. Thừa dịp tồn tại nhiều sảng một ngày là một ngày. Ai sẽ giống Lăng Chính Hiên như vậy ngốc mũ? Còn cấm dục, thiết, ngốc tử. Vẫn là thảo luận một chút lúc này như thế nào từ các tang thi trong miệng đoạt lương thực đi. Một người nam nhân nói xong, bọn họ đều không hề vui cười, mỗi người sắc mặt trầm trọng. Trên mặt đất các nữ nhân yên lặng mặc xong quần áo thối lui đến một bên nhi đi. Từ lúc ban đầu bị cưỡng bách đến sau lại nhẫn nhục chịu đựng, hiện giờ các nàng đều là cam tâm tình nguyện. Không có này đó các nam nhân che chở, các nàng liền sống sót đều khó khăn. Nếu liền mệnh đều không có, muốn trinh tiết có ích lợi gì? Thân là nhất hạ tầng người, không có gì năng lực các nàng không dám cùng tang thi vật lộn, cũng chỉ có thể tránh ở các nam nhân sau lưng đảm đương bọn họ thú đông tiết dục công cụ. Tồn tại. Liền vì tồn tại. Không có gì là không thể chịu được. Chỉ là nữ nhân trộm nhìn về phía bên cửa sổ quặng cu é nam nhân, trong mắt áp lực không được cái mộ. Hắn cùng này đó dơ bẩn người đều không giống nhau, hắn là như thế cao quý thánh khiết, chính mình căn bản là không xứng với hắn. Nguyên nhân chính là vì như vậy, ái mộ chi tâm ngược lại càng ngày càng cường liệt. Nàng nhìn xem bên cạnh còn thừa 3 nữ nhân, các nàng đều cùng chính mình giống nhau ái mộ cái này mê người nam nhân. Cứ việc không có người ta nói xuất khẩu, chính là nữ nhân nhạy bén chi gian đã làm các nàng lẫn nhau rõ ràng minh bạch. Từ này đó các nam nhân lời nói chung, nàng biết hắn vẫn luôn ở tìm một nữ nhân. Hơn nữa bởi vì nữ nhân kia chưa bao giờ chạm vào các nàng, cỡ nào si tình, thật tốt nam nhân. Nếu nàng có thể biến thành nữ nhân kia nên có bao nhiêu hảo. Chính hiên mau tới, ngươi chính là chúng ta quân sư, không có ngươi mưu kế tưởng từ các tang thi trong miệng đoạt lương đều là nằm mơ. Bên kia các nam nhân tiếp đón hắn, hắn ân một tiếng liền muốn nhảy xuống cửa sổ. Liền tại đây một giây chi gian, tầm mắt thình lình bị dưới lầu hung mãnh một màn chặt chẽ tỏa định. Một chiếc phi thường bình thường màu xám xe ở tang thi che kín trên đường cái đấu đá lung tung. Trên đường cái không chỉ có tràn đầy du đãng tang thi, còn nơi nơi đều là tứ tung ngang dọc chặn đường chiếc xe. Xe không muốn sống mà hoành sấm thực mau liền sẽ đụng phải khắc xe. Lăng Chính Hiên kinh ngạc xe chủ có phải hay không điên rồi, liền gắt gao nhìn chằm chằm màu xám xe muốn nhìn hắn kế tiếp sẽ thế nào. Chiếu như vậy đi xuống, 10 có 8-9 bị mặt khác xe phá hỏng, sau đó bị tang thi vây quanh, kéo hạ, ăn luôn. Kinh ngạc chính là liền ở màu xám xe sắp đụng phải đối diện chiếc xe kia một khắc, đối diện chiếc xe bỗng nhiên bên trái đi vòng quanh, kia bộ dáng như là bị nào đó mạnh mẽ lực lượng ngạnh sinh sinh chấn khai dường như. Chi chi chi. Ngay sau đó, màu xám xe phía trước sở hữu chặn đường chiếc xe giống như gặp mãnh liệt đánh sâu vào, sóng biển dường như chiều hai bên đi vòng quanh. Bánh xe cường ngạnh cọ sát xi măng mặt đất phát ra chói tai thét chói tai. Một chiếc, hai chiếc, ba lượng, 10 chiếc, 20 chiếc, 30 chiếc. Hỗn hoảng dưới không đếm được nhiều ít xe, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đường phố trung ương phảng phất vô hình sóng chiều nổ tung, sở hữu xe ầm ầm bị đánh sâu vào đến hai sườn. Kia kinh tâm động phách trường hợp vô pháp dùng ngôn ngữ giải thích. Lăng Chính Hiên không thể tưởng tượng. Từ trước đến nay mặt vô biểu tình hắn lộ ra từ trước tới nay cái thứ nhất khiếp sợ thần sắc. Cực độ khiếp sợ. Trong xe rốt cuộc là người nào, cư nhiên như thế lợi hại. Kêu to nửa ngày không thấy Lăng Chính Hiên lại đây, các nam nhân bực bội mà hô mắng, thấy hắn biến sắc mặt sôi nổi nghi hoặc mà nhắm lại miệng, đi tới. Sao lại thế này? Phát sinh cái gì? Hoài nghi ánh mắt theo hắn tầm mắt xem tưởng ngoài cửa sổ đầu, dại ra. Hắn như thế nào cũng thành như vậy. Các ngươi đều thấy cái gì? Hai người trước sau thần sắc quỷ dị, những người khác trong lòng tò mò lại có chút mạc danh sợ hãi, một cái tiếp theo một cái lại đây. Khi bọn hắn xem đi xuống thời điểm, sắc mặt đại biến. Như thế nào khả năng? Cao thủ. Nhất định là cao thủ. Hắn kích động tiếng nói ức chế không được, phảng phất thấy sinh hy vọng. Nếu có thể đuổi kịp bọn họ liền không cần sợ tang thi. Các nữ nhân cũng ghé vào trên cửa sổ chiều hạ nhìn lại, suy nghĩ có thể hay không leo lên kia cao thủ. Tuy rằng thân thể thảm bại, nhưng tốt xấu lâu như vậy kỹ thuật vẫn là không tồi. Ai từ từ, chính hiên ngươi xem, bọn họ đi địa phương có phải hay không nhà ngươi tiểu khu. Lăng chính hiên cũng nghi hoặc không thôi, không sai, chính là nhà ta tiểu khu phương hướng. Kính viễn vọng lấy tới. Các nữ nhân chạy nhanh nhân cần mà tìm ra kính viễn vọng đưa cho hắn, chỉ hy vọng tư mộ ái nhân thấy nàng liếc mắt một cái. Mặc dù không có kính viễn vọng, bọn họ xem không lăng chính hiên như vậy rõ ràng, nhưng là như cũ có thể mơ hồ thấy xe tự ngừng ở tiểu khu cửa. Từ phía trên lục tục xuống dưới đoàn người. Những người đó có nam có nữ, nhìn không ra chương tướng. Trung quanh tang thi rõ ràng cơ khát mà dễ rủa muốn nhào lên đi, chính là bọn họ quanh thân phảng phất có vô hình cái chắn dường như, các tang thi một bước đều không thể tới gần. Nghịch thiên một màn xem choáng váng trên lầu mọi người, khó có thể tin trên thế giới còn có loại chuyện này. Lăng chính hiên sắc mặt kích động, môi mỏng khó có thể ước chế mà run rẩy, phát ra rách nát âm tiết, là nàng. Là nàng. Nàng đã trở lại. Tồn tại đã trở lại. Nàng. Ai? Chẳng lẽ là hắn chờ đợi nữ nhân? Các nữ nhân sắc mặt khó coi, gắt gao trừng mắt hận không thể thấy rõ ràng nữ nhân kia rốt cuộc trông như thế nào, có thể làm hắn như vậy nhớ mãi không quên, đáng tiếc các nàng lại không phải thiên lý nhãn, xa như vậy khoảng cách căn bản thấy không rõ lắm. Đi. Trần Quân Nghi đi đầu, mặt vô biểu tình nhìn trước mặt tiểu khu. Nơi này là nàng ra, là nàng cùng đệ đệ trụ địa phương, hắn có thể hay không ở chỗ này. Thật sâu hút khẩu khí, con ngươi bỗng nhiên mở, khổng lồ tinh thần lực nghiền áp hạ lấy mấy người vì trung tâm quanh mình, quanh thân 10 mét sở hữu tang thi nháy mắt hạ gục thành bột phấn. Ngang ngược nghiền áp lực dưới, tiểu khu bàn đá, ghế dựa, hoa cỏ, trên mặt đất tàn chi đoạn tí, lắc lư các tang thi, hết thể thành bánh, lại toái viên thành phấn. Hết thể đều phát sinh ở một giây chung. Minh tịch bọn họ còn không có phản ứng lại đây, lộ đã rửa sạch sạch sẽ. Nuốt nuốt nước miếng, Hạ Mai nhìn xem nàng bình tĩnh sắc mặt, nơm nớp lo sợ bước lên lộ. Đệ đệ nha đệ đệ, ngươi nhưng ngàn vạn muốn ở A, nói cách khác, nói cách khác. Bởi vì kiến trúc đàn ngăn cản, trên lầu mọi người nhìn không thấy trong tiểu khu tóc sinh sự tình. Lăng chính hiên đem kính viễn vọng ném cho gần nhất người, quyết đoán nhảy xuống cửa sổ, ta muốn đi tìm nàng. Chấm đã. Nam nhân chạy nhanh giữ chặt hắn, ngươi tìm chết ta. Dưới lầu như vậy nhiều tang thi ngươi không thấy sao. Đi xuống chỉ có đường chết một cái. Lăng chính hiên đốn hạ, nghiêm túc nhìn nam nhân, môi đỏ khép mở, giúp ta. Nam nhân khó xử nhìn hắn, những người khác đều mặc không lên tiếng. Giúp ta. Các ngươi cũng thấy thực lực của bọn họ, nếu là chúng ta có thể tương nhận, các ngươi không phải có thể quang minh chính đại leo lên bọn họ sao. Quả nhiên không hổ là người nhiều mưu trí, một câu trực tiếp chọc chúng mọi người tử huyệt. Hảo! Nếu như vậy chúng ta liền cùng ngươi cùng đi, dù sao sớm hay muộn đều phải đi xuống đối mặt tang thi, hiện tại đi xuống tối nay đi xuống đều giống nhau. Lăng chính hiên thở phào nhẹ nhõm, xinh đẹp con ngươi nhìn ngoài cửa sổ, lập lòe vui mừng ánh sáng. Nhà mình môn liền ở trước mắt, Trần Quân Nghi gắt gao bắt lấy ngực, một cái tay khắc run rẩy ấn xuống chuông cửa. Len keng! Thanh thúy du dương thanh âm quanh quẩn ở hàng hiên, đây là mạt thế sau đệ nhất thanh môn linh. Không có phản ứng. Nàng sắc mặt sầu liền, tim đập kịch liệt gia tốc, thậm chí liền lần thứ hai ấn xuống dũng khí đều không có. Các đội viên lo lắng mà nhìn nàng, các nam nhân trong lòng nổi lên từng trận đau lòng. Hung hăng cắn răng, nàng đại não chi phối chính mình nỗ lực lại lần nữa ấn xuống. Len keng. Vẫn là không ai. Len keng. Cơ hồ là mang theo hung ác mà gắt gao ấn xuống. Ấn xuống. Ấn xuống. Ấn xuống. Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Ngươi đi nơi nào? Ngươi không biết tỷ tỷ vẫn luôn ở tìm ngươi sao? Vì cái gì không ngoan ngoãn đại ở nhà? Ngươi đi nơi nào? Trời đất quay cuồng gian, nàng thiếu chút nữa ngã quỵ, may mắn phía sau phượng kiện y tay tật 520 tiểu thuyết đỡ lấy nàng. Hắn không thể nói chuyện. Chỉ có thể gắt gao ôm nàng vỗ nhẹ xuống lưng. Thấy nàng bộ dáng, hắn trái tim cắn nát đau. Không cần thương tâm, không cần thương tâm, ngươi thương tâm ta cũng sẽ khổ sở, nhất xem không được ngươi thương tâm. Lăng Chính Hiên điên rồi sấm, khủng bố tang thi ngăn cản không được hắn cấp bách tâm tình. Hắn trong lòng mạc danh sợ hãi, mất đi cơ hội này liền rốt cuộc nhìn không thấy tâm tâm niệm niệm nàng. Tiểu tử ngươi điên rồi. Nam nhân một đao chém thượng tang thi bề mặt, đem nó hung mãnh hàm răng gõ thoái. Lăng Chính Hiên hơi kém bị cắn đứt cổ. Hắn sắc mặt xanh mét, huy đao chém giết phát lại đầy các tang thi. Đoàn người rốt cuộc trăm cay ngàn đắng lên xe. Xe chân ga chạy đến lớn nhất, ở bị tiền nhân thông suốt đường cái thượng một đường tiêu phi, thẳng tắp hướng tới Trần Quân Nghi nhóm xe đi. Trần Quân Nghi yên lặng một lát, chậm rãi đẩy ra phượng kiện y lìa, chính diện đối với cửa sắt, rút ra sau lưng nguồn năng lượng rào nhận. Tranh lượng lưỡi đao hiện lên sắc bén quang mang, phản chiếu nữ nhân nồng đậm âm trầm đôi mắt, quanh thân độ ấm lập tức giảm xuống, liền không khí đều lâm vào áp lực bên trong. Tranh mỏng như cánh ve đao run rẩy, dễ như trở bàn tay cắt ra ván cửa khóa khấu vị trí, đa văng. Trống rỗng. Trong phòng không ai hoặc là tang thi. Nàng đem nhà ở từng cái điều tra cái biến, liền tủ quần áo ngăn kéo đều không buông tha, cái gì đều không có phát hiện. Sở hữu gia cụ hoàn hảo không tổn hao gì đãi tại chỗ, tựa hồ người nọ chỉ là ra cửa một chuyến, lập tức liền sẽ trở về. Tựa hồ hết thảy đều là một giấc mộng, nàng liền ở trong nhà, chờ đợi ra ngoài đệ trở về. Bọn họ hai cái đều hảo hảo, ai đều không có chết. Chết? Sẽ không? Tuyệt không? Trần Quân Nghi mỹ lệ khuôn mặt vặn mèo, cơ bắp quỷ dị oai vặn khiếp người, lâu dài áp lực tình cảm tan vỡ một cái chỗ hổng, lửa giận cùng bất lực núi lửa sắp hỏng mất bạo liệt. Mau một chút, lại mau một chút, mau tìm được nàng, mau đến bên người nàng. Lăng Chính Hiên dồn dập hô hấp, rõ ràng khoảng cách tiểu khu càng ngày càng gần, chính là nàng tổng cảm thấy chính mình khoảng cách nàng càng ngày càng xa. Mau! Mau! Mau! Hắn chờ không kịp, một giây đồng hồ đều chờ không kịp. Trần Quân Nghi ngươi bình tĩnh một chút, Trần Quân Nghi. Tỉnh tỉnh, thấy rõ ràng ta là ai. Mau tỉnh lại. Quân Nghi! Quân Nghi! Ngươi bình tĩnh một chút. Tiểu Quân, bình tĩnh lại, không nên gấp gáp. Nói không chừng hắn chỉ là đi ra ngoài, không nên gấp gáp. Xe khai quá chậm, ta tới. Lăng Chính Hiên giống ra những lời này liền phải đoạt tay lái, trên xe các nam nhân chạy nhanh đem hắn chặt chẽ chế trụ. Người cái này kẻ điên. Chúng ta hiện tại còn ở tang thi đôi, một không cẩn thận mọi người đều muốn đi theo người chôn cùng. Cùng ngay, Ú Lam sắc ánh đao cắt qua hư không, bước khai quanh thân người, Trần Quân Nghi sợi tóc hỗn độn, khuôn mặt tái nhợt. Một đôi con người lỗ trống. Nàng duy nhất thân nhân, duy nhất thân nhân, duy nhất thân nhân. Tang thi. Đều là đáng chết tang thi. Là chúng nó. Nếu không phải chúng nó chính mình cùng đệ đệ liền sẽ không chia lịa, đều là bởi vì chúng nó. Ta muốn giết chúng nó. Nàng ngữ khí bình tĩnh lãnh đạm, bình tĩnh lại người lại so với vừa mới nổi điên bộ dáng càng khủng bố. Tìm hơn 4 tháng, mỗi thời mỗi khắc nhớ thương người. Cuối cùng phát hiện hắn thế nhưng không còn nữa, này nên là cỡ nào đau kịch liệt đả kích. Nàng thật sự rất muốn ném chính mình mấy cái tát, đều là bởi vì nàng quá chậm, đều là bởi vì nàng không có năng lực. Vạn tiễn xuyên tâm vô tận thống khổ không chỗ phát tiết, nàng nắm chặt ngực, hô hấp khó khăn, chỉ có thể liều mạng mạnh mẽ thở dốc. Gió lạnh theo yết hầu ống dẫn trên dưới xe kéo, ảm đạm đôi mắt được khảm ở trắng bệnh trên mặt giống như lệ quỷ. Phượng kiện y dí chớp chớp mắt. Đem đấy mắt đau lòng nước mắt tiêu ma, tránh ra lộ. Thần Minh Hạo trầm mặc tránh ra lộ. Minh Tịch lùi về phía sau, tránh ra lộ. Tất cả mọi người tránh ra lộ. Đi thôi, đi phát tiết đi, đau xót muốn phát tiết ra tới mới sẽ không chồng chất càng sâu. Bọn họ đều rõ ràng, nàng trong miệng đệ đệ, có 80% khả năng đã không ở nhân thế. Hoặc là nói, không phải người sống. Lạnh băng khuôn mặt, lạnh leo đao. Thẳng cao ngạo lưng. Gân xanh toàn bộ nổi lên mu bàn tay. Sắt. Giết chúng nó. Hai chân vừa dẫm từ 4 tầng cao lầu nhảy xuống, dưới chân gió xoay sinh thành, cao tới hơn 10 mét thượng nữ tử giống như gió bao nữ thần trương dương. Khổng lồ cơn lốc cầm ầm bùng nổ, trung ương nữ tử sừng sững bất động, lông mi đều không có run rẩy một chút, giống tôn đóng băng điều khác. Cuồng phong gào thét, tiểu khu lập tức bị thổi quét. Từng cây cứng cỏi cây cối bị nhổ tận gốc, lại nháy mắt bị cơn lốc cắn nát. Vụn gỗ bay loạn. Vũ điệu đầu tóc yêu loạn như ma, dây đặc trầm sắc trong mắt pha lê châu lanh khốc. 8 đạo gió xoay chiêm cứ 8 phương vị, bùi đất bay đầy trời dương, che trời lấp đất đem không trung che lấp, toàn bộ thế giới đều lâm vào tối tăm. Phong ốc vách tường sụp đổ, trầm trọng xi măng khối trang giấy đầy trời bay múa, đụng phải bất luận cái gì một cái đồ vật đều có thể đủ làm này dập nát. Nhà lâu sập, thật lớn ầm vang chấn động làm hấp dẫn 100 mét nội các tang thi thủy triều vào tới. Ngập trời tinh thần lực vong bao phủ, rậm rạp các tang thi giống như vong chung chi cá, bị ngăn trở hành động nháy mắt vì cơn lốc rào diệt. Nháy mắt hạ gục. Đây là Trình Lộ Phỉ lần đầu tiên chân chính kiến thức Trần Quân Nghi thực lực, thiên thần làm mưa làm gió. Nàng rõ ràng cảm giác chính mình hai chân đang run rẩy, sắc mặt huyết sắc kịch liệt giảm xuống. Trước mắt lại dần hiện ra Trần Quân Nghi tra tân chính mình thời điểm kia trương yêu tà mặt, cùng trước mặt người cuồng tứ bộ dáng trọng điệp, bóng ma đan sen trung phảng phất vô số rắn độc mọc thành cụm. Ma quỷ! Ma quỷ! Nàng là ma quỷ! Trình Lộ Phỉ bỗng nhiên tinh thần hỏng mất mà la to. Bất tử điểu tiểu đội nhân tài mặc kệ nàng chết sống, lúc này đều khẩn trương mà nhìn Trần Quân Nghi. Cứ việc nàng mấy dục phát cuồng, nhưng là vẫn là không có đến cái loại tình trạng này, ít nhất nàng còn biết bảo hộ chính mình các đội viên không chịu đến liên lụy. Bi thương dã thú một mình hí vang, trong thiên địa phảng phất chỉ còn lại có nàng thê lương gầm rú. Như vậy cảm xúc nhuộm đâm hạ, không có người không thương cảm. Mà Hạ Mai đã sớm khóc rơi lệ đầy mặt. Nhưng thật ra tiểu gia hỏa phượng kiện ý y nhấp môi sắc mặt tinh mịch. Sao lại thế này? Thật lớn ầm vang thanh truyền vào các nam nhân lỗ thai, thanh âm tựa hồ là từ nhỏ khu truyền đến. Bọn họ khiếp sợ dưới ngẩng đầu, tận mắt nhìn thấy một trùng trùng phong ốc sập, mênh mông quần cuộn vọt lên quần cuộn cho bụi, man thú huyên náo cuồng. Vô số tang thi người trước ngã xuống, người sau tiến lên dũng qua đi, liên quan bọn họ đều tao ương. Không tốt. Chúng ta lâm vào tang thi chiều chúng. Cứu mạng a a a. Cứu mạng. Mắt thấy xe bị các tang thi đè ép biến hình, vô số hư thối tay đánh vỡ pha lê vói vào tới cùng chảo, sắc bén móng tay xé rách xiêm y. Tiểu khu liền ở trước mắt, chính là bọn họ không có cơ hội đi qua.